Trạch Nhật Phi Thăng chương 892 tới chương 943. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Hỏa Long Thượng Nhân và Hàng Trạch Khang trợn mắt há hốc mồm, đầu óc chấn động âm âm. Chẳng lẽ Hứa Đại Ác Nhân vốn không phải Đại Ác Nhân? Chẳng lẽ Hứa Đại Ác Nhân là hậu duệ của một trong những nhân tộc cổ xưa nhất? Hứa Ứng cười nói, chuyện tương lai thì tương lai rồi bàn. Tây Vương Mẫu, lần này ta về là muốn thỉnh giáo chuyện Ngọc Hư Cung. Tây Vương Mẫu kinh ngạc nói, Ngọc Hư Cung? Chẳng phải ngươi có một tòa Ngọc Hư Cung rồi, ngay trong thế giới bỉ ngạn gì đó? Hứa Ứng lắc đầu nói, là một tòa Ngọc Hư Cung khác. Tòa Ngọc Hư Cung này mới là nguyên hình để ta chế tạo Ngọc Hư Cung trong bỉ ngạn. Tây Vương Mẫu biến sắc, ngươi nhớ ra chuyện trong kiếp đầu rồi. Không đúng, nếu nhớ ra thì sao phải hỏi ta, cứ tới thẳng đó là được. Ngươi tới Tổ Đình đúng không? Trí tuệ của Tây Vương Mẫu cực cao, lập tức đoán được, nói, ngươi tới Tổ Đình, có người chỉ điểm cho ngươi tìm Ngọc Hư Cung, có phải không? Hứa Ứng gật đầu nói, là một người tên Thái Thanh Đạo Nhân, nói Ngọc Hư Cung ở Côn Lôn Cảnh. Tây Vương Mẫu thở dài nói, quả nhiên là vậy, Thái Thanh Đạo Nhân vẫn còn sống. Hứa Ứng thuật lại chuyện của mình ở vùng đất Đạo Khải nói, thiên địa đại đạo ở vùng đất Đạo Khải khôi phục, hắn là nguyên thần của vùng đất Đạo Khải, cũng phục sinh theo. Tây Vương Mẫu sắc mặt buồn bã nói, hóa ra chỉ còn thiên địa tự nhiên sống sót, vị đạo hữu kia qua đời rồi hay tìm được bỉ ngạn chân chính. Tây Vương Mẫu sốc lại tinh thần nói, Côn Lôn Cảnh có hai, một là chỉ Côn Lôn Sơn này, một cái khác là khu vực đạo cảnh, chẳng qua nơi đó đã không trọn vẹn. Nếu ngươi muốn tới thì đợi ta mấy hôm, ta chuẩn bị ổn thỏa rồi đưa ngươi vào. Hứa Ứng vội vàng cảm tạ, thoáng chần chờ rồi lại hỏi, Tây Vương Mẫu, sao không thấy vị nữ tiên kia? Ngươi muốn gặp cô ấy? Tây Vương Mẫu mỉm cười hỏi. Hứa Ứng hơi nhăn nhó nói, không phải muốn lắm, là hơi muốn. Tây Vương Mẫu xua tay cười nói, cô ấy làm việc cực khổ, thời gian qua cũng mệt mỏi rồi, ta để cô ấy nghỉ ngơi trong cung, người cứ đến gặp là được. Hứa Ứng trong lòng vui mừng, đứng dậy đi tới khu vực cung điện phía sau của Vạn Thần Cung. Diện tích Vạn Thần Cung khá lớn, trong cung có núi có sông, cảnh sắc nên thơ. Hứa Ứng rảo bước đi trong cung, ngắm nghía cảnh quan bốn phía, chợt nghe tiếng đàn vang vọng cùng tiếng nước chảy róc rách. Hứa Ứng lần theo âm thanh đi tới, chẳng bao lâu sau đã tới bên dưới một thác nước không cao, chỉ khoảng 2-3 trượng, dòng nước róc rách hội tụ thành đầm, chảy qua bên dưới cầu. Nhưng lúc đi tới trên cầu lại thấy thác nước từ núi cao vạn trượng đổ xuống, hùng tráng không gì sánh được. Đây là phong cảnh đặc biệt của Vạn Thần Cung, khung cảnh này nhìn từ xa lại thì nhỏ bé tinh xảo, nhưng tới gần lại thấy bao la hùng vĩ. Hứa Ứng đi tới đầu cát, chỉ thấy cách đó không xa có một gian cát, tiếng đàn vang lên từ trong cát. Y ngẩng đầu nhìn lên, cửa sổ lầu cát đang mở, có người ngồi trên tầng đàn tấu cổ cầm, tiếng đàn thông thả êm dịu, như tâm trạng của người đánh đàn lúc này. Đột nhiên tiếng đàn rối loạn, như cõi lòng cũng theo đó loạn theo. Hứa Ứng đứng dưới lầu cát, chỉ nghe tiếng đàn chậm rãi ngừng lại rồi thấy vị nữ tiên kia xuất hiện trước song cửa sổ, nhìn xuống phía dưới. Hứa Ứng ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt giao nhau với cô, nở một nụ cười. Cô gái trên lầu cũng nở nụ cười, biến mất khỏi song cửa sổ, một lúc lâu sau cô mới từ trên lầu đi xuống, tới bên cạnh Hứa Ứng. Cho dù nàng không còn là Nguyên Vị Ương, nhưng khi thấy nàng trái tim y vẫn lạc nhịp. Hứa Ứng nhớ tới những chuyện lần đầu mình gặp nàng, nhớ tới lúc bắt Long Thu trên cây hòe, nghĩ tới chuyện không kiên nể gì tung hoành trong thần đô, nhớ lại phấn son kiều diễm. Hứa Ứng cố nén cảm xúc lạ trong lòng, cười nói, nhiều năm rồi không gặp. Nguyên Vị Ương nói, lần trước từ biệt, đến giờ đã 7 năm. Hứa Ứng ngây ngẩn, 7 năm. Thời gian trôi qua nhanh quá. Hai người đi song song, Hứa Ứng há miệng, định giảng giải cho nàng những đạo pháp thần thông mà mình lĩnh ngộ được trong thời gian này, định giới thiệu cho nàng các pháp môn tổ pháp mà mình lĩnh ngộ ra, nhưng lời tới khóe miệng rồi lại phát hiện dường như vị nữ tiên này sẽ không cảm thấy hứng thú. Nàng đã là tiên nhân, không còn sinh lão bệnh tử, mình nói mấy chuyện tu hành thường ngày trước khi thành tiên với nàng cũng chẳng có ý nghĩa gì. Lúc trước nàng là Nguyên Vị Ương, là Phùng Tuyết Nhi, là Yến Bảo Nhi, y có thể trò chuyện với nàng những chuyện này, nhưng bây giờ nàng là nữ tiên tuyệt thế, được lại không thể bàn luận. Dường như giữa hai người có vách ngăn rất dày, nhìn nhau thôi cũng thấy mơ hồ. Hai người đi sánh vai bước vào một vườn hoa, Hứa Ứng đứng dưới một cây hoa, nữ tiên giơ tay chạm vào đóa hoa đầu cành, ống tay áo thuận theo cánh tay trượt xuống. Lúc này nữ tiên lại đột nhiên rơi xuống cây hoa, Hứa Ứng thầm giật mình, vội vàng nắm lấy một tay khác của nữ tiên. Khoảnh khắc y nắm lấy tay nàng, cũng không khống chế được rơi xuống cây hoa. Đóa hoa kia, gốc cây kia càng lúc càng khổng lồ, hai người thân thể bồng bềnh, lơ lửng trong không khí, bay lượn giữa những đóa hoa nhụy hoa. Lúc này Hứa Ứng mới phát hiện bọn họ nhỏ bé như ong mật, nữ tiên nắm lấy tay y, dẫn y bay xuyên qua những đóa hoa, mật hoa tỏa hương thơm say đắm lòng người. Giữa đóa hoa có con ong, lớn hơn bọn họ một chút, bay tới bay lui. không phải bọn Hứa Ứng nhỏ đi mà là tiên thụ của Vạn Thần Cung vốn khổng lồ như vậy, còn ông cũng to lớn như người. Chẳng qua Tây Vương Mẫu sử dụng pháp thuật, thu nhỏ không gian, khiến bọn chúng tổng không khác gì cây cối ong bướm bình thường. Nhưng nếu tới gần, đám hoa có côn trùng sẽ khôi phục như thường, lộ rõ hình thái to lớn vô biên. Hứa Ứng đi theo nữ tiên, xuyên qua bụi hoa, có tiên điểu giang cánh chim ngàn trượng bay qua đỉnh đầu bọn họ, cuồng phong giấy lên thổi phất thới y phục bọn họ. Tuy nơi này là nhân gian nhưng lại như tiên cảnh. Nữ tiên bay xuống một cành cây, hạ xuống một chiếc lá to như chiếc ghế. Hứa Ứng ngồi xuống bên cạnh nàng, như lần đầu tiên quen biết nói, ta nên gọi nàng thế nào đây? Nguyên Vị Ương hay cái tên nào khác? Nữ tiên điềm đạm mỉm cười, nói, cứ gọi ta là Nguyên Vị Ương đi, đợi lúc nào chàng nhớ ra quá khứ, đương nhiên cũng nhớ ra tên ta. Hứa Ứng chán nản nói, ta không nhớ được quá khứ. Mấy năm nay ta dùng đủ loại biện pháp giải trừ phong ấn, thử nghiệm khôi phục ký ức, đã mơ được tới 3 vạn năm trước. Trong ký ức 3 vạn năm này, đâu đâu ta cũng thấy nàng. Y nhớ lại những chuyện mình trải qua trong biết bao năm tháng đấy, trong lòng bỗng dâng lên ngàn vạn tình cảm. Nữ tiên này luân hồi trong tuế nguyệt, tuy biến thành dáng vẻ khác biệt, dùng nhiều cái tên khác nhau, có thân thế và cảnh ngộ bất đồng, nhưng cuối cùng vẫn tiến tới bầu bạn cùng y, hai người như được sắp đặt bởi định mệnh, tình cờ gặp nhau giữa biển người mênh mông chư thiên vạn giới. Ta biết, nàng trúng nguyền rủa luân hồi. Ta cứu được luân hồi huyền nữ, cô ấy là nữ đế cõi âm, thống trị luân hồi. Cô ấy nói với ta, nàng vẫn nằm trong nguyền rủa luân hồi, chưa thể thoát ra khỏi nguyền rủa. Hứa Ứng cố nén ngàn vạn tình ý trong lòng, lý trí chiếm thượng phong, cười nói, ta và nữ đế có một quãng thiện duyên nên có thể mời cô ấy giúp đỡ, phá giải nguyền rủa luân hồi giúp nàng. Sau khi phá giải nguyền rủa, chúng ta có thể thoát khỏi tình trạng dây dưa đời đời kiếp kiếp, ta sẽ không làm liên lụy tới nàng nữa. Tiên nữ nhìn y, một lúc lâu sau mới cười nói, được. Chờ tới khi chàng có đủ thời gian, chúng ta tới cõi âm một chuyến. Hứa Ứng thở phào nhẹ nhõm nói, ta không biết kiếp này mình có thể thoát khỏi vận mệnh bị người ta điều khiển không, có lẽ tương lai sẽ có ngày ta thất bại, lại biến thành thằng ngốc. Ta không muốn nàng vì ta mà lại rơi vào luân hồi. Nữ tiên nói nhỏ, ta biết mà. Cô dừng lại một chút rồi cười nói, chàng vẫn coi ta là Nguyên Vị Ương ư. Hứa Ứng thoáng chần chờ, y rất muốn coi cô như Nguyên Vị Ương, nhưng y biết Nguyên Vị Ương chỉ là một bộ phận trong cuộc đời dài dằng dẳng của nữ tiên. Y nhớ tới Thanh Bích tiên tử, đột nhiên hiểu ra vì sao Thanh Bích giữ thái độ như gần nhưng xa với y, thứ ngươi muốn là toàn bộ của hắn hay của nàng. Nhưng thứ ngươi nhận được, chỉ là hắn hay nàng không hoàn chỉnh. Ngươi không hiểu rốt cuộc trong lòng hắn hay nàng mình chiếm vị trí ra sao. Nữ tiên thấy ánh mắt y, có vẻ buồn bã, nhưng nàng cũng biết bản thân không phải Nguyên Vị Ương. Hay nên nói, đã không hoàn toàn là Nguyên Vị Ương. Có lẽ trải qua một đợt luân hồi là sẽ trở lại nhưng lúc ban đầu. Cô thầm nhủ trong lòng. Mấy ngày nay rảnh rỗi, Hứa Ứng và nữ tiên cùng du lịch trong Côn Lôn, hai người hái tiên dược đã thành thục, thưởng thức phong cảnh dọc đường, thi thoảng lại trò chuyện về quá khứ của hai người, dần dần trở nên quen thuộc, cười cười nói nói. Lúc không có chủ đề, Hứa Ứng lại cố tìm chủ đề, kể lại trải nghiệm của mình ở Tổ Đình, thăm dò huyền bí Tổ Đình. Y vẫn cố gắng muốn rút ngắn quan hệ giữa hai người, thuộc cả chuyện ngượng ngùng giữa mình và Tiểu Thiên Tôn, lại kể những gì mình gặp ở đại thế giới Thái Thủy. Quan hệ giữa bọn họ dần dần thân thiết, chẳng qua không cách nào trở thành quan hệ người thương nhiều nhất, chỉ là bằng hữu. Nữ tiên nghe vậy đột nhiên nói, nếu bức tranh mà chàng lấy được là hình vẽ đế quân dùng để phá giải phong ấn chư Phật, thế thì tuyệt đối không thể coi thường, nó ẩn chứa trí tuệ và thành quả của đế quân. Phong ấn của chàng cũng do đế quân bố trí, có lẽ chàng có thể căn cứ theo những gì mình tìm hiểu được trong tranh để tìm kiếm ảo diệu trong đạo giải trừ phong ấn. Hứa Ứng ngây ngẩn, lập tức vui mừng bật cười nói, trời cũng giúp ta. Cuối cùng ta cũng có hy vọng phá giải phong ấn rồi. Y cười ha hả, tiếng cười vang vọng mây xanh, khiến xung quanh Côn Lôn rung chuyển, thiếu chút nữa gây tuyết lở. Cũng may Đông Đảo Sơn Thần ổn định lại thế tuyết, nên mới không gây ra đại họa. Tiếng cười của Hứa Ứng vẫn không dứt, đột nhiên hai hốc mắt đỏ bừng, không nhịn được đổ lệ như mưa, miệng lẩm bẩm, cuối cùng cũng phá giải được phong ấn rồi, cuối cùng cũng có thể. Vài vạn năm uất ức khổ sở đột nhiên dâng lên, chiếm cứ nội tâm y, khiến y không kiềm chế được nước mắt của mình. Nữ tiên cũng vui thay cho y, lại thấy trong lòng chua xót. Cảm xúc chập trùng, có lẽ chàng nhớ lại ký ức kiếp đầu sẽ khiến quan hệ giữa chúng ta trở lại như xưa. Cuối cùng Hứa Ứng cũng ổn định được tâm thần, lập tức mang giấy bút tới viết 16 chữ, thụ mệnh Vu Thiên Thử Sinh Vĩnh Trấn Linh Ngữ Tù Khốn Phong Cấm Hữu Ngữ. Sau đó y quan sát kỹ lưỡng, thử nghiệm giải mã. Lúc trước y chỉ biết 16 chữ này vừa ra sao nhưng hoàn toàn không hiểu gì về ảo diệu trong 16 chữ này. Bức tranh phá phong ấn của đế quân rơi vào mắt y, khiến y nhận được ảo diệu trong đạo về phá giải phong ấn, giờ nhìn 16 chữ này, đủ loại huyền ảo trong 16 phù văn tiên đạo đột nhiên ùn ùn kéo tới. Trong đầu y, Các loại đại đạo tiên gia ẩn chứa trong 16 phù văn tiên đạo dần dần hiển hiện, đạo lý huyền diệu hóa thành đạo âm sao động, vang lên bên tai y, trong mắt y, 16 chữ phù văn phân giải, hóa thành xiềng xích đại đạo, hình thành đạo tràng thiên đạo, xiềng xích đại đạo giăng chằng chịt rồi lập tức phân giải, hóa thành các loại đạo tượng kỳ dị. Thời gian từ từ trôi qua, Tây Vương mẫu lệnh cho Phượng Giao tới mời Hứa Ứng tới, nữ tiên trả lời, Hứa công tử còn đang lĩnh ngộ, đang lúc mấu chốt. Phượng Giao nhìn lại, chỉ thấy quanh người Hứa Ứng là các loại đạo tượng kỳ dị bay lượn, đạo âm chấn động không ngừng, có tiên đạo hóa thành hào quang chiếu rọi mây xanh, cực kỳ sáng lạn. Phượng Giao đành trở về báo cáo cho Tây Vương mẫu. Tây Vương mẫu nói, đợi hắn tỉnh lại rồi tính. Lại thêm 10 ngày, Phượng Giao lại phụng lệnh Tây Vương mẫu đi tới, vẫn thấy Hứa Ứng hệt như lúc trước, quanh người tỏa ra hào quang tiên đạo, đạo tượng ngưng tụ thành các văn tượng đại đạo, ghi lại một số đạo lý cao thâm khó lường. Nữ tiên nói, hắn vẫn đang cảm ngộ. Phượng Giao đành ấm ức rời khỏi. Lại thêm một tháng, Phượng Giao lại đến, nữ tiên đáp, hắn vẫn chưa tỉnh. Phượng Giao lắc đầu nói, là Tây Vương mẫu mời tiên tử tới, nói là gần đây có tiên nhân hạ giới, tìm kiếm vị trí Côn Lôn, tu vi cực kỳ cao thâm. Tây Vương mẫu mời tiên tử tới, chắc là định dịch chuyển Côn Lôn sang thế giới khác. Nữ tiên và cô cùng tới gặp Tây Vương mẫu, bàn bạc một phen rồi phát động nguyên thần, cảm ứng với chư thiên vạn giới. Trên trời dị tượng ùn ùn kéo tới, ngàn vạn chư thiên thế giới dồn dập xuất hiện. Mấy ngày nay Hỏa Long thượng nhân và Hàn Trạch Khang cũng được hưởng phúc trong Côn Lôn, ăn tiên thảo, đào tiên kim, uống tiên tuyền, thậm chí còn chạy tới chỗ đám sơn thần như Lục Ngô, Khai Minh, quan sát lĩnh ngộ các thần linh này. Hai sư đồ đã vứt thần thú cung ra sau đầu, giờ thấy trên bầu trời hiện ra dị tượng, thần sắc cả hai không khỏi ngây ngốc. Hỏa Long thượng nhân đột nhiên run rẩy nói, đây là đạo tượng vạn giới. Là đạo tượng của chư thiên vạn giới. Hàn Trạch Khang đầu óc choáng váng, không hiểu sư phụ mình đang nói gì. Hỏa Long thượng nhân tóm cổ hắn lay như điên, giọng nói run rẩy, đồ đệ ngốc, đây là đạo tượng chư thiên vạn giới. Bất cứ loại đạo tượng nào đều ẩn chứa lực lượng thế giới, tìm hiểu được nó, biến nó thành thần thông của mình, uy lực mạnh mẽ tới mức không thể tưởng tượng nổi. Hàn Trạch Khang bị hắn bóp tới mức mắt trợn trắng, giãy dụa nói, sư, sư phụ, con. Tắt thở mất. Hỏa Long thượng nhân buông hắn ra, ngơ ngác nhìn bầu trời, đột nhiên hai mắt đẫm lệ nức nở nói, cuối cùng Trương Hỏa Long ta cũng có thể thoát khỏi cái bóng của sư tổ thần thú cung. Cuối cùng ta cũng có thể vượt qua sư tổ. Hắn lẩm bẩm, nói tâm nguyện của mình lúc nhỏ là vượt qua sư tổ, vinh danh cho môn phái thần thú cung, nhưng tới thế hệ của hắn thần thú cung chỉ còn lại có hai người. Hắn sống tới lứt tóc rụng sạch mà còn luyện công sai, khiến cho trên đầu mọc sừng, bị người ta nhạo báng là Hỏa Long thượng nhân, ý là trên Hỏa Long mọc ra con người. Nhưng bây giờ Trương Hỏa Long hắn có thể dựa vào đạo tượng vạn giới này vượt qua sư tổ thần thú cung, phát dương quang đại cho thần thú cung. Sư tổ thần thú cung phản bội sư môn, thế là Trương Hỏa Long hắn sẽ là sư tổ mới của thần thú cung. Hàn Trạch Khang nhìn không chớp mắt, quan sát đạo tượng vạn giới trên bầu trời, thầm nghĩ trong lòng, sư phụ đứng đó kích động tới phát điên. Nhưng nhân cơ hội này ta nên tìm hiểu đạo pháp chư thiên vạn giới, lĩnh ngộ thần thông vạn giới, tự mình làm sư tổ. Xung quanh Côn Lôn, trời đất nghiêng ngả, một lúc lâu sau Côn Lôn đột nhiên biến mất khỏi thế giới linh quân. Ngay khoảnh khắc sau, thế giới canh dần, khu vực cực tây đột nhiên mặt đất chấn động, sâu trong thời không vang lên âm thanh kinh thiên động địa, Côn Lôn mênh mông từ thời không khác xuất hiện, trên trời có ngàn vạn hào quang, vạn giới bảo vệ, rất lâu sau mới ngừng. Còn trong thế giới linh quân, vị trí vừa rồi của Côn Lôn đột nhiên có từng luồng tiên quang rủ xuống, hóa thành từng quái nhân khí tức cường đại, tìm kiếm bốn phía xung quanh nhưng không phát hiện ra vị trí của Côn Lôn. Cầm đầu là một nam nhân trung niên khí thế uy nghiêm hùng hồn, người mặc áo bào đỏ, đầu đội kim quan, đi tới nơi nào là bầu trời mở rộng, có luồng tiên quang chiếu xuống, soi rọi thân hình hắn. Cứ như hắn đi tới đâu thì tiên quang theo tới đó. Nam nhân trung niên kia nói, Côn Lôn đang lẩn trốn, nhưng bọn chúng không trốn xa được đâu. Chúng ta đi. Đám người hóa thành từng luồng tiên quang bỏ đi. Côn Lôn đổ xuống rì thế giới canh dần, lại thêm hơn 10 ngày các loại đạo âm bên tai Hứa Ứng mới dần dần ngưng lại, phù văn 16 chữ không tiếp tục phân giải, tất cả dị tượng biến mất. Y chậm rãi mở mắt, trong mắt có hào quang ấp ủ, một lúc lâu sau ánh sáng dần dần ảm đạm, khôi phục như thường. Hứa Ứng đứng dậy. Thụ mệnh Vu Thiên thử sinh vĩnh trấn linh ngữ tù khốn phong cấm hữu ngữ ảo diệu trong 16 chữ này, đối với y mà nói, đã không còn bí mật gì đáng nói. Thậm chí y có thể tiện tay thi triển đạo pháp thần thông phát triển từ 16 chữ này, còn tinh diệu hơn thần thông ẩn chứa trong Cửu Thiên Thập Địa Phá Ma Quyết. Y còn căn cứ theo huyền diệu của những phù văn tiên đạo này suy luận ra chữ tù và bổ sung thiếu sót trong pháp môn giải mã bốn chữ linh ngữ hữu ngữ. Kiếp của Yến Bảo Nhi, Hứa Ứng đã lĩnh ngộ pháp môn phá giải chữ tù. Tiểu Thiên Tôn lĩnh ngộ pháp môn giải mã linh ngữ hữu ngữ, chỉ có điều bọn họ đều không phá giải hoàn toàn phù văn tiên đạo này. Lý giải của Hứa Ứng đối với 16 chữ này đã lên tới mức độ cực cao, tuy còn kém đế quân nhưng chênh lệch không nhiều, thuận theo pháp môn phá giải mà Tiểu Thiên Tôn lưu lại, y có thể loại trừ hoàn toàn 5 chữ này. Hứa Ứng ngồi xếp bằng xuống, động thiên tiên giới ầm ầm mở rộng, thủy hỏa hỗn thiên đỉnh, thập nhị trọng lâu, tiên đạo giao trì và thiên quang từ từ hiển hiện, khí tức cường đại, lập tức ra tay phá giải phần còn lại của phong ấn 5 chữ tù linh ngữ hữu ngữ. Tây Vương Mẫu đứng từ xa nhìn thấy động thiên tiên giới xuất hiện trên bầu trời, trong lòng không khỏi kinh ngạc, đột nhiên có cảm giác, vội vàng nói, tiên tử, lại có người đuổi tới. Lần này tiên giới phái cao thủ rồi, bám rất sát, chúng ta mau mau đi thôi. Nữ tiên lại phát động nguyên thần, cảm ứng chư thiên vạn giới, mang theo côn lôn rộng lớn di chuyển. Côn lôn mênh mông kết nối với chư thiên vạn giới, có thể di chuyển giữa các thế giới, lúc bình thường đều do chư thiên vạn giới tự động lôi kéo di chuyển. Nhưng tiên nhân do tiên giới phái xuống truy sát quá căng, muốn trốn khỏi truy sát thì phải có người dùng đại thần thông di chuyển côn lôn. Mà nữ tiên chính là người này. Tây Vương Mẫu giúp nữ tiên khôi phục ký ức trong luân hồi, giúp cô thức tỉnh ký ức kiếp đầu, mục đích là muốn mượn lực lượng của cô di chuyển côn lôn. Nhưng côn lôn là dãy núi, thế núi khổng lồ, trọng lượng kinh người, di chuyển côn lôn cực kỳ hao tổn pháp lực, ngay cả nữ tiên cũng không thể liên tục kéo côn lôn xuyên qua nhiều thế giới. Cô cũng có lúc kiệt sức. Thần lực mênh mông của Tây Vương Mẫu trải rộng, căng thẳng chú ý hư không, phát hiện kẻ đeo bám của tiên giới vẫn theo sát phía sau côn lôn, bay về phía đằng này. Trong 7 năm qua, bọn họ đã gặp rất nhiều lần truy sát, thực lực của kẻ truy đuổi cũng càng ngày càng mạnh. Trong lòng Tây Vương Mẫu bỗng cảm thấy nặng nề, vừa rồi nữ tiên dẫn bọn họ xuyên qua thế giới canh dần đi tới thế giới khác, nhưng vẫn không thể cắt đuôi truy binh. Tiên nhân truy kích chắc chắn có một món tiên khí cực kỳ lợi hại, có thể khóa chặt côn lôn, liên tục truy đuổi, thậm chí mang truy binh xuyên qua chư thiên vạn giới. Tây Vương Mẫu khẽ nhíu mày, quay đầu nhìn về phía tiên khí. Nguyên thần của nữ tiên mênh mông, thần thức như sợi tóc, kết nối với chư thiên vạn giới, đang chuẩn bị điều động pháp lực, tiếp tục di chuyển côn lôn rời khỏi thế giới này tiến tới thế giới khác. Ngay khoảnh khắc sau, thiên địa rung chuyển, côn lôn biến mất khỏi thế giới này. Thế giới Thiên Nguyên. Cư dân sinh sống tại Vong Ưu Thành đang lao động, đột nhiên hư không chấn động kịch liệt, hào quang dâng trào, ánh sáng lập lòe mọc từ dưới đất lên, chiếu rọi bầu trời, khiến cả nửa bầu trời rực rỡ không gì sánh được. Tiếp đó dãy núi Côn Lôn nguy nga hùng vĩ lọt vào tầm mắt cư dân Vong Ưu Thành. Núi tuyết mênh mông phủ kín tầm mắt bọn họ. Xung quanh ngọn núi nguy nga này, chư thiên vạn giới như ánh sao bao phủ, treo đầy bầu trời, lóng lánh khó tả. Nhưng ngay khoảnh khắc sau lại thấy thiên địa vặn vẹo nghiêng ngả, dãy núi Côn Lôn vừa xuất hiện còn chưa đứng vững đã lại lao vào một chư thiên trên bầu trời. Viêu Côn Lôn thần sơn biến mất không còn tăm hơi. Cư dân Vong Ưu Thành đang nghi hoặc, đột nhiên bầu trời lại vỡ ra, hào quang của một thế giới khác chiếu xuống. Nương theo tiên quang là một loạt những người y phục cổ quái, mang theo tiên khí mờ ảo, đạo văn trải rộng, đạo âm vang vọng. Đạo âm kỳ dị khiến sinh vật xung quanh sinh trưởng, trở nên vặn vẹo yêu dị, thậm chí xuất hiện cảnh tượng nhiều giống loài dung hợp. Thậm chí trong nghĩa địa cũng xảy ra chuyện lạ, có thi thể chết cả trăm năm leo từ trong mộ ra, người chết phục sinh đi lại trên đường. Côn Lôn đã đi rồi, chúng ta mau đuổi đám quái nhân kia cũng nhanh chóng biến mất. Nhưng dị tượng kia vẫn chưa biến mất, sinh vật bị tiên đạo ô nhiễm xung quanh nhập thần, đi lung tung ăn thịt người, cực kỳ nguy hiểm. Nữ tiên vận chuyển Côn Lôn thần sơn đi qua từng thế giới, sắc mặt Tây Vương Mẫu càng ngày càng nghiêm trọng, bà cũng nhìn ra thực lực nữ tiên đã tiêu hao rất nhiều, không kéo dài được bao lâu, chỉ e sẽ kiệt sức. Mà truy binh vẫn bám theo không chịu bỏ qua, cũng không bị bọn họ cắt đuôi. Đạo hữu, không cần dịch chuyển Côn Lôn nữa. Tây Vương Mẫu đi tới, ngăn nữ tiên lại nói, chỉ e tiên khí mà truy binh vận dụng được chế tạo từ Côn Lôn thạch trên hai ngọn núi Ngọc Châu Phong và Ngọc Hư Phong. Sau khi dùng bảo vật này luyện thành tiên khí có thể đi qua vạn giới, theo dấu Côn Lôn. Cho dù chúng ta chạy tới đâu đi nữa cũng bị đuổi theo. Đã như vậy chỉ có thể chuẩn bị quyết một trận tử chiến thôi. Nữ tiên dùng lại, tới bên dưới động thiên tiên giới của Côn Lôn, mượn tiên khí Côn Lôn cố gắng khôi phục tu vi. Tòa động thiên này kết nối với giao trì, có thể ngưng tụ giao trì tiên thủy là thánh dược cứu chữa vô thượng. Còn Tây Vương Mẫu triệu tập tất cả chư thần Côn Lôn, chuẩn bị sẵn sàng trận địa nghênh địch. Côn Lôn đột nhiên xuất hiện đè ép không gian, tạo thành lôi đình, vô số tia điện tụ tập xung quanh Côn Lôn thần sơn, sấm sét vang dội. Bầu trời lúc sáng lúc tối, chư thần Côn Lôn thần sắc căng thẳng nhìn bốn phía xung quanh, đề phòng kẻ địch tập kích. Hỏa Long thượng nhân và Hàn Trạch Khang cực kỳ căng thẳng, thân thể Hàn Trạch Khang run rẩy nói nhỏ, "Sư phụ, chúng ta tới Bồng Lai thành tiên cơ mà. Sao lại chạy tới Côn Lôn đánh nhau với tiên nhân?" Hỏa Long thượng nhân cũng run rẩy, cố kiềm chế không khiến giọng nói mình rung động theo, có lẽ đây là công trạng để gia nhập Bồng Lai. Hàn Trạch Khang nói, "Sư phụ, hôm nay chúng ta đánh nhau với tiên nhân, sau này liệu có thể phi thăng thành tiên được không?" Hỏa Long thượng nhân im lặng. Lục Ngô bên cạnh thật lòng an ủi bọn họ, còn muốn phi thăng thành tiên. Các ngươi có sống qua hôm nay hay không còn chưa biết được, nghĩ mấy cái đấy làm gì? Hai sư đồ mặt mày trắng bệch. Khai Minh nói, Lục Ngô, ngươi đừng hù dọa bọn họ. Thật ra thực lực của tiên nhân cũng không mạnh hơn bọn họ, mấy vạn năm qua không có tiên nhân phi thăng, trước đó tu vi thực lực của tiên nhân cũng chẳng khác hơn luyện khí sĩ phi thăng kỳ hiện giờ bao nhiêu. Bọn họ độ thiên kiếp chỉ là thiên kiếp phương viên trăm dặm, đâu có như bây giờ động tí cả ngàn dặm. Với thực lực của các ngươi bây giờ, đánh chết mấy tiên nhân cũng không thành vấn đề. Thanh Loan ríu ra ríu rít nói, nghe Tây Vương Mẫu nói đám tiên nhân truy sát chúng ta thực lực bất phàm, có lẽ là trong nhóm tiên nhân đã phá hủy Côn Lôn năm xưa, hình như là chư tiên của Lôi Đình Đô Ti trong Lôi Bộ Tam Ti. Trong đó thống soái của Lôi Đình Đô Ti là Tiên Vương. Tiên nhân của Lôi Đình Lô Ti có rất ít nhân tiên, đa số là địa tiên, thiên tiên. Sắc mặt hai sư đồ xám ngoét. Đột nhiên tất cả sấm sét ngưng bặt, ngay khoảnh khắc sau vạn lôi bộc phát, ánh sét chiếu sáng tất cả mọi nơi trong Côn Lôn cảnh khiến cho không ai nhìn thấy gì. Sau khi hào quang sấm sét qua đi, chỉ thấy tất cả thần lôi đột nhiên ngừng trên không trung, như ngưng động thời gian, đồng kết thần lôi. Còn bên dưới ngàn vạn thần lôi, một tòa thành đá xuất hiện, bên trên thành đá là từng vị tiên nhân trang phục kỳ quái, trên y phục trải đầy hoa văn lôi đình lôi hỏa, tay cầm tiên khí kỳ quái, đa số là chu y, đục, cờ, rìu, kim bạc, gương sáng. Cầm đầu là một nam nhân trung niên mặc áo bào đỏ đội kim quang, đứng trên thành đá. Bầu trời cũng theo đó mở rộng, tiền giới xuất hiện nơi thiên ngoại. Nam nhân trung niên kia quan sát Tây Vương Mẫu, thấy thần lực thâm thúy vô biên của bà, không khỏi lắc đầu, năm xưa Lôi Bộ Thiên Tôn thống lĩnh nhất phủ nhị viện Tam Ti phụng lệnh diệt trừ Côn Lôn. Ta tưởng mọi người đã trấn áp giết chết lũ thần linh hoang dã các ngươi rồi, không ngờ ngươi lại có thể phục sinh. Xem ra không giết sạch bất tử dân, nên bọn chúng đánh thức ngươi dậy. Tây Vương Mẫu cười lạnh nói, Lôi Đình Đô Ti, Tiên Vương. Phương Tùng Hòe, năm xưa ngươi là Tiên Vương tiên giới, tới nay vẫn là Tiên Vương. Xem ra việc Côn Lôn chẳng thể khiến ngươi tăng thêm một cấp. Nam nhân trung niên Phương Tùng Hòe lắc đầu nói, thần linh hoang dã đừng hòng châm ngòi ly gián. Trên ta một cấp là tồn tại cấp bậc đế quân, chỉ dựa vào tiêu diệt thần linh hoang dã ở Côn Lôn làm sao thăng cấp lên làm đế quân được. Nếu vậy tiên giới đâu đâu chẳng có đế quân. Tây Vương Mẫu mỉa mai, ngươi còn cần thi thể thuộc hạ đã chiến tử để bố trí trận pháp trong Côn Lôn trấn áp ta, có thể thấy các ngươi chết đi rồi vẫn có tác dụng. Lôi Đình Đô Ti Phương Tùng Hòe sắc mặt trầm xuống, đây đúng là điều khiến hắn đau lòng, hắn rất muốn an táng chiến hữu chiến tử, nhưng người có quyền định đoạt không phải là hắn. Hắn chỉ có thể làm theo mệnh lệnh, dùng thi thể những chiến hữu kia bố trí trận pháp, dùng để trấn áp thần thức còn sót lại của Tây Vương Mẫu, tránh cho bà phục sinh. Tây Vương Mẫu còn định nói tiếp, phá hủy đạo tâm, Phương Tùng Hòe lại không cho bà cơ hội, cười lạnh nói, nói hiu nói vượng, mê hoặc lòng người. Nói xong phất tay ra lệnh, quần tiên bộ hạ trong Lôi Đình Đô Ti lập tức tuôn ra, đánh về phía đám người Tây Vương Mẫu. Tây Vương Mẫu còn chưa khôi phục thần lực đỉnh phong, các thần linh dưới trướng bao gồm cả Lục Ngô đều là phục sinh sau khi chết, cũng chưa khôi phục triệt để, nếu là trong trạng thái đỉnh phong, bọn họ cũng không phải sợ. Phải biết năm xưa vây quét Côn Lôn, tiên giới vận dụng toàn bộ nhất phủ nhị viện Tam Ti của Lôi Bộ, lại thêm Lôi Bộ Thiên Tôn mới tiêu diệt được Côn Lôn. Lôi Bộ Thiên Tôn là tồn tại cấp bậc đế quân, tu vi thực lực thâm sâu khôn lường, thế lực khổng lồ như vậy liên thủ mới có thể diệt trừ Côn Lôn, có thể thấy với thực lực Côn Lôn có gọi là thế giới thiên đạo nguyên thủy cũng không quá đáng. Còn lúc đó thế giới thiên đạo chỉ vẻn vẹn là cấp dưới của Lôi Hỏa Công Bộ trong Lôi Bộ Tam Ti, không có thứ bậc. Cho tới giờ chư thần của thế giới thiên đạo vẫn bị Lôi Hỏa Công Bộ điều khiển. Các tiên nhân của Lôi Đình Đô Ti ùn ùn đánh tới, còn cách xa đã tế các loại tiên khí lên. Lục Ngô nói với Hỏa Long Thượng Nhân, lát nữa theo ta dắt ra ngoài, trong cung lôn ngoài Tây Vương Mẫu ra thì sức chiến đấu của ta mạnh nhất. Không cần sợ chết, sau khi chiến tử thằng nhóc họ Hứa sẽ đánh thức chúng ta dậy. Hai sư đồ nơm nớp lo sợ. Hàn Trạch Khang run rẩy nói, Tôn Thần, liệu có khả năng sau khi thầy trò chúng ta chết rồi không đánh thức được không? Lục Ngô quát lớn một tiếng, lao vù vù ra ngoài như một tia sáng, đánh về phía chư tiên Lôi Đình Đô Ti. Còn cách xa hắn đã hét lên một tiếng phẫn nộ, va chạm với tiếng sấm mà tiên khí tạo ra, chấn động sóng âm ầm ầm nổ tung. Khai Minh nói với hai sư đồ Hỏa Long Thượng Nhân, tốt nhất các ngươi nên bám theo Lục Ngô, đúng như hắn nói, chiến lực của hắn mạnh nhất, có thể bảo vệ chu toàn cho các ngươi. Khi hắn không bảo vệ được cho các ngươi chắc cũng là lúc hắn chiến tử. Hỏa Long Thượng Nhân cắn răng dẫn theo Hàn Trạch Khang lao tới, đồ đệ, bám sát theo ta. Chư thần Côn Lôn lao thẳng tới, nghênh tiếp chư tiên Lôi Đình Đô Ti, bọn họ dũng mãnh thiện chiến, vũ khí trên người đều được chế tạo từ tiên kim trên Côn Lôn, tuy là vũ khí nguyên thủy nhưng uy lực lại cực kỳ kinh người. Trên bầu trời, tiên khí Lôi Đình xuất hiện, phát ra từng luồng thần lôi ngang với thiên kiếp, đánh xuống bên dưới. Hỏa Long Thượng Nhân và Hàn Trạch Khang lao tới bên cạnh Lục Ngô. Đột nhiên Lục Ngô quét đuôi, cuốn cả hai người đặt lên trán mình. Hai sư đồ ngồi trên trán Lục Ngô, thân thể sốc nảy kịch liệt, chỉ thấy Lục Ngô dùng toàn bộ thân thể làm vũ khí, đối chọi với sấm sét từ tiên khí, tấn công tiên nhân, chín cái đuôi nặng như núi ầm ầm đập xuống. Hai sư đồ cũng ra tay liên tục, ai nấy thi triển thần thông, tế ra nguyên thần, nghênh chiến tiên nhân đánh tới từ bốn phương tám hướng, cố gắng không để Lục Ngô rơi vào vòng vây trùng điệp. Nhưng số lượng chư thần côn lôn quá ít, bị bao vây là chuyện sớm hay muộn. Có điều ngay lúc này thần lực của Tây Vương Mẫu bành trướng, tạo thành đại dương mênh mông trải rộng, che khuất toàn cảnh côn lôn, ngăn cản một số tiên khí của Lôi Đình Đô Ti, khiến đám tiên khí này không cách nào công kích chư thần côn lôn. Áp lực chư thần côn lôn và Hỏa Long thượng nhân giảm bớt, Tiên Vương Phương Tùng hòe sải bước đi tới, nguyên thần tiên đạo được tế ra sau lưng, như cổ thần nguyên thủy, vừa nghênh chiến Tây Vương Mẫu vừa cười lạnh nói: "Đạo hữu, tốt nhất ngươi nên ngoan ngoãn ngủ say, cũng tiện cho ta trở về bàn giao." Dưới ống tay áo của Tây Vương Mẫu, Phượng Giao và Thanh Loan mang thần lực hùng hậu bay tới, đánh về phía hai địa tiên phía sau. Thực lực của địa tiên không thể coi thường, tuy tu vi thực lực của Phượng Giao và Thanh Loan không kém gì khách câu cá nhưng cũng thấy bất lực trước mặt địa tiên. Hai cô gái người tới kiệt sức, pháp bảo trên người đều vỡ vụn, Thanh Loan cắn răng tế một cái chuông gió lên, chuông kia bồng bềnh kêu leng keng, tiếng chông vang dội. Đột nhiên tiếng chuông cất cao dữ dội, một quả tiên linh to như ngôi sao phát ra tiếng chuông hùng hồn, khiến hai địa tiên chấn động, đạo tâm đại loạn. Thanh Loan ngơ ngác, Phượng Giao đã nhân cơ hội giết ngược trở lại, phát động ngũ đại bí tàng, ra tay liên hoàn, đánh trọng thương một tên địa tiên. Một vị địa tiên tế tiên phủ lên, chém về phía tiên linh khổng lồ kia, lại công một tiếng bị chấn động tới mức tan vỡ. Bấy giờ Thanh Loan mới tỉnh táo lại, vội vàng vỗ cánh bay ra, nắm lấy khuyên của tiên lung, lắc về phía một địa tiên khác. Địa tiên kia bị chấn động tới mức nguyên thần sao động, không thể trở về bản thể. Hai nữ nhân giết chết địa tiên, Thanh Loan hưng phấn nói: "Tiểu thư, có lẽ ta hiểu lầm Trúc Thiên Công rồi, cái chuông này thật hữu dụng." Nhưng lúc này một đạo tràng khổng lồ triển khai, bao phủ hai nữ nhân. Một vị thiên tiên của Lôi Đình Đô Ti mở rộng đạo tràng, hai nữ nhân kêu lên một tiếng đau đớn, nguyên thần đều bị trấn áp. Thiên tiên này đi tới, sau lưng tiên khí Đô Thiên Ngũ Long Thương tỏa ra tia điện lẹt xẹt. Tiên giới, đế quân có lúc rảnh rỗi hiếm thấy, tới tìm nguyên quân đánh cờ. Đế quân cầm cờ trắng cười nói, nhắc tới cũng lạ, tiên hạt đồng tử của ta hạ giới, không biết vì sao đến giờ vẫn chưa về. Nguyên quân cầm cờ đen nói, tuy tiên giới tốt thật đấy nhưng không được uy phong. Có lẽ đồng tử của ngươi nhân cơ hội hạ giới xuống đó làm mưa làm gió, kiếm ít lợi lộc rồi. Đế quân hạ cờ nói, nghe nói nguyên quân cũng phái Ngọc Hồ chân nhân hạ giới. Nguyên quân trầm ngâm, chưa đánh tiếp mà cười nói, thời thế dưới hạ giới đang rối ren, rất nhiều lão già trên tiên giới nhúng tay xuống đó, nếu ta không duỗi tay ra, chỉ e tương lai không còn cơ hội thò vào. Người nhẹ nhàng hạ cờ. Đế quân nhặt một viên cờ trắng, đang định đánh xuống thì đột nhiên biến sắc đứng bật dậy nói, không tốt. Nguyên quân kinh ngạc dò hỏi, đế quân, có chuyện gì mà hốt hoảng như vậy? Đế quân sắc mặt âm trầm, tù, linh, ngữ, hữu, ngữ. Khá lắm, phá một lèo năm phù văn phong ấn. Hứa ứng, ngươi định lật trời hay sao? Hứa ứng. Nguyên quân kinh ngạc nói, còn chưa giải quyết được hứa ứng kia, à chuyện từ rất lâu rồi mà. Ta còn tưởng hắn chết lâu rồi. Nếu chết rồi thì thiên hạ đã thái bình. Đế quân lắc đầu nói, ngươi cũng biết mà, năm xưa hắn gây họa lớn tới mức nào. Người này mang tướng phản bội, lúc ở hạ giới đã 7 lần thành tiên, 7 lần tự chém cảnh giới, đẩy cảnh giới phi thăng kỳ lên tới mức độ không ai vượt qua nổi. Thế chẳng phải cắt đứt con đường phi thăng của tất cả mọi người à, ta mến tài hắn, trấn áp hắn 48.000 năm, ai ngờ thời gian đó hắn cũng không chịu yên ổn, nhiều lần nhảy lên tạo phản. Hắn thở dài nói, lần này là kịch liệt nhất. Phù văn tiên đạo mà ta dùng để trấn áp hắn đã bị hắn phạm vi 5 cái. May là còn 19 chữ chưa bị phá vỡ. Nguyên quân ân cần nói, đế quân, nếu thấy khó giải quyết hắn quá, hay là để ta báo cho Ngọc Hồ chân nhân, để Ngọc Hồ chân nhân giúp một tay, trấn áp hắn. Lần này Ngọc Hồ chân nhân phụng lệnh hạ giới cũng là để xử lý một chuyện cá nhân. Ngươi cũng biết thực lực Ngọc Hồ chân nhân rồi đấy, cực kỳ bất phàm, chẳng qua tiên giới đông đảo nhân tài, mãi vẫn không thể thăng chức cho hắn, đành khiến hắn chịu uất ức. Đế quân ánh mắt nhấp nháy cười nói, không phiền nguyên quân lo lắng. Năm xưa khi hứa ứng tung hoành thiên hạ, ta đã xử lý hắn, bây giờ tuy hắn lại tạo phản, nhưng vẫn không bay ra khỏi lòng bàn tay ta. Chẳng qua hắn phá vỡ năm chữ phong ấn của ta tại Côn Lôn. Côn Lôn. Nguyên quân mỉm cười nói, ta nghe nói Lôi Bộ Thiên Tôn lệnh cho Lôi Đình Đô Ti trong Lôi Bộ Tam Ti hạ giới, hình như để diệt trừ Côn Lôn. Đế quân cười nói, thế lực của Thiên Tôn cực lớn, có chức có quyền, có thể khiến chân tiên giáng lâm thế giới mà không cần cắt bỏ tu vi cảnh giới. Không khéo có thể mượn lực lượng của Lôi Bộ Tam Ti bắt lấy hứa ứng. Hai người nhìn nhau, đồng thời mỉm cười. Côn Lôn cảnh, Phượng Giao và Thanh Loan trong lòng tuyệt vọng, chỉ thấy thiên tiên này tế ra đô thiên ngũ long thương, ngũ long lượn vòng quanh tiên khí, tăng cường uy lực tiên khí. Không ai cản được mũi thương này, vì năm con thần long quấn trên đó, từng mảnh vảy rồng lóe sáng, như tấm chắn sắc bén, ngoài rìa đầy răng cưa. Ngũ long luyện thương, lại thêm đạo tràng của bản thân thiên tiên, như được lực lượng chư thiên gia trì. Đối mặt với đòn này, hai tỷ muội phượng giao thanh loan đã không còn đường trốn. Đột nhiên, một thân hình chắn ngang giữa đô thiên ngũ long thương và hai cô. Xung quanh thần thương khổng lồ, ngũ long ngẩng đầu gào thét, không gian xung quanh nổ tung, đè thẳng xuống. Thái thúc tổ coi chừng. Phượng giao vội vàng kêu lên. Thân hình chắn ngang giữa bọn họ chính là Hứa Ứng, so với đô thiên ngũ long thương thân hình của y cực kỳ bé nhỏ, tiền khí này kết nối với tiền giới, có được uy lực khó lường, tiếng long ngâm kinh thiên động địa. Ngay khoảnh khắc sau, Hứa Ứng giơ tay, phù văn tiên đạo xoay tròn múa lượn xung quanh, theo bàn tay y ấn tới, một chữ phong bay ra, chỉ trong chớp mắt đã bao phủ đô thiên ngũ long thương trong chữ phong. Ngũ long gầm thét, như bị bao vây trong không gian, cho dù bên ngoài không có thứ gì nhưng bọn chúng lại cảm thấy có lực trói buộc vô hình phong tỏa thân thể chúng, cũng phong bế tâm linh chúng. Ngũ long ngưng bặt, tiền khí đô thiên ngũ long thương cũng ngưng bặt trên không trung. Hứa Ứng rảo bước đi tới, lao về phía đô thiên ngũ long thương, chữ cấm, chữ ngữ, chữ khốn, các loại phù văn tiên đạo bay ra, chỉ trong khoảnh khắc đã trấn áp phong ấn ngũ long, thậm chí ngay cả đô thiên ngũ long thương cũng bị phong ấn trấn áp, rơi thẳng xuống. Vị thiên tiên chủ nhân của đô thiên ngũ long thương thấy vậy vừa sợ vừa giận, hét dài một tiếng, phát động đạo tràng trấn áp xuống. Động thiên tiên giới hiển hiện sau lưng Hứa Ứng, hỗn thiên đỉnh, thập nhị trọng lâu, tiên đạo giao trì và thiên quang bay ra, chống chọi lại trấn áp từ thiên tiên. Bàn tay y vỗ nhẹ, chỉ thấy các loại phù văn tiên đạo múa lượn, không ngờ đều là phù văn phong ấn mà đế quân thiết lập lên người y thi triển thần thông tiên đạo trước mặt ta. Ngươi là tiên nhân chắc? Thiên tiên này cười lạnh, phát động đạo tràng, vạn pháp bất xâm, cho dù Hứa Ứng thi triển phù văn tiên đạo do đế quân sáng tạo cũng không thể tiếp cận. Hứa Ứng thấy vậy bấm tay bắn ra một chữ thụ. Chữ này chính là chữ đầu tiên trong 16 chữ phù văn phong ấn y, thụ trong thụ mệnh vu thiên. Khi chữ này bay ra, đạo tràng thiên tiên lúc trước còn vạn pháp bất xâm lại lập tức thụ pháp, khiến thần thông phong ấn tiếp theo của Hứa Ứng nối đuôi nhau tiến vào, chỉ trong khoảnh khắc đã trấn áp đạo tràng này. Chữ thụ này cực kỳ quan trọng, là mấu chốt trấn áp Hứa Ứng. Tu vi thực lực của Hứa Ứng kiếp đầu quá mạnh, đạo hạnh cũng cao thâm tới mức đáng sợ, đạo pháp bình thường thậm chí không thể tác động lên người y, chứ đừng nói tới chuyện phong ấn trấn áp y. Đế quân sáng tạo ra thần thông chữ thụ chính là phá thân thể vạn pháp bất xâm của y, có chữ này nên Hứa Ứng mới bị phong ấn, bị trấn áp. Đạo hạnh của thiên tiên này kém xa Hứa Ứng, gặp phải đạo pháp chữ thụ lập tức bị phá công, tiếp đó bị các loại phù văn tiên đạo linh ngữ tù khốn tiếp theo trấn áp. Ở đằng khác, hơn 10 tiên nhân lôi đình đô ti vây công Lục Ngô, nguyên thần chư tiên đánh ra từng xiềng xích lôi đình, khóa chặt chín cái đuôi và tứ chi của Lục Ngô, đám tiên nhân còn lại dồn dập tế ra tiên khí, đánh về phía hắn. Lục Ngô kéo theo nguyên thần chư tiên, vẫn dũng mãnh giao chiến, giết chết tiên nhân, nhưng xiềng xích trói hắn càng ngày càng nhiều, khiến hành động của hắn càng ngày càng chậm. Hỏa Long Thượng Nhân và Hàng Trạch Khang cũng biết đã tới lúc nguy cấp, hai sư đồ dốc toàn lực ứng phó, liều mạng thi triển các loại thần thông, đẩy lui đám tiên khí đánh về phía Lục Ngô. Từ khi gặp Hứa Ứng, tu vi thực lực hai người tiến bộ vượt bậc, nhất là sau khi tới Côn Lôn càng gia tăng mạnh mẽ, tiến triển cực nhanh, đạo hạnh cũng cao hơn trước không biết bao nhiêu lần. Thậm chí bọn họ có thể đánh lui tiên khí của địa tiên bình thường, nhưng khó mà giữ mình không bị thương. Hai sư đồ bảo vệ tính mạng Lục Ngô, bị chấn động tới mức ho ra máu liên hồi. Hỏa Long Thượng Nhân miễn cưỡng đề khí, nói với Hàn Trạch Khang, đồ đệ, lát nữa Vi Sư và Lục Ngô Tôn Thần sẽ mở một con đường cho ngươi, ngươi lập tức bỏ chạy, rời khỏi Côn Lôn, tuyệt đối không thể để thần thiếu cung bị đoạn tuyệt tại đây. Hàn Trạch Khang khóc lóc, sư phụ, còn không đi đâu. Thế ta đi nhé. Hỏa Long Thượng Nhân ánh mắt sáng lên nói, ngươi và Lục Ngô Tôn Thần giết một con đường máu cho ta, đưa Vi Sư ra ngoài, chắc chắn Vi Sư sẽ khiến thần thiếu cung nở mày nở mặt. Hàn Trạch Khang ngơ ngác. Lúc cần quyết đoán lại không quyết đoán, chỉ làm rối loạn. Hỏa Long Thượng Nhân quát lớn một tiếng, tế rất nguyên thần quát, chư tiên, theo ta trầm luân, giáng lâm cõi âm. Nguyên thần của hắn đột nhiên kéo không gian xung quanh vào trong cõi âm, bốn phía trở nên tăm tối, ấn pháp cõi âm hưng thịnh. Nhánh thần thiếu cung chủ tu pháp thuộc cõi âm, uy lực đạo pháp thần thông của Hỏa Long Thượng Nhân tăng vọt, cùng Lục Ngô hợp sức đánh theo một hướng, quát, đồ đệ, chúng ta mở đường sống cho ngươi rồi. Đừng để thần thiếu cung diệt vong. Hàng Trạch Khang khóc lóc lao ra ngoài, nhưng đúng lúc này bầu trời đột nhiên vặn vẹo xoay tròn, một động thiên khổng lồ xé rách bầu trời cõi âm, Hứa Ứng giáng lâm. Trong lúc nhất thời tiên âm vang vọng, xung quanh Hứa Ứng các loại phù văn tiên đạo bay lượn, nương theo bàn tay y bay khắp bốn phương tám hướng, đánh về phía đám tiên nhân bao vây Lục Ngô. Thụ. Nương theo âm thanh tiên đạo vang dội, từng tiên nhân vây công bọn họ bị kìm hãm đạo pháp, tiếp đó các loại phù văn tiên đạo vĩnh, trấn, linh, ngữ, tù, khốn, phong, cấm, hữu, ngữ hóa thành thần thông, công kích khắp bốn phương tám hướng. Hỏa Long thượng nhân cực kỳ cảm động, kêu lên, đồ đệ ngoan, Hứa công tử tới cứu chúng ta. Hai sư đồ chúng ta cùng dứt khỏi vòng vây. Lục Ngô tôn thần, đợi tương lai thầy trò chúng ta trở nên cường đại, ngày lễ Tết chắc chắn sẽ thắp hương viếng mộ cho tôn thần. Vừa dứt lời chỉ thấy mấy chục tiên nhân vây công bọn họ, hoặc bị phong ấn tu vi, hoặc bị ngăn chặn thần thức, hoặc bị giam cầm thân thể, hoặc bị chặn nhị khí, ai nấy thực lực hao tổn. Hai chân Hứa Ứng hạ xuống đất, dậm mạnh chân xuống, âm dương lập tức điên đảo, toàn bộ không gian bị Hỏa Long thượng nhân dịch chuyển tới cõi âm cũng quay về dương gian. Hứa Ứng bỏ qua đám người, đánh về phía tiên nhân Lôi Đình Đô Ti khác. Hỏa Long thượng nhân và Hàng Trạch Khang vừa mừng vừa sợ, vội vàng ra tay hạ thủ giết đám tiên nhân vừa bao vây mình. Lục Ngô vừa tấn công đám tiên nhân, sắc mặt cau có nói, thượng nhân, vừa rồi ngươi nói gì cơ? Cái gì mà thắp hương viếng mộ ta? Hỏa Long thượng nhân còn định giảo biện, thân hình Lục Ngô đã lao đi như quỷ mị, giải quyết đám tiên nhân hao tổn tu vi thực lực, hai cái đuôi đập vù vù xuống, nện hai thầy trò lún xuống đất, chỉ còn cái đầu lộ ra ngoài. Lục Ngô tung người nhảy lên, lao vào không trung, nghênh ngang bỏ đi. Hai thầy trò bò khỏi đống bụi đất, vội vàng đuổi theo hắn, nghĩ cách cứu viện chư thần Côn Lôn còn lại. Hứa Ứng nhàn nhã tản bộ trong chiến trường Côn Lôn, những nơi y đi qua, từng tiên nhân Lôi Đình Đô Ti không ngừng bị trấn áp, không ai cản nổi thần thông của y, đây là pháp môn phong ấn của đế quân, hoàn toàn không cách nào phá giải, chỉ cần trúng chiêu là tu vi thực lực hao tổn, không khóa được thân thể cũng có thể phong ấn nguyên thần, không phong ấn được nguyên thần cũng có thể ngăn chặn thần thức, không ngăn chặn được thần thức thì phong bế nguyên khí, thật sự không được cũng có thể cản trở. Thần lực. Chỉ có thiên tiên tu vi thực lực kinh người, đạo hạnh cao thâm mới có thể ngăn cản đạo pháp của y, nhưng ngay khoảnh khắc sau Hứa Ứng lại thi triển đạo pháp thần thông chữ thụ trấn áp cả thiên tiên. Toàn bộ chiến trường, không ai địch được y, trên bầu trời, pháp lực thâm thúy vô biên của Tây Vương Mẫu bộc phát, thần lực sao động quét ngang bốn phương tám hướng. Tu vi tiên vương Phương Tùng Hòe của Lôi Đình Đô Ti còn kém xa Tây Vương Mẫu. Năm xưa khi Tây Vương Mẫu trong thời kỳ đỉnh phong có thể giao chiến với Lôi Bộ Thiên Tôn, bây giờ tử vong vài vạn năm, phục sinh từ cõi chết nhưng thần lực hao tổn quá nặng nề. Cho dù thế, pháp lực vị thần linh này vẫn vượt xa Phương Tùng Hòe. Phương Tùng Hòe nhanh chóng né tránh công kích của Tây Vương Mẫu, cười lạnh nói, Tây Vương Mẫu, ngươi chẳng qua là loại thần linh hoang dại được tiên dân thờ cúng, không trong thiên đạo, không chịu quản thúc của tiên giới, còn tưởng mình có thể lật trời được chắc. Năm xưa cần thiên tôn ra tay mới giết được ngươi, bây giờ chỉ cần ta là đủ. Xung quanh hắn, đạo cảnh không ngừng khuếch trương ra ngoài, kết nối với thiên địa, đạo cảnh hóa thành lĩnh vực Lôi Đình. Thân hình Phương Tùng Hòe như sấm sét, càng lúc càng nhanh, khi hành động là điện quang bắn ra tứ phía. Còn bầu trời trên đỉnh đầu bọn họ, tiên giới hiện ra từng tấm tiên kỳ, cờ xí phất phới, bố trí đại trận tiên đạo. Tòa đại trận này đang điên cuồng hấp thu linh khí, khí tiên linh chậm rãi hình thành vòng xoáy, cuồn cuộn truyền vào trong trận. Lực lượng tiên đạo ấp ủ rung chuyển trong đại trận, càng lúc càng mạnh, lôi quang tạo thành đạo liên khổng lồ, rực rỡ không gì sánh được, xuyên qua từng tấm tiên kỳ, đạo âm vang đội, đạo lực tỏa ra hình thành từng luồng sấm sét, bên trong sấm sét như ẩn chứa từng thế giới. Nơi đó là bích tiêu phạm khí tiên trận của Lôi Bộ, uy lực vô biên, Phương Tùng Hòe tự biết mình không phải đối thủ của Tây Vương Mẫu cho nên vận dụng ngay tiên trận này. Tây Vương Mẫu cũng cảm thấy áp lực, ngẩng đầu nhìn lên, mặt mày biến sắc. Bà muốn diệt trừ Phương Tùng Hòe, nhưng tu vi chưa khôi phục, từ đầu tới giờ vẫn kém một chút. Năm xưa bà là Tây Vương Mẫu cao quý trên Côn Lôn Thần Sơn, được tất cả sinh linh chư thiên vạn giới thắp hương thờ phụng, thần lực cường đại vô biên, bây giờ khởi tử hoàn sinh, tuy vẫn có người thờ cúng, dân hương hỏa, nhưng dẫu sao số người thờ cúng Tây Vương Mẫu trong chư thiên vạn giới đã kém xa lúc trước. Thần lực của Tây Vương Mẫu cũng chưa khôi phục, Phương Tùng Hòe cái khác không được chứ bỏ chạy đúng là cao thủ, chỉ cần ngăn chặn Tây Vương Mẫu tới khi bích tiêu phạm khí tiên trận bộc phát, sẽ tự giết chết Tây Vương Mẫu. Công lao lần này ăn chắc rồi. Phương Tùng Hòe vừa tránh né vừa phát động tiên trận đã tích tụ uy lực được 7-8 phần, đợi lên tới 9 phần 10 là có thể diệt trừ Tây Vương Mẫu. Mấy năm nay đế quân và mấy vị nguyên quân quyền quý khác làm việc khó liệu, phải những nhân tiên không nghe lời hạ giới giúp họ làm việc, làm xong lại trực tiếp để người nhà nhận công lao, tống hết đám tiên nhân lập công xuống hạ giới. Phương Tùng Hòe thầm nhủ, đó là vì căn cơ của bọn họ không đủ. Nếu bọn họ có thực quyền như thiên tôn, thuộc hạ có thể giữ lại cảnh giới đi xuống thế gian. Lần này lập công, lúc về tiên giới không biết ta sẽ vượt qua bao nhiêu kẻ. Hắn mới nghĩ tới đây, đột nhiên lại thấy thần lực đầy trời của Tây Vương Mẫu đột nhiên thu lại, trong đại dương thần lực có một thiếu niên bay ra, dưới chân dậm mạnh, tiên quang tỏa ra tứ phía, một chữ thụ khổng lồ bay ra từ dưới chân y. Chữ thụ dung hợp với đạo tràng của Phương Tùng Hòe rồi lập tức ảm đạm, biến mất. Phương Tùng Hòe thầm giật mình, ai vậy? Thuộc hạ của ta đâu? Đợi đã, mặt mày kẻ này khá quen thuộc, hình như từng gặp ở đâu rồi. Hứa Ứng phi thân tới, bay dưới thân thể hùng vĩ của Tây Vương Mẫu, xuyên qua từng dải lụa khổng lồ như thiên hà, hai tay múa lượn, từng phù văn tiên đạo khổng lồ bay ra, lưu dấu lên đạo tràng của Phương Tùng Hoè. Hứa Ứng càng bay càng cao, tới gần gương mặt Tây Vương Mẫu. Tây Vương Mẫu mặt mày như ngọc, ánh mắt rực rỡ như sao. So với thân thể nguy nga của Tây Vương Mẫu, Hứa Ứng có vẻ cực kỳ bé nhỏ, không đáng so sánh. Đối diện với y lại là nguyên thần tiên đạo khổng lồ của Phương Tùng Hoè, nguy nga không gì sánh được. Hứa Ứng và Tây Vương Mẫu cùng hành động, một lớn một nhỏ đồng thời công kích Phương Tùng Hoè. Phương Tùng Hoè cười lạnh, tránh né công kích hai người, chỉ thấy hai tay Hứa Ứng múa lượn càng ngày càng nhiều phù văn tiên đạo bay ra, không cái nào đánh vào người hắn, chỉ khắc vào đạo tràng của hắn. Hình như từng gặp tên này rồi. Càng nhìn Hứa Ứng, Phương Tùng Hoè càng cảm thấy quen thuộc. Đột nhiên hắn tỉnh ngộ, cười ha hả, cất cao giọng nói, ta tưởng là ai? Hóa ra là gã mồ côi trong khu đất Hứa gia. Ta nhớ ra ngươi rồi. Đột nhiên hắn phát động Bích Tiêu Phạm Khí tiên trận trên tiên giới, tiên trận bộc phát uy lực, hóa thành một luồng hào quang hủy thiên diệt địa, đánh thẳng về phía Côn Lôn bên dưới, tốc độ cực nhanh. Nhìn từ xa lại, luồng hào quang kia có vẻ chậm chạp, từ thế giới khác chảy xuống, như muốn bao phủ toàn bộ Côn Lôn. Phương Tùng Hoè cười nói, ngươi là Hứa Ứng. Năm xưa khi ta dết vào khu đất Hứa gia, ngươi khóc lóc không thôi, một cặp nam nữ liều mạng bảo vệ ngươi bỏ trốn. Vậy à, Hứa Ứng giơ tay phải, đột nhiên năm ngón tay giang rộng, trong đạo tràng của Phương Tùng Hoè có vô số phù văn tiên đạo hiển hiện, các loại đạo văn tiên đạo vĩnh trấn linh ngữ tù khốn phong cấm hữu ngữ chi chích, thắp sáng toàn bộ đạo tràng của hắn. Còn trong những văn tự này, số từ nhiều nhất lại là chữ mệnh. Viêu ngàn vạn phù văn tiên đạo co vào, chỉ trong chớp mắt tất cả đại đạo liên quan tới lôi đình trong đạo tràng của Phương Tùng Hoè đều bị phong ấn, đạo tràng nhanh chóng co lại, kéo theo ngàn vạn phù văn kia cùng chui vào thân thể Phương Tùng Hoè. Thế thì để ta thay cha mẹ và tộc nhân đòi lại chút lãi. Hứa Ứng nắm chặt tay lại, nguyên thần tiên đạo khổng lồ ngang Tây Vương Mẫu của Phương Tùng Hoè ầm ầm rung động, nhanh chóng vặn vẹo, bị cưỡng ép phong ấn, nhét vào thân thể hắn. Vừa rồi Hứa Ứng bay lượn quanh Tây Vương Mẫu, qua lại tới lui là vì hiện tại. Y đánh các loại phù văn tiên đạo vào đạo tràng tiên đạo của Phương Tùng Hoè trước. Sau đó đột nhiên bộc phát tất cả uy lực, cuối cùng cũng có tác dụng. Y biết so với tiên vương như Phương Tùng Hoè, tu vi của mình kém quá xa, cho dù được đế quân dốc túi truyền thụ, chênh lệch tu vi cũng có thể khiến Phương Tùng Hoè tùy tiện né tránh, thậm chí cắt đứt phong ấn của y, cho nên y mới cẩn thận từng chút một, đầu tiên ghim các loại phù văn vào đạo tràng, trong đó mấu chốt nhất là phong ấn mệnh số của Phương Tùng Hoè. Vì vậy phải vận dụng phù văn tiên đạo chữ mệnh. Chữ mệnh là lĩnh ngộ được đế quân, là tiên đạo thay đổi số mệnh. Năm xưa đế quân dùng loại phong ấn này thay đổi số mệnh Hứa Ứng, khiến 48.000 năm sau y không thể thoát khỏi vận mệnh của mình. Hứa Ứng sợ tu vi của mình không đủ cho nên trong số phù văn phong ấn đánh ra nhiều nhất chính là chữ mệnh. Phải thay đổi mệnh số của tiên vương Phương Tùng Hoè, thậm chí nắm giữ vào tay mình. Phương Tùng Hoè đột nhiên đờ đẫn, không hề nhúc nhích, nguyên thần, đạo hạnh, thân thể, thần thức, nguyên khí, tâm lực, nhị khí và đại đạo của hắn đều bị tước đoạt phong ấn, khiến hắn cực kỳ hoảng sợ. Hắn chỉ cảm thấy tất cả mọi thứ của mình đều mất khống chế. Đây chính là cảm giác bị người khác nắm giữ vận mệnh, bị trấn áp, bị phong ấn. Lần đầu tiên hắn cảm thấy sợ hãi, cực kỳ sợ hãi. Trên bầu trời, uy lực khủng khiếp của Bích Tiêu Phạm Khí tiên trận vẫn còn, vẫn đang giáng xuống, lực lượng tiên đạo hùng hồn ảnh hưởng tới thần linh Côn Lôn, khiến thiên đạo của bọn họ cũng hỗn loạn theo. Mọi người ngẩng đầu lên, tuyệt vọng nhìn cảnh tượng này. Đột nhiên Bích Tiêu Phạm Khí tiên trận rối loạn, hào quang tiên đạo khủng khiếp tan biến, đạo liên mạnh mẽ vỡ nát, hóa thành vô số đạo tượng sau đó tiêu biến. Soạt tiên hà tạo thành dòng lũ chảy xuống, gột rửa thần sơn trong Côn Lôn, không có sức uy hiếp, ngược lại khiến Côn Lôn như tiên cảnh, hào quang tiên khí lóe lên khắp nơi. Bích Tiêu Phạm Khí tiên trận là tiên trận lợi hại nhất lôi bộ, nhưng không có người khống chế Phương Tùng Hoè, đương nhiên không còn đáng sợ. Mọi người như trút được gánh nặng, ai nấy hoan hô không ngừng. Vừa rồi Hứa Ứng đột nhiên hiện thân, phong ấn tu vi pháp bảo và thần thức của từng đối thủ của bọn họ, cuối cùng bọn họ cũng chuyển bại thành thắng, giải quyết đối thủ của mình. Bây giờ tai họa ngập đầu đã giải trừ, khiến ai nấy kích động không thôi. Trong tiếng hoan hô, Hứa Ứng cáo lỗi với Tây Vương Mẫu, dò hỏi, vị tiên vương lôi bộ này có còn tác dụng gì với Tây Vương Mẫu không? Tây Vương Mẫu chăm chú nhìn hắn, lắc đầu nói, tên này là một trong chư tiên đã hủy diệt Côn Lôn năm xưa, nhưng người giết ta không phải là hắn mà là Thiên Tôn. Cho nên hắn không có tác dụng gì với ta. Hứa Ứng cúi người tạ ơn, xách cổ áo Phương Tùng Hoè bay về phía Côn Lôn Ngọc Hư Phong. Phương Tùng Hoè vừa sợ vừa giận, ra sức giãy giụa, kêu lên, ngươi là dư nghiệt bất tử dân ở Côn Lôn, không ngờ ngươi còn sống được tới giờ. Ngươi có biết kết cục của cặp nam nữ bảo vệ ngươi rời khỏi Côn Lôn không? Hắn âm thầm tập trung tu vi, định phá tan phong ấn của Hứa Ứng, cười ha hả kêu lên, bọn chúng chết rồi. Bị thuộc hạ trong Lôi Đình Đô Ti của ta luyện chết bên ngoài Côn Lôn. Trái tim Hứa Ứng rung rẩy kịch liệt nhưng vẫn giữ im lặng, tiếp tục kéo hắn bay tới Ngọc Hư Phong. Phương Tùng Hòe vừa xung kích phong ấn vừa cười lạnh nói, quan hệ giữa ngươi và bọn chúng rất gần gũi đúng không? Là sư huynh sư tỷ của ngươi, hay là huynh đệ tỷ muội của ngươi? Không đúng, còn thân thiết hơn nữa. Là cha mẹ ngươi đúng không? Hắn ra sức xung kích phong ấn, nhưng khiến trong lòng hắn càng ngày càng nặng nề là hắn không thể khiến phong ấn dao động chút nào. Hắn là tiên vương tiếng tăm lừng lẫy tiên giới, cho dù trong Lôi Bộ nếu không có chút ít chỗ dựa thì đừng mơ leo lên chức tiên vương, nhưng đã ngồi lên ghế tiên vương thì vẫn phải có chút bản lãnh. Với bản lãnh của hắn mà cũng không phá được phong ấn của Hứa Ứng, thế này là sao? Bọn chúng là cha mẹ ngươi, lại chết trong tay ta, nhiều năm qua chắc ngươi rất đau đớn đúng không? Phương Tùng Hòe vừa nói vừa âm thầm phá giải phong ấn tiên đạo mà Hứa Ứng lưu lại trong người mình. Theo hắn thấy Hứa Ứng chỉ là luyện khí sĩ, cho dù phong ấn là phong ấn tiên đạo nhưng cùng lắm là cấp bậc nhân tiên địa tiên, không có nhiều đại đạo cao thâm. Chắc nhiều năm nay ngươi luôn muốn tìm ta báo thù đúng không? Nhưng ngươi hoàn toàn không biết kẻ thù là ta, đúng không? Đạo tâm của ngươi chịu dày vò, vặn vẹo. Phong ấn của ngươi là cái quái gì vậy? Phương Tùng Hòe đổ mồ hôi lạnh đầm đìa, bấy giờ hắn mới phát hiện bản thân lại không hiểu được phong ấn mà Hứa Ứng đặt lên người mình. Phù văn tiên đạo mà Hứa Ứng lưu lại trên người hắn không nhiều chủng loại lắm, chỉ có 12 chữ thụ mệnh vĩnh trấn linh ngữ tù khốn phong cấm hữu ngữ. Nhưng đạo hạnh ẩn chứa trong 12 chữ này lại vượt xa cấp bậc tiên vương, đến mức hắn khổ sở nghiên cứu mà lại phát hiện trong thời gian ngắn không cách nào phá giải. Phá giải được ảo diệu trong đó còn không xong, đương nhiên càng không thể phá giải đạo pháp. Phương Tùng Hòe thấy Hứa Ứng không đáp lời, tâm thần hoảng loạn. Lúc trước hắn cảm thấy mình có thể tùy tiện phá giải phong ấn, có thể giết chết Hứa Ứng bỏ trốn bất cứ lúc nào nên mới thông dong như vậy. Nhưng bây giờ hắn lại phát hiện có lẽ mình phải tốn mấy trăm năm mấy ngàn năm mới tìm hiểu được ý nghĩa của phù văn này, muốn phá giải e là phải tới mấy ngàn năm, thậm chí mấy vạn năm. Chuyện này khiến hắn hết sức kinh hãi. Hắn ra sức xung kích phong ấn, nhưng thân thể, nguyên thần, thần thức, nguyên khí, tâm lực, âm dương và đạo tràng, đạo liên đều bị trấn áp phong ấn, lực lượng có thể vận dụng có hạn. Căn bản là không cách nào phá được phong ấn. Cứ phá giải một phù văn trước đã. Con mẹ nó đây là phong ấn quái gì vậy? Phương Tùng Hòe tức giận tới mức chửi ầm lên. Cuối cùng, bọn họ đi tới trước khu phế tích ở Ngọc Hư Phong. Hứa Ứng buông Phương Tùng Hòe xuống, tự tay đào cánh cửa khu đất Hứa gia chôn dưới lòng đất lên, dùng pháp lực tái tạo cánh cửa, dựng nó lại. Y nắm lấy chân Phương Tùng Hòe, kéo Phương Tùng Hòe vào trong phế tích. Phương Tùng Hòe bất chấp, nhắm mắt lại, dốc toàn bộ năng lực suy tính phương pháp giải mã phù văn. Hứa Ứng buông chân hắn ra, vận dụng pháp lực cắt núi đá chế tạo một đàn tế. Phương Tùng Hòe trợn tròn mắt nhìn đàn tế này, tâm thần rối loạn, vội vàng kêu lên, ngươi làm gì đấy? Ngươi chế tạo đàn tế làm gì? Ngươi đừng làm bậy. Ta là tiên vương của Lôi Bộ trên tiên giới, ngươi biết lai lịch của ta lớn nhường nào không? Ngươi biết chỗ dựa của ta ra sao không? Ông cháu ba đời nhà ta đều là tiên vương trên tiên giới. Ngươi dám động tới ta? Nếu ngươi động tới ta, ngươi... Hứa Ứng không nói một lời, tế ra thủy hỏa hỗn thiên đỉnh đặt trước đàn tế, kéo chân Phương Tùng Hòe đi lên đàn tế, để hắn quỳ gối chính giữa đàn tế. Phương Tùng Hòe biến sắc, lớn tiếng nói, Hứa Ứng. Hứa đạo hữu, có gì từ từ rồi nói. Ta cũng chỉ phụng lệnh làm việc mà thôi. Lỗi không ở ta. Ta là đồng lõa chứ không phải chủ mưu. Hứa Ứng đi xuống đàn tế, lấy vài nén hương ra dơ lên cao rồi khấn thầm, một lúc lâu sau mới cắm vào đỉnh. Phương Tùng Hòe vội vàng nói, đạo hữu, đạo hữu. Ta không giết cha mẹ ngươi, ta không giết thật mà. Bản lĩnh của bọn họ rất lợi hại, trốn thoát khỏi tay ta không giết bọn họ thật mà. Hứa Ứng mở to mắt, cố nén cơn kích động trong lòng, giọng nói khàn khàn, ngươi nói là bọn họ còn sống. Phương Tùng Hòe kêu lên, bọn họ còn sống. Hứa đạo hữu, chỉ cần ngươi không giết ta, ta sẽ kết hết chuyện năm đó cho ngươi. Hứa Ứng gật nhẹ đầu nói, được. Ta không giết ngươi, ngươi nói đi. Phương Tùng Hòe thở phào một tiếng rồi cao giọng nói, Tây Vương Mẫu và chư vị đạo hữu thần đạo, các ngươi nghe rõ rồi đấy. Hứa đạo hữu đã nói hắn sẽ không giết ta. Hứa đạo hữu, ngươi không được lật lọng đâu đấy. Tây Vương Mẫu thống lĩnh chư thần lơ lửng trên không trung, nói, bản cung nghe rồi. Hứa Ứng nói, ngươi yên tâm đi, xưa nay ta không nuốt lời. Nói. Hỏa Long Thượng Nhân và Hàng Trạch Khang liếc mắt nhìn nhau, trong lòng thầm chột dạ. Phương Tùng Hòe nói, năm xưa ta phụng lệnh Thiên Tôn, thống lĩnh chư tiên Lôi Đình Đô Ti tiến đánh Ngọc Hư Phong, cùng đi theo ta còn có hai ti khác, Vạn Thần Lôi Ti và Lôi Đình Bộ Ti. Ngoài ra nhị viện gồm Ngũ Lôi Viện và Khu Tà Viện tấn công Ngọc Châu Phong. Trước khi xuất phát, Thiên Tôn nói với ta, tuy thực lực Ngọc Hư Phong không bằng Ngọc Châu Phong nhưng cực kỳ quan trọng, nhất định phải phá hủy nó, nhổ cỏ tận gốc, không được để lại dù chỉ một tên. Hứa Ứng sắc mặt trầm xuống nói, có thù oán gì mà lại như vậy? Phương Tùng Hoài lắc đầu nói, chắc không có thù hận, Hứa đạo hữu nghĩ về tiên nhân chúng ta quá nông cạn rồi. Nếu có thù oán, chúng ta đã báo thù từ lâu rồi. Ta nghe Thiên Tôn nói chủ yếu là bất tử dân trên Ngọc Hư Phong nắm giữ lực lượng không thuộc về phàm nhân, chỉ có tiên nhân mới có thể bất tử. Nếu lực lượng của bất tử dân lan truyền ra ngoài sẽ là tai họa cực lớn, nhất định phải xóa bỏ. Hứa Ứng nói, tiên giới cảm thấy lực lượng mà bất tử dân nắm giữ có thể uy hiếp thống trị của chư tiên. Phương Tùng Hoài cười gượng hai tiếng, không tiếp câu này mà nói, chúng ta dắt tới trên Ngọc Hư Phong, phát hiện bất tử dân của nơi này đúng là cực kỳ cường đại, không giống luyện khí sĩ phi thăng kỳ, thực lực cường đại thậm chí có thể giao tranh với tiên vương. Một số cảnh tượng của nơi này cũng khiến những tiên nhân như chúng ta cảm thấy sợ hãi. Nơi này không phải là thế gian, phải nói là không nên xuất hiện trên thế gian. Hứa Ứng không hiểu gì cả. Phương Tùng Hoài khôi phục bình tĩnh tiếp tục nói, năm xưa ta ác chiến liên tục, bị thương nhẹ, bất tử dân ở Côn Lôn đều tu luyện lục bí, đặc biệt lục bí của bất tử dân ở khu đất Hứa gia trên Ngọc Châu Phong là lợi hại nhất, cặp nam nữ trẻ tuổi đó còn là nhân tài kiệt xuất trong số họ. Ta dẫn người truy sát, rất nhiều tiên nhân chết dưới đòn liên thủ của họ. Ta định dùng thằng nhãi đó làm mồi nhử. Sắc mặt Hứa Ứng trầm xuống. Thằng nhãi đó chính là y Phương Tùng Hoài nói, bọn họ liều mạng bảo vệ cho thằng nhãi đó, không muốn thằng nhãi đó bị thương, cho nên chỉ cần ra sức công kích thằng nhãi đó là khiến cặp nam nữ trẻ tuổi liều mạng bất chấp thương thế bảo vệ cho hắn. Từ đó thương thế của bọn họ sẽ càng ngày càng nặng, cho tới khi chết trong tay chúng ta. Lúc đầu kế sách này cực kỳ thuận lợi, quả nhiên bọn họ đã bị thương, nhưng người bên cạnh ta cũng càng ngày càng ít. Tới về sau nam nhân kia liều mạng yểm hộ nữ nhân bảo vệ thằng nhãi đó trốn đi. Chúng ta đuổi giết tới Vọng Hương Đài, tới sâu trong Vọng Hương Đài thì mất tung tích nam nhân kia. Hắn dừng lại một chút rồi nói, ta không dám đuổi tiếp, bên trong Vọng Hương Đài cực kỳ khủng khiếp, ta lo mình rơi vào đó là vĩnh viễn không về được. Ta là tiên vương, còn tương lai tốt đẹp phía trước, sao phải chịu chết? Bên cạnh ta còn hai vị tiên nhân, đều là thuộc hạ của ta, nhưng chuyện ta không giết sạch bọn chúng tuyệt đối không được truyền ra ngoài, cho nên... Khóe mắt hắn run run nói, ta tiễn hai vị hảo huynh đệ lên đường rồi mới rời khỏi Vọng Hương Đài, tìm hai mẹ con kia. Ta đuổi tới thế giới Phúc Thanh, thấy bóng dáng nữ nhân kia, đuổi tiếp thì lại mất dấu. Ta tìm khắp thế giới Phúc Thanh cũng không thấy thiếu niên kia đâu mới biết mình trúng kế điều hổ ly sơn. Chắc chắn cô ta đã đưa thằng nhãi ấy tới thế giới khác, cố tình lưu lại tung tích dẫn ta đến thế giới Phúc Thanh. Hứa Ứng chờ trong giây lát, trong lòng dâng lên cảm giác hy vọng, truy hỏi, sau đó thì sao? Phương Tùng Hoài nói, sau đó ta trở lại Côn Lôn, báo cáo đã giết chết ba người kia, tiền tướng bên người đã chết sạch. Cứ thế bàn giao lên trên. Hứa Ứng nói, chỉ có thế thôi. Phương Tùng Hoài gật đầu nói, năm xưa chúng ta tiêu diệt Côn Lôn không được triệt để, vẫn có một số bất tử dân chạy khỏi Côn Lôn, truyền bá lục bí ra ngoài. Sau này ta tới thế gian tra xét, phát hiện bọn họ không truyền bá pháp môn lục bí thật sự, cũng thấy yên lòng. Khi đó ta nghĩ có lẽ cặp nam nữ thật sự tinh thông lục bí đã trọng thương bỏ mình. Nhưng, hắn liếc mắt nhìn Hứa Ứng một cái thoáng chần chờ nhưng vẫn nói, nếu ngươi vẫn còn sống, có lý nào bọn họ lại không sống được? Hứa Ứng trong lòng nôn nóng, lẩm bẩm, đúng vậy, nếu ta vẫn còn sống, đương nhiên bọn họ cũng vẫn sống. Khi đó bọn họ cường đại như vậy mà. Y nhắm mắt lại, hai hàng lệ trượt xuống bên má. Sau lưng y, đột nhiên sát khí bừng bừng, một thanh kiếm gãy chậm rãi hiển hiện. Thanh kiếm vừa xuất hiện, gió lốc lập tức nổi lên bốn phía, trong gió thi thoảng lại có thiên địa đại đạo gào thét, hình thành từng luồng khí đen. Trong lúc nhất thời, nhật nguyệt ảm đạm, sát ý xâm nghiêm phủ kín thiên địa, ngay cả chư thần Côn Lôn cũng cảm thấy thần lực bản thân như muốn đứt đoạn dưới thanh kiếm gãy. Phương Tùng Hoài vội vàng kêu lên, Hứa Ứng, ngươi làm gì vậy? Ngươi đã hứa với ta sẽ tuyệt đối không giết ta cơ mà. Nếu ngươi giết ta là vi phạm đạo tâm, tù vì khó lòng tiến bộ. Chư thần Côn Lôn, Tây Vương Mẫu, vừa rồi mọi người đã chứng kiến. Tây Vương Mẫu chần chờ một chút, mở miệng nói, nhóc họ Hứa. Xoẹt kiếm quang lóe lên, chém qua tế đàn tầm thường này, sát khí đầy trời đột nhiên thu liễm. Hứa Ứng thu tru tiên kiếm khí, gương mặt bình tĩnh nói, bất cứ chuyện gì, ngay cả lời thề mà ta đã nói, cũng không thể ngăn ta báo thù. Phương Tùng Hoài thần sắc đờ đẫn quỳ gối trên đàn tế, đột nhiên đầu trượt khỏi cổ. Cùng lúc đó, nguyên thần của hắn cũng đầu một nơi thân một nẻo, chết oan chết uổng. Sát ý của tru tiên kiếm khí quá cường đại, cắt đứt tất cả tiên đạo trên người hắn, chặt đứt tất cả sinh cơ, ngay cả thần hồn cũng bị diệt trừ, bất cứ thủ đoạn giữ mạng nào, trước thanh kiếm này cũng là vô dụng. Phương Tùng Hoài chỉ còn một chút bất diệt chân linh bay về phía cõi âm. Hứa Ứng cúi người trước đàn tế, hạ giọng nói, tất cả người thân khu đất Hứa gia đã bỏ mạng tại đây, ta sẽ tự tay đâm kẻ thù, báo thù rửa hận cho mọi người. Một lúc lâu sau y mới nâng người dậy. Tây Vương Mẫu nhìn bóng lưng y, trong lòng thầm nhủ, một người bị thù hận tra tấn, bất chấp mọi thủ đoạn, là cực kỳ đáng sợ. Ta cần người như vậy, chỉ có người như vậy mới có thể lật tung bầu trời này. Tây Vương Mẫu thầm nghĩ. Côn Lôn quá suy yếu. Tới tận bây giờ bà vẫn chưa thể khôi phục trạng thái đỉnh phong, muốn khôi phục lại đỉnh phong thì phải đoạt lại hương hỏa toàn bộ chư thiên vạn giới, dựng lại hệ thống thiên thần. Nhưng bây giờ chúng sinh chư thiên vạn giới chỉ biết thế giới thiên đạo, tôn thờ thiên thần trong thế giới thiên đạo, nào biết tới Côn Lôn. Đám thiên thần mù chữ chiếm cứ vị trí trên cao, đối với những thần linh cổ xưa ở Côn Lôn cảnh không khác nào sỉ nhục. Còn vấn đề nắm giữ hương hỏa của toàn bộ vạn giới thì cần lật đổ thế giới thiên đạo hiện tại, vì vậy Tây Vương Mẫu và Hứa Ứng đang có chung mục tiêu. Hứa Ứng lễ bái tộc nhân khu đất Hứa gia xong, đứng dậy, chư thần Côn Lôn đã quét dọn xong chiến trường. Trên bầu trời tiên giới cũng từ từ biến mất không còn tung tích. Lôi bộ nhất phủ nhị viện Tam Ti, Lôi đình đô ti trong Tam Ti đã bị diệt, không thể coi thường. Tây Vương Mẫu lo lắng nói với Hứa Ứng và nữ tiên, Lôi bộ nổi giận, Lôi bộ thiên tôn sẽ giáng lâm, tái diễn cảnh hủy diệt Côn Lôn năm xưa. Nữ tiên nói, bây giờ tiên giới đang có quá nhiều tiên nhân, người nhiều hơn việc, Lôi đình đô ti bị diệt, chẳng bao lâu sau sẽ được gây dựng lại, lực lượng Lôi bộ không hề suy giảm. Nhưng Lôi bộ thiên tôn nổi giận, chắc chắn sẽ thống lĩnh nhất phủ nhị viện Tam Ti thân chinh công kích. Kế sách bây giờ chỉ có né tránh. Tây Vương Mẫu nói, làm sao né tránh? Hứa Ứng trong lòng máy động, dò hỏi, Côn Lôn có thể tới tổ đình không? Tây Vương Mẫu thoáng chần chờ rồi đáp, Côn Lôn vốn là một bộ phận của tổ đình, đương nhiên cũng có thể về tổ đình. Chỉ có điều Côn Lôn là lối đi duy nhất kết nối tổ đình với chư thiên vạn giới, nếu Côn Lôn trở về tổ đình, chỉ e cắt đứt con đường nhận tổ quy tông của chư thiên vạn giới. Hứa Ứng nói, con đường đi tới ma vực không chỉ có Côn Lôn. Lúc ở thế giới nguyên sơ ta đi qua biển lửa vô lượng tới tổ đình. Tây Vương Mẫu nghi hoặc, không đúng. Thế giới nguyên sơ đã biến mất từ lâu rồi, sao lại xuất hiện? Hơn nữa sao nguyên sơ lại nối tới tổ đình? Kỳ quái. Hứa Ứng nghe vậy giật mình cười nói, thế giới nguyên sơ nối tới tổ đình có gì kỳ quái? Tây Vương Mẫu nói, con đường tới tổ đình chỉ có Côn Lôn, nếu không sao lại gọi nơi này là đất tổ. Hơn nữa đại thế giới nguyên sơ đã biến mất khỏi chư thiên vạn giới từ hơn 10 vạn năm trước, lần này đột nhiên xuất hiện, chắc chắn có nguyên nhân. Hứa Ứng trong lòng máy động nói, trong đại thế giới nguyên sơ có hiện tại thiên địa đại đạo cổ đại khôi phục, Bồng Lai tiên chủ. Mạnh Vô Hoài gọi là ma vực xâm lấn. Liệu điều này có liên quan tới chuyện thế giới nguyên thú nối liền với tổ đình không? Ngoài ra có lẽ hơn 4.000 năm trước tổ đình đã nối liền với thế giới nguyên thú. 4.000 năm trước ta đi thuyền ra biển, tới tổ đình, tìm được phương trượng tiên sơn ở nơi đó. 4.000 năm trước y ra biển, chính là lúc y và Từ Phúc cùng bước vào hành trình tới ma vực. Tây Vương Mẫu càng kinh ngạc, có nhiều con đường tới tổ đình như vậy à, không thể nào. Thiên địa đại đạo thời cổ đại khôi phục thì càng không thể. Hứa Ứng hỏi thăm, đạo hữu có biết vì sao thiên địa đại đạo thời cổ đại hóa thành tĩnh lặng không? Tây Vương Mẫu lắc đầu nói, ta cũng không rõ lắm, chỉ nghe nói có liên quan tới chuyện triều tịch dẫn tới đạo khô. Triều tịch? Đạo khô? Hứa Ứng nghi ngờ nói, chẳng lẽ là tam giới triều tịch? Lần đầu tiên y nghe tới triều tịch là từ miệng Viên Thiên Cương, nhắc tới tam giới triều tịch. Viên Thiên Cương nói tiên giới, cõi âm và chư thiên vạn giới sẽ có hiện tại triều tịch, có tiên duyên xuất hiện. Không biết triều tịch mà Tây Vương Mẫu nói tới có liên quan gì không? Tây Vương Mẫu lắc đầu, chắc không phải. Tam giới triều tịch là tiên giới, cõi âm và chư thiên vạn giới khoảng khác quá gần, gây ra ảnh hưởng, triều tịch thời cổ đại có uy lực càng dữ dội. Nhưng cụ thể thì triều tịch và đạo khô do cái gì gây ra, bà cũng không biết. Hứa Ứng chìm vào trầm tư, thiên địa đại đạo trong đại thế giới Thái Thủy khôi phục có lẽ là do Huyền Không đào được phong ấn cổ Phật. Còn thế giới Nguyên Chinh cũng có dấu hiệu khôi phục. Biển cả của thế giới nguyên thú nối liền với tổ đình, đại thế giới nguyên sơ đã biến mất từ lâu còn giáp ranh với tổ đình. Nhưng chuyện này đều rất kỳ quái. Y đặt những nghi hoặc này vào đáy lòng, nói, Tây Vương Mẫu, nếu có con đường khác dẫn tới tổ đình, thế thì Côn Lôn có thể vào tổ đình tránh họa. Trong tổ đình ta có chút thế lực, một số người trong tổ đình cũng nể mặt ta, hay là cứ quyết định như vậy đi, dời Côn Lôn tới tổ đình. Tây Vương Mẫu tán thành, cười nói, nhóc họ Hứa, chuyện di chuyển giao cho ta và nữ tiên. Người muốn tới Ngọc Hư Cung, ta đã chuẩn bị ổn thỏa rồi, hay là ngươi vào Ngọc Hư Cung trước đi. Hứa Ứng vội vàng cảm tạ. Tây Vương Mẫu và y đi lên đỉnh Ngọc Hư Phong, nơi này từng là hành cung của hoàng đế, bây giờ chỉ còn lại một vùng phế tích. Hai người cùng leo lên thần kiều của nơi này đã đứt đoạn, không cách nào tiến vào Ngọc Kinh, phải dựa vào động thiên tổ pháp Na Sư của Hứa gia để nối liền tới Ngọc Kinh. Lần trước bọn Hứa Ứng tới nơi này, Hứa Ứng dựa vào động thiên Na Tổ Na Phàm kết nối với Ngọc Kinh thành, tiến tới Ngọc Kinh độ thiên kiếp phi thăng. Trong lịch sử, các vị đại đế thống nhất thế giới đi tới Côn Lôn, sau đó sẽ được tộc trưởng khu đất Hứa gia tiếp đãi. Tộc trưởng sẽ dẫn bọn họ đi lên thần kiều, dùng động thiên Na Sư nối liền đoạn thần kiều cuối cùng, kết nối với Ngọc Kinh. Tây Vương Mẫu cảm khái nói, nhưng đã rất lâu rồi không ai dùng quy củ này. Sau trận chiến 48.000 năm trước, nơi này không còn tộc nhân Hứa gia tiếp đón. Hứa Ứng phát động động thiên tiên giới, tiên quang trong động thiên bay ra, hóa thành một thần kiều, nối liền với thần kiều dưới chân bọn họ, trải dài tới Ngọc Kinh thành trong hư không. Tây Vương Mẫu và bọn họ cùng đi vào Ngọc Kinh, tới đàn tế trời của các bậc đại đế. Các đại đế sẽ tế trời ở nơi này, cũng phi thăng ở nơi này. Tế trời chính là tế lễ tổ đình không cách nào trở về, phi thăng lại là phi thăng lên tiên giới. Tây Vương Mẫu nói, Ngọc Hư Cung tọa lạc trên bầu trời của Ngọc Kinh thành. Hứa Ứng ngẩng đầu nhìn lên nhưng không thấy bất cứ thứ gì. Ngọc Kinh như một tòa bỉ ngạn, nằm giữa hư không, thậm chí không trong chư thiên vạn giới, không ở cõi âm, không tại dương gian, không nằm trong tiên giới. Y nhìn ra phía ngoài, không thấy Côn Lôn, cũng không thấy bất cứ thế giới nào, chỉ thấy một thần kiều lẻ loi trơ trọi bồng bềnh trong hư không, nối tới Ngọc Kinh thành. Phía cuối thần kiều là một luồng sáng. Tây Vương Mẫu nói, Côn Lôn còn gọi là Côn Lôn cảnh, tàn tích Côn Lôn, một nửa nguyên nhân là vì Ngọc Hư Cung. Muốn mở Ngọc Hư Cung cũng không dễ dàng gì, cho dù là ta cũng phải chuẩn bị nhiều ngày. Thân hình của bà di động, chỉnh sửa lại đàn tế chính giữa Ngọc Kinh thành, sắp xếp lại các bia đá, cột hoa biểu, đại đỉnh, lại lấy ra cờ xí dựng xung quanh đàn tế, bên trên vẽ hình thù kỳ dị, như phù văn tiên đạo mà lại không phải, có vẻ giống đạo văn nhưng cũng có chỗ khác biệt. Tây Vương Mẫu đứng trên đàn tế, điều động thần lực mênh mông thâm thúy như đại dương. Hình vẽ trên bia đá, cột hoa biểu, đại đỉnh và cờ xí dồn dập sáng lên. Tiếp đó một luồng hào quang chiếu rọi hư không, tia sáng này không xé rách hư không, ngược lại chiếu rọi thứ gì đó ẩn giấu trong hư không. Hứa Ứng ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên thấy nơi hào quang chiếu tới có một khoảng thiên địa, thần thánh không gì sánh được. Chắc nơi đó là Ngọc Hư Cung. Nhưng cảnh tượng này lại giống như ảo ảnh y thấy trong Tu Di Sơn. Lúc ở Đại Lôi Âm Tự y đã thấy trong thời cổ đại trên Tu Di Sơn có một thế giới khác thời không khác, Chư Phật tọa trấn trong đó. Còn bây giờ trên Côn Lôn Sơn có thời không của thế giới khác, dù sao cũng khá tương tự. Hứa Ứng khẽ cúi người với Tây Vương Mẫu rồi lập tức phi thân lên, lao vào trong hào quang trên tế đàn. Thân hình y vừa tiến vào luồng sáng đó là thấy cảnh tượng trước mắt biến ảo, xoay tròn liên tục. Hứa Ứng cứ như bước vào một con đường nào đó, thân hình không chịu khống chế, bị kéo tới vùng đất không biết. View trong cột sáng, thân hình Hứa Ứng biến mất, cột sáng kia cũng hóa thành ảm đạm, cuối cùng hạ xuống tế đàn. Hình vẽ biến hóa khó lường trên bia đá, cột hoa biểu, cờ xí xung quanh cũng tắt dần, tất cả khôi phục như lúc đầu. Tây Vương Mẫu nhìn ra ngoài Ngọc Kinh thành, nữ tiên đã đi tới bên trên thần kiều, Tây Vương Mẫu nói với nữ tiên, "Đạo hữu, chúng ta ở đây khơi thông đường tới tổ đình, di chuyển Côn Lôn tới tổ đình." Nữ tiên ngồi kết già, nguyên thần hiển hiện sau lưng, Tây Vương Mẫu cũng khoanh chân ngồi xuống, hai người đối diện, ai nấy làm phép. Ầm ầm. Hư không chấn động kịch liệt, trong hư không đột nhiên có mây mù lượn lờ cuốn tới, vô số không gian nhanh chóng trôi qua, một lúc lâu sau thiên địa đại đạo dị vực ập tới. Thiên địa của tổ đình xuất hiện ở đầu khác của hư không. Nữ tiên lập tức bộc phát thần thức cường đại của mình, kết nối với tổ đình, Côn Lôn thần sơn khổng lồ sáng tối chập chờn, rơi xuống tổ đình. Khu vực cực tây của tổ đình, một loạt cự thú viễn cổ mãng thiên thanh ngưu đang ăn long huyết linh lăng trong lâm nguyên, đám quái vật này khổng lồ như từng ngọn núi lớn, khu rừng long huyết linh lăng rộng lớn vạn dặm. Đúng lúc này đột nhiên giữa thiên địa vang lên tiếng sấm cuồn cuộn, mãng thiên thanh ngưu dồn dập ngẩng đầu lên, giờ cái sừng trâu khổng lồ cảnh giác nhìn bốn phía. Bọn chúng nghe thấy tiếng sấm nhưng lại không thể thấy tiếng sấm từ đâu tới. Đám dân du mục trên lưng mãng thiên thanh ngưu cũng dồn dập nhìn bốn phía. Trên lưng mãng thiên thanh ngưu thường có một thôn trang nhỏ, nhân số không nhiều, khoảng mấy chục người, chăn nuôi sinh sống. Mỗi khi hai con mãng thiên thanh ngưu trong lâm nguyên gặp nhau là lúc dân du mục trong hai thôn trang qua lại trao đổi với nhau, gọi là chợ chăn trâu. Hôm nay là buổi chợ lớn mấy chục năm mới có một lần, đàn trâu tập hợp với nhau, dân du mục qua lại cực kỳ náo nhiệt. Đột nhiên hào quang lóe lên từ sâu trong không gian, tiếp đó thiên địa rung chuyển kịch liệt, một tòa thần sơn cổ xưa không gì sánh được lao tới từ trong thời không khác. Cảnh tượng đó cứ như thần sơn vốn phải ở đây, chẳng qua thời không chồng chất, bây giờ phóng thích từ trong thời không khác ra mà thôi. Lại như gặp một tờ giấy bằng phẳng lại khiến hai không gian vốn cách xa nhau mấy vạn dặm bỗng dưng nối liền, không gian vài vạn dặm ở giữa đã bị ẩn giấu. Còn bây giờ tờ giấy mở ra, không gian mấy vạn dặm lập tức hiển hiện. Khó khăn lắm bầy mãng thiên thanh ngưu mới tập hợp thành chợ chăn trâu, lại thấy hào quang lóe lên, chợ Chăn Trâu bị chia thành hai bên trái phải, chính giữa là cả khu vực tàn tích Côn Lôn lên tới vài vạn dặm. Cuối cùng cũng trở về tổ đình rồi. Tây Vương Mẫu trong lòng vui vẻ. Lúc này một con huyền vũ thần quy còn khổng lồ hơn Mãn Thiên Thanh Ngưu cõng cả dãy núi lọc vào tầm mắt bà, bên trên dãy núi là tiên giới, có tiên quang từ trên chiếu xuống, cực kỳ bất phàm. Tiên Sơn. Chẳng lẽ là... Tây Vương Mẫu trong lòng máy động, chỉ thấy một con rắn lớn vô song từ trong tiên sơn bay ra, lao thẳng qua luồng sáng, trường về phía này. Hình như là con rắn bên cạnh nhóc họ Hứa, hình thể đã to lớn hơn trước. Cái vòng sáng loáng ở đuôi nó là gì vậy? Tây Vương Mẫu quan sát, đợi khi Ngoan Thất bay tới gần mới nhận ra trên đuôi Ngoan Thất là kim cương trác, thầm nghĩ, hóa ra là cái vòng thật. Ngoan Thất bay tới Côn Lôn, vội vàng hạ xuống, lên núi bái kiếm Tây Vương Mẫu nói, thần bà tính được Côn Lôn sắp tới nên để bồng lai tiên sơn xuất phát sớm, tới đây nghênh đón Tây Vương Mẫu. Tây Vương Mẫu kinh ngạc nói, thần bà là ai? Ngoan Thất nói, ta cũng không biết lai lịch của cô ấy, chỉ biết là cô ấy chỉ có thể ở trên bồng lai tiên sơn, không thể đi xuống. Nếu Tây Vương Mẫu không để ý có thể tới bồng lai tiên sơn gặp cô ấy. Tây Vương Mẫu trong lòng máy động nói, cô ấy từng chết rồi, lại dùng bất tử dân khởi tử hoàn sinh, cho nên không thể xuống núi. Ta tới gặp cô ấy. Ngoan Thất đi trước dẫn đường, Tây Vương Mẫu theo sau bước lên bồng lai, chẳng bao lâu sau đã bay vào bồng lai tiên sơn, đi tới Di Đà tự. Tây Vương Mẫu thấy thần bà, không khỏi kinh ngạc cười nói, ta đang nói thần bà thần cơ diệu toán là ai, hóa ra là đạo hữu. Làm sao ngươi trốn được? Thần bà cười nói, được nhóc họ Hứa mang khỏi tiên giới. Tây Vương Mẫu liếc mắt nhìn con rắn lớn vừa thu nhỏ hình thể đang nấp bên cạnh nghe lén, nói, Hứa Ứng cũng đang ở Côn Lôn, đang lĩnh ngộ ở Ngọc Hư Cung. Ngoan Thất vừa mừng vừa sợ, vội vàng chạy ra ngoài kêu to, ngài chung, A Ứng ở Côn Lôn, chúng ta đi tìm hắn thôi. Dưới mái điện Di Đà tự, một quả chuông bề ngoài một mặt vội vàng rụng khỏi móc nối, oán giận nói, ta còn định nghe thêm chút chuyện, sao ngươi lại vạch trần. Vẻ ngoài một mặt của quả chuông bay biến, phát ra tiên quang lấp lóe, cùng Ngoan Thất bay tới Ngọc Hư Phong trên Côn Lôn Sơn. Lúc trước nó và Ngoan Thất xuất quỷ nhập thần, ẩn hiện trong cấm khu tổ đình, đi khắp nơi gột rửa khu vực tiên đạo dị thường, thăm viếng tiên mộ, kiếm được rất nhiều bảo bối, đang muốn khoe khoang với Hứa Ứng, không ngờ Hứa Ứng lại rời khỏi tổ đình. Một chuông một rắn bay lên Ngọc Hư Phong, nhưng không cách nào vào Ngọc Hư Cung, đành phải chờ trên thần kiều. Hứa Ứng đứng giữa một thiên địa cổ xưa, nhìn xuống bên dưới có thể thấy Côn Lôn và chư thiên vạn giới, thậm chí chứng kiến cả tổ đình. Hóa ra nơi này mới là Côn Lôn cảnh. Y cảm khái một tiếng, nhìn về phía trước, nhưng trước mặt chỉ thấy hoang vu tĩnh mịch, thiên địa mịt mờ, như phủ một lớp bụi sư ân. Nơi này đâu đâu cũng là cảnh tượng vỡ nát, núi non vỡ nát, nhật nguyệt vỡ nát. Trước mặt y là một vách núi vỡ nát, vách núi hiểm trở, đỉnh núi vẫn còn nhưng sườn núi đã nát tới mức chỉ còn cỡ cây kim nối với ngọn núi bên dưới. Còn trên đỉnh núi là một cung điện tàn tạ. Hứa Ứng phi thân lên, đi tới vách núi, hạ xuống phế tích kia. Phía trước cung điện có một tảng đá hình thù không theo quy tắc nào, trên đó có chữ vàng. Côn Lôn cảnh, Kỳ Lân nhai. Hứa Ứng thu ánh mắt, đi vào cung điện phía trước, nơi này chỉ còn một cánh cửa, phía sau đã vỡ vụn. Hai cây cột bên cửa có câu đối. Cực mục Côn Lôn cao, nhà đại càng không xanh bán bích. Đảng hung điền hải khoát, vô biên phong nguyệt ỷ tằng lâu. Những tồn tại thời cổ đại đúng là ai nấy đều lớn lối. Hứa Ứng đi vào cánh cửa Ngọc Hư Cung, thầm nhủ, vùng đất đạo khải cũng có một cặp câu đối. Mở thái cực đồ, không ngoài cửu cung và bát quái, dùng đại pháp lực, có thể dạy nhất khí hóa tam thanh. Câu đối ngoài cửa Ngọc Hư Cung lại nói mình như Côn Lôn Sơn, nâng nửa bên càng khôn, ý chí như biển. Thời gian vô biên trôi qua bên ngoài còn Ngọc Hư Cung trong lầu thời gian không đổi không suy chuyển. Nhưng ý chí mênh mông này cũng không thể chèo chống cho Ngọc Hư Cung và Côn Lôn cảnh, mọi thứ ở nơi này đã vỡ vụn, chỉ còn lại cánh cửa. Năm xưa ta lĩnh ngộ ở đây, chế tạo Ngọc Hư Cung, đặt trong bỉ ngạn động Thiên Ngọc Trì. Hứa Ứng chạm tới cây cột sừng sững không đổ của Ngọc Hư Cung, đột nhiên trước mắt mơ hồ, một đoạn ký ức dâng lên trong đầu. Phụ thân của y, tiên sinh trẻ tuổi dạy học trong trường tư thục của khu đất Hứa gia giơ tay chạm vào cây cột này. Nói với y, năm xưa những người có đại thành tựu cư ngụ tại đây, bọn họ truyền đạo ở chỗ này. Bọn họ lĩnh ngộ đại đạo quá cao thâm, tới mức khi bọn họ truyền đạo, dấu ấn đại đạo lưu lại trong thiên địa. Nếu con ổn định tâm thần, con có thể cảm ứng được dấu ấn này, như bọn họ thì thầm. Hứa Ứng hạ giọng nói, như bọn họ thì thầm, lại như đại đạo ngâm vang, như khoảng thiên địa này đang thuộc lại vạn tượng. Những gì y nhẩm lại là lời nói của phụ thân khi đó. Nơi này là đạo tràng của bọn họ. Bọn họ gọi là Đại La. Người đạt được đại thành tựu ở nơi này bỏ lại đạo tràng Đại La này. Phụ thân của y nói. Vì sao bọn họ lại từ bỏ nơi này? Hứa Ứng thấy trong trí nhớ có một bản thân nhỏ hơn ngẩng đầu lên hỏi. Phụ thân lắc đầu nói, không biết. Có lẽ bọn họ bất đắc dĩ rời khỏi nơi này, có lẽ bọn họ phát hiện thứ gì đó tốt hơn. Sau khi bọn họ đi khỏi, nơi này cũng hoang phế, đại đạo tan rã, bầu trời tan thành từng mảnh, mặt đất hóa thành hoang vu. Đột nhiên Hứa Ứng thấy một bản thân khác, là y trong kiếp đầu, chắc là sau khi Côn Lôn bị hủy diệt, có vẻ trưởng thành hơn, thậm chí còn thành thục hơn mình một chút. Bây giờ thân thể của Hứa Ứng vẫn duy trì ở 14 tuổi, có lúc y còn phiền não vì chỉ có mỗi một cọng lông. Kiếp thứ nhất của Hứa Ứng có vẻ trưởng thành hơn, trông như y khi 17-18 tuổi, trở lại nơi này. Hắn chính là ta trong kiếp đầu. Hứa Ứng quan sát cẩn thận cảnh mình hồi tưởng, dường như lúc đó y cũng chìm vào hồi ức với phụ thân. Sau đó y ngồi xuống, gương mặt bình tĩnh, cảm ứng dấu ấn tiên thần thời cổ đại rải rác giữa thiên địa. Hứa Ứng bình tĩnh đứng bên cạnh bản thân trong quá khứ, các loại cảm ngộ ùn ùn kéo tới. Kiếp đầu của y ngộ đạo ở chỗ này, nhận được cảm ngộ, lại dựa vào cảm ngộ đó chế tạo Ngọc Hư Cung, đặt trong Bỉ Ngạn Ngọc Trì. Ký ức của y khôi phục càng lúc càng nhiều, từ khi y phá giải hoàn toàn năm chữ phong ấn linh ngữ tù hữu ngữ, thì thoảng ký ức kiếp đầu của y lại được mở ra. Ký ức của kiếp đầu như một kho báu, giúp y giảm bớt vô số thời gian. Nhưng nếu không có ký ức kiếp này, y phải lưu lại ở Ngọc Hư Cung, trong Côn Lôn cảnh, thu thập dấu ấn tiên thần rải rác trong thiên địa, lý giải thiên địa đại đạo vỡ nát này, chỉnh lý lắp ghép những dấu ấn. Kiếp thứ nhất của y phải ở lại đây tìm hiểu rất nhiều năm, Hứa Ứng thu hồi ký ức này, có thể tiếp tục tu hành trên cơ sở kiếp đầu, chỉnh lý lại thiên địa đại đạo ở nơi này. Nhưng y vẫn chưa khôi phục hoàn toàn ký ức kiếp đầu, chẳng qua lần này tới nơi đây tức cảnh sinh tình khiến y tình cờ nhớ lại trải nghiệm năm xưa tại nơi này. Nếu đổi lại là nơi khác, chưa chắc đã có hiệu quả như vậy. Phong ấn của y còn 11 chữ thụ mệnh Vu Thiên Thử Sinh Vĩnh Trấn Nhân Phong Cấm, cùng với 8 chữ Hoang Thương Lệ Ai Bạo Ngược Phức Hôn, chỉ có phá giải 19 chữ phong ấn này, ký ức của y mới khôi phục hoàn toàn. Một lúc lâu sau, Hứa Ứng chỉnh lý lại lĩnh ngộ của kiếp đầu về Côn Lôn cảnh Ngọc Hư Cung. Kiếp thứ nhất của y đúng là nhân kiệt, có trí tuệ, tới nay y cũng phải tự than không bằng. Hứa Ứng kiếp đầu vô sự tự thông, gây dựng căn cơ thâm hậu cho y lúc ở Ly Hận Thiên Đâu Suất Cung, ta dựa vào hợp đạo ở vùng đất đạo khải mới có thể bù đắp thiên địa đại đạo của Ly Hận Thiên. Còn kiếp thứ nhất của ta không có cơ sở hợp đạo mà vẫn chỉnh lý được 3-4 thành thiên địa đại đạo ở nơi này. Khi đó Hứa Ứng dùng 3-4 thành lĩnh ngộ này chế tạo Ngọc Hư Cung. Hứa Ứng không khỏi thán phục bản thân, tài trí cỡ đó chẳng trách người ta ghen ghét, không giết chết được cũng phải phong ấn. Ta đúng là quá lợi hại. Y ngồi xếp bằng xuống, ngồi chính chỗ ngồi của phụ thân năm xưa, cũng là chỗ ngồi của bản thân trong quá khứ, dựa trên cơ sở của tiếp tục cảm ngộ, tiếp tục chỉnh lý đại đạo vỡ nát của Côn Lôn cảnh Ngọc Hư Cung. Thi thoảng Côn Lôn cảnh lại lóe lên hào quang, đó là đạo quang tỏa ra khi đại đạo khôi phục. Lại có tiên khí âm thầm phun trào, ngưng tụ thành mây, nương theo từng tiếng sấm có hạt mưa rơi xuống, tẩm bổ mảnh đất hoang vu tĩnh mịch này. Tiên sơn vỡ nát chậm rãi khôi phục, mặt đất khô cạn cũng dần dần tỏa ra sinh cơ, nước mưa hội tụ thành dòng sông, nước suối, con lạch, thậm chí hồ nước. Bầu trời tan vỡ nát như lưu ly, giờ lại khôi phục. Trong rừng đào càng lúc càng, cây cối đã khô héo, dữ tợn như ma trảo, tử vong tàn lụi không biết bao nhiêu vạn năm. Giờ phút này cây khô lại gặp xuân xanh, bỗng thấy đâm chồi nảy lộc. Dưới lòng đất bị trò tàn vùi lấp, có thi thể nhúc nhích, dần dần mọc ra máu thịt da lông. Chim chóc khô quắc đột nhiên mở mắt, trong người có máu thịt chảy quanh, trái tim sinh trưởng, khôi phục nhịp đập. Dưới nước dần dần có cá bơi, bên bờ có đóa hoa chậm rãi nở rộ. Cảnh tượng này tiến hành rất chậm chạp, nhưng lại rất chấn động. Còn người gây ra chúng, chính là Hứa Ứng. Đây không phải thiên địa chân chính, nhưng là đạo tràng của người có đại thành tựu thời cổ đại, do đại đạo tạo thành. Y tu bổ chỉnh lý lại dấu ấn thiên địa đại đạo vỡ nát của nơi này, đại đạo khôi phục, đương nhiên thiên địa cũng khôi phục theo. Quá trình Hứa Ứng tu bổ thiên địa đại đạo, thật ra cũng là học tập cầu đạo người sáng lập ra đạo tràng này. Tuy không khiến tu vi thực lực của y thăng tiến, nhưng lại tăng cường đạo hạnh của y, trình độ của y thời gian càng lúc càng lâu, thiên địa của Côn Lôn cảnh càng ngày càng hoàn chỉnh, thậm chí kỳ lân nhai dưới chân Hứa Ứng cũng từ từ khôi phục. Thứ duy nhất còn chưa khôi phục là tòa Ngọc Hư Cung mà Hứa Ứng đang ngồi. Ngọc Hư Cung này là mấu chốt của Côn Lôn cảnh, năm xưa người có đại thành tựu thời cổ đại đã ngồi đây truyền bá đạo pháp, gieo rắc đại đạo của mình, Ngọc Hư Cung là thành tựu đầu tiên của hắn. Trong lúc bất tri bất giác, lại mấy tháng qua đi, Côn Lôn cảnh chim hót hoa nở, không khác gì tiên cảnh, nhưng Ngọc Hư Cung vẫn chưa khôi phục. Ngày hôm đó, cuối cùng Hứa Ứng cũng mở mắt ra, đứng dậy bước ra ngoài phế tích Ngọc Hư Cung. Khoảnh khắc y bước ra khỏi cánh cửa, trong phế tích có vô số mảnh gạch vỡ ngói vụn bay lên, không ngừng sắp xếp tổ hợp trên bầu trời, hóa thành đình đài lầu cát, cầu thang uốn lượn. Ngọc Hư Cung lại tỏa ra sinh cơ, ánh mặt trời chiếu rọi làm ánh lên hào quang rạng rỡ, chỉnh tề như mới. Hứa Ứng sải bước ra khỏi càng lúc càng, quay đầu nhìn lại chỉ thấy trong Ngọc Hư Cung có một vị đạo nhân tiên phong đạo cốt, dường như đang mỉm cười với y. Hứa Ứng ngây ngẩn, nhìn lại lần nữa thì không còn thấy hư ảnh, cứ như vừa rồi mình hoa mắt. Chẳng lẽ đạo nhân kia cũng tương tự như Thiên Địa Nguyên Thần Thái Thanh đạo nhân? Hứa Ứng thầm nghĩ. Trong đạo tràng Côn Lôn cảnh này, thiên địa đại đạo đã được tu bổ, nếu có thiên địa nguyên thần, có lẽ cũng khôi phục theo. Nhưng Hứa Ứng không dám khẳng định có phải mình hoa mắt không. Y đi ra ngoài, sau lưng y đại đạo bành trướng, đạo âm vang dội, đột nhiên bầu trời xoay tròn, tiên giới mở rộng, một tòa động thiên tiên giới khác từ trên trời giáng xuống, nối liền với bí tàng ngọc trì của y. Tòa động thiên này vừa mở, nguyên khí dồi dào không ngừng ập tới, khiến tu vi của Hứa Ứng tăng vọt. Tòa động thiên tiên giới thứ hai đã mở. Tòa động thiên này là luyện tiên dược nguyên khí, tăng cường tu vi nguyên khí. Cho dù là na pháp có khiếm khuyết, mở bí tàng ngọc trì, tu luyện tới tầng thứ tư là có thể khiến pháp lực của mình bám sát tiên nhân. Còn chính pháp lại có uy lực mạnh hơn, tổ pháp Hứa gia càng hơn xa chính pháp. Bây giờ Hứa Ứng mở động thiên tiên giới, luyện tiên linh chi khí của tiên giới thành tiên dược nguyên khí, mức độ tăng cường nguyên khí vượt xa tổ pháp. Y đi vài bước là mở được động thiên tiên giới ngọc trì tới tầng thứ năm, nguyên khí gia trì gần ngang với động thiên na tổ. Có thể thấy nếu tu luyện tới tầng thứ 9, gia trì nguyên khí sẽ tăng lên đáng sợ ra sao. Hứa Ứng chậm rãi hạ xuống từ hư không, bay tới trên Ngọc Kinh Thành. Y ngẩng đầu nhìn lên, Côn Lôn cảnh tỏa ra hào quang mê người, chậm rãi biến mất, không còn tăm hơi. Côn Lôn cảnh Ngọc Hư Cung là đạo tràng mà người có đại thành tựu trong thời cổ đã dùng đại đạo bản thân tạo ra, trong đạo tràng này là thiên địa đại đạo chí cao vô thượng mà bọn họ đích thân lĩnh ngộ. Nếu vậy, điều gì khiến bọn họ rời khỏi đạo tràng của mình? Hứa Ứng ra khỏi Ngọc Kinh, men theo thần kiều đi ra ngoài, bất tri bất giác chìm vào trầm tư, miệng lẩm bẩm, có phải Bỉ Ngạn không? Y bất giác nhớ tới cảnh tượng cổ Phật ở Tu Di Sơn rơi xuống, chư Phật và đỉnh Tu Di Sơn đồng thời biến mất, dường như cũng đang tìm kiếm Bỉ Ngạn. Có lẽ người có đại thành tựu ở Côn Lôn cảnh Ngọc Hư Cung cũng đi tìm Bỉ Ngạn nên mới rời khỏi đạo tràng, dẫn tới đạo tràng sa sút tàn tạ. Nhưng vì sao tăng nhân trẻ tuổi lại lớn tiếng cảnh cáo ta, bảo ta rời khỏi Bỉ Ngạn? Nghĩ tới đây đột nhiên lại nghe một tiếng chuông vang lên. Âm thanh du dương khiến y bừng tỉnh. A Ứng. Hứa Ứng vội vàng ngẩng đầu lên đã thấy Ngoan Thất và Quả Chu Men theo thần kiều bay ào ào tới, tiếng chuông leng keng rung động, đuôi rắn cũng rung như gợn sóng. Hai tên này hưng phấn khó tả, nhanh chóng chạy tới bên cạnh y, ngươi một câu ta một câu, có oán trách y bỏ lại mình, có lời kể lại mọi chuyện trong thời gian qua, hoàn toàn không cho Hứa Ứng nói xen vào. Hứa Ứng chỉ mỉm cười lắng nghe, đột nhiên chú ý thấy cái vòng bạc trên đuôi Ngoan Thất, lập tức biến sắc nói, Thất gia, người lấy đâu ra cái vòng này vậy? Ngoan Thất thấy y chú ý tới cái vòng bạc trên chóp đuôi mình, không khỏi đắc ý nói, Ứng tử, ta dùng chính món bảo vật này thu khắp thiên hạ, gây họa cho một loạt khu vực tiên đạo dị thường trong tổ đình. Cẩu tử bắt được ta, bị ta thu mất thiên kích. Ứng tử, cẩu tử. Hứa Ứng khóe mắt giật giật, biết Ứng tử là mình, còn cẩu tử chắc là tiểu thiên tôn. Ngoan Thất nói, cẩu tử nói với ta, người thu tiên khí, chắc chắn sẽ chọc giận tiên nhân trong tiên mộ, bảo ta trả lại. Hắn gọi ta là Thúc. Lại kêu ta Thất gia, thế nên ta trả lại. Cẩu tử còn nói tổ đình gặp nạn, phải thanh lọc khu vực tiên đạo dị thường, thế là ta và chung tử giúp việc cho hắn, dọn dẹp rất nhiều khu vực tiên đạo dị thường. Hứa Ứng nhấn mạnh thêm, Thất gia, vòng bạc này tuy tốt nhưng là cạm bẫy. Ngươi nhận lợi ích thì phải gánh chịu nhân quả. Bảo vật này là bảo bối trấn cung của Đâu Súc Cung, chủ nhân Đâu Súc Cung là một hóa thân thiên địa nguyên thần, cũng chính là Thái Thanh đạo nhân. Nhân quả của hắn có thể tùy tiện đè chết ngươi. Ngoan Thất giật nảy mình, vội vàng tháo kim cương trác trên chóp đuôi ra, ném đi. Nhưng ánh bạc lóe lên, kim cương trác lại trở lại chóp đuôi hắn, như chiếc nhẫn cỡ lớn, gắn chặt vào đuôi. Ngoan Thất lại gỡ ra, ném ra ngoài, kim cương trác lại bay về, mặc cho cái đuôi Ngoan Thất múa lên thành hư ảnh nó vẫn buộc chặn ở chóp đuôi hắn. Ngoan Thất biến sắc, tháo kim cương trác ném ra rồi quát lớn một tiếng, khống chế âm dương nhị khí lao ầm ầm, tốc độ cực kỳ nhanh chóng, những nơi hắn đi qua chỉ lưu lại sấm sét ngang dọc. Một lúc lâu sau, Ngoan Thất vẻ mặt chán chường bay về. Quả nhiên kim cương trác vẫn còn trên chóp đuôi. Hứa Ứng an ủi, Thất gia, không sao đâu. Ứng tử ta và Thái Thanh đạo nhân có chút giao tình, cùng lắm tới cầu tình chỗ hắn, chắc chắn sẽ giải thoát ngươi khỏi kim cương trác này. Ngài chuông. Y quát lớn một tiếng, Ngoan Thất lập tức tháo kim cương trác ra, ném kim cương trác cho Hứa Ứng, sau lưng Hứa Ứng, tầng tầng động thiên tiên giới mở rộng, dốc hết pháp lực nắm lấy quả chuông. Quả chuông cũng dốc toàn bộ uy lực, tiếng chuông vang vọng tới mức kinh thiên động địa, đánh kim cương trác kia vào tiên giới. Động thiên tiên giới ầm ầm khép lại. Hứa Ứng, Ngoan Thất và Quả Chuông cười ha hả, Hứa Ứng giơ tay, Ngoan Thất giơ đuôi vỗ tay với y, Quả Chuông cũng đụng vào tay y một cái. Một người một rất một chuông còn đang vui vẻ, đột nhiên bầu trời vỡ ra, kim cương trát xé rách hàng rào ngăn cách tiên giới và thế gian, xuất hiện trên bầu trời Côn Lôn thần kiều. Ngoan Thất và Ngoan Thất ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy bầu trời xoay tròn, kim cương trát to lớn hóa thành quái vật khổng lồ có thể nuốt trọn ngôi sao, hút cả thiên địa vào. Một luồng lực lượng khủng khiếp tới khó tả quấn lấy Hứa Ứng, Ngoan Thất và Quả Chuông, cưỡng ép nhấc bọn họ lên, hút vào không trung. Xoạt. Thân thể con rắn Ngoan Thất vừa bị hút vào trong thì thấy cái vòng bạc khổng lồ nhanh chóng thu nhỏ, siết chặt cổ hắn rồi nhanh chóng trượt về phía sau, mãi tới chóp đuôi mới chậm rãi dừng lại. Bấy giờ Hứa Ứng, Ngoan Thất và Quả Chuông mới có thể hành động trở lại, rơi từ trên không trung xuống, lại hạ vào thần kiều. Hứa Ứng và Quả Chuông đều trầm mặc. Một lúc lâu sau, Hứa Ứng khuyên, Thất gia, cái vòng này là tổ tông, người cúng bái nó đi. Quả Chuông lung lay hai cái nói, mời thần thì dễ, tiễn thần lại khó. Thất gia, ngươi tự tìm đường chết lại còn định làm liên lụy tới chúng ta, làm giấy máu lên người chúng ta. Thôi đừng có cố nữa. Ngoan Thất vẻ mặt cầu xin, gật đầu tán thành. Bọn họ trở lại Côn Lôn Ngọc Hư Phong, Hứa Ứng cũng nhớ lại suy nghĩ vừa rồi, kể lại cho bọn họ rồi nói, vì sao nhà sư trẻ tuổi kia cảnh cáo ta rời khỏi Bỉ Ngạn. Ngoan Thất đột nhiên nói, A Ứng, ngươi mở động thiên tiên giới, thế chẳng phải tiên giới chính là Bỉ Ngạn. Rời khỏi Bỉ Ngạn chắc cũng là rời khỏi tiên giới. Kẻ ngu nghĩ lắm, ắt có cái đúng. Thất gia nói đúng. Có lẽ ý nghĩa của rời khỏi Bỉ Ngạn chính là rời khỏi tiên giới. Hứa Ứng suy nghĩ rồi nói, nhưng vì sao lại phải rời khỏi Bỉ Ngạn? Y lắc đầu, thân thể lục bí ứng với lục đại bí tàng, có thể gia trì rất nhiều phương diện như thân thể, thần thức, hồn phách. Nếu tiên giới cũng là Bỉ Ngạn, thế thì thứ tiên giới mang tới cho người khác là trường sinh vĩnh thọ. Bỉ Ngạn có lợi ích rõ ràng, vì sao lại rời khỏi Bỉ Ngạn? Huống chi tổ pháp lục bí là công pháp tổ truyền của Hứa gia, Hứa Ứng cũng vì tu luyện lục bí mà thu được lợi ích cực lớn. Không tu luyện na pháp, lấy gì mà đấu lại cường giả tiên giới? Cho dù Bỉ Ngạn ra sao cũng phải tu luyện, huống chi pháp môn luyện khí chẳng phải pháp môn phi thăng Bỉ Ngạn, nhưng lời nói của nhà sư trẻ tuổi kia vẫn khiến y cảm thấy bất an. Quả Chung nói, kéo nhà sư trẻ tuổi ấy ra khỏi bóng tối, hỏi hắn thật kỹ là biết nguyên nhân mà. Hứa Ứng lắc đầu nói, hắn đứng trong bóng tối, cách ta càng lúc càng gần, nhưng cho dù ta giơ tay thế nào cũng không thể nắm được hắn. Tình cảnh đó cực kỳ quỷ dị, sau khi y rời khỏi Tu Di Sơn Đại Lôi Âm Tự, hình như nhà sư trẻ tuổi kia cũng đi theo y, cho dù y đi tới nơi này, nhà sư trẻ tuổi kia đều theo tới đó. Thi thoảng Hứa Ứng lại bị hắn kéo vào trong bóng tối như ảo mộng kia. Mỗi lần đi vào ảo ảnh như hắc ám đó, vị trí của nhà sư trẻ tuổi lại thay đổi, cứ như hắn đang dốc toàn bộ lực lượng đi về phía y, nhưng hắn như bị ngưng động trong thời không hắc ám, di chuyển cực kỳ chậm chạp. Ngoan Thất và Quả Chuông nghe y miêu tả, đều tấm tắc lấy làm lạ. Ngoan Thất nói, lần sau tình huống này xuất hiện ngươi gọi ta, ta tới kim cương trác thử xem có thể hút nhà sư kia vào trong kim cương trác không. Ánh mắt Hứa Ứng sáng bừng lên, đây cũng là một cách. Y lại do dự, hình như Thất gia càng ngày càng thông minh, không giống kẻ ngu nghĩ nhiều ắt có cái đúng, chẳng lẽ đọc sách có thể thông minh hơn thật à, nhưng mỗi lần y rơi vào ảo ảnh hắc ám không có thời gian cố định, chỉ bất chợt rơi vào bóng tối, mà lúc ở trong bóng tối y không cách nào trao đổi với bên ngoài. Làm sao liên hệ Ngoan Thất tế kim cương trác lên cũng là một nan đề, trừ phi có thể kéo cả Ngoan Thất vào trong thời không hắc ám. Chuyện này đơn giản. Quả Chung nói, ngươi lưu lại một dấu ấn trên người ta, khi ngươi tiến vào hắc ám có thể thông qua dấu ấn này phát động ta. Ta sẽ biết ngươi đã rơi vào thời không hắc ám. Đến lúc đó ta sẽ thu Thất gia vào trong chuông, ngươi lại dùng dấu ấn kéo ta vào thời không hắc ám. Hứa Ứng cười nói, cứ dùng cách này đi. Ngoan Thất do dự một hồi, không phản bác, thầm nghĩ, có cách đơn giản hơn là lưu lại một dấu ấn trên người ta. Khi A Ứng phát hiện thời không hắc ám thì trực tiếp kéo ta vào là được. Nhưng nếu nói vậy chẳng hóa ra ta thành pháp bảo, nếu biến thành pháp bảo, chẳng hóa ra Ngưu Thất gia ngang hàng với Quả Chuông. Còn mặt mũi đâu nữa? Hứa Ứng và bọn họ bay về phía Bồng Lai, nói, Thảo gia đâu? Đang ở chỗ thần bà, theo một đám tiên thảo tu luyện. Ngoan Thất lấy tiên trùng ra nói, lần trước trùng gia tạo phản, gặm Bồng Lai, gặm luôn cả ngươi nên bị cẩu tử Tiểu Thiên Tôn phong ấn. Tiểu Thiên Tôn phong ấn quá ác, trùng gia không cách nào động đậy, ngươi xem có thể nới lỏng cho nó không? Hứa Ứng bị thương tới giờ còn chưa khỏi hẳn, lục bí gần như bị hủy sạch, bất đắc dĩ phải tìm kiếm khắp những nơi kiếp thứ nhất của mình từng đi qua, định tạo lối đi mới, mở động thiên tiên giới thay thế động thiên lục bí bị hủy diệt. Kẻ cầm đầu trừ hai đại tiên vương quỷ khư thì chính là tiên trùng. Đám tiên trùng này nhân lúc Hứa Ứng trọng thương chui vào cơ thể y, gặm nhấm thân thể và nguyên thần của y, thôn tính cả khu vực hy di của y, ngay cả động thiên lục bí của y cũng bị gặm thủng trăm ngàn lỗ. Phong ấn của Tiểu Thiên Tôn cũng cực kỳ nặng nề, dùng bốn chữ linh ngữ hữu ngữ luyện tiên trùng thành một thể, trấn áp như bức tượng gỗ, không thể động đậy. Ánh mắt y nhìn vào người tiên trùng, Từ rất lâu trước kia, Hứa Ứng đã nhận ra tiên trùng do phù văn tiên đạo tạo thành là một loại sinh vật tiên đạo hết sức huyền diệu. Chẳng qua y không hiểu được loại phù văn tiên đạo này. Hứa Ứng cầm tiên trùng nói, con trùng này hung hãn dữ tợn, không ngừng thôn tính, không ngừng phân liệt, nếu mất khống chế chắc chắn sẽ gây ra đại họa. Nó là sinh vật do tiên đạo sinh thành, bản thân là đạo. Nhưng bây giờ y nhận được trí tuệ đế quân dùng để phá phong ấn chư Phật, nhìn tiên trùng một cái là hiểu rõ mồn một, các loại diệu lý tiên pháp, không ngộ cũng hiểu. Hứa Ứng trầm ngâm trong chốc lát, tôn tưởng một đoạn phù văn tiên đạo, cẩn thận từng chút một đánh vào cơ thể tiên trùng, dung hợp đoạn phù văn tiên đạo này và phù văn tiên đạo tạo ra tiên trùng. Y cực kỳ cẩn thận, luyện hai loại phù văn tiên đạo khác biệt thành một thể rồi mới thở phào một tiếng cười nói, bây giờ ta ban cho ngươi trí tuệ, để ngươi không còn hỗn độn vô tri nữa. Từ nay về sau ngươi chính là trùng mẫu. Y mở phong ấn bốn chữ mà Tiểu Thiên Tôn bố trí lập tức sụp đổ. Tiên trùng vỗ cánh ong ong, bay lên không trung. Ngoan thất và quả chung kinh hãi, ngoan thất tế kim cương trát ra, quả chung tế bản thân lên, vội vàng phòng ngự. Tiên trùng hung ác giơ chân lên chà sát vòi hút của mình, đột nhiên rung cặp cánh vàng, chia thành mấy triệu tiên trùng, vỗ cánh ong ong, như đám mây ngập trời định nhào về phía bọn Hứa Ứng. Hứa Ứng cười lạnh, trong lòng âm thầm phát động đoạn phù văn tiên đạo của bản thân, tiên trùng đầy trời đột nhiên cứng đờ người giữa không trung, không cách nào động đậy. Trong cơ thể từng con tiên trùng dâng lên cảm giác đau đớn kịch liệt, nhất là mẫu trùng càng đau tới mức không muốn sống. Hứa Ứng nói, ta ban thưởng cho ngươi trí tuệ không phải để ngươi ăn thịt ta, mà muốn ngươi làm trùng tướng quân dưới trướng ta. Nếu ngươi còn mê muội không chịu tỉnh ngộ, không nghe theo mệnh lệnh của ta, ta sẽ loại bỏ nhà ngươi. Y vung tay áo phất một cái, tiên trùng trên trời sáp nhập với nhau, hòa làm một thể, biến thành một con trùng mẫu. Trùng mẫu biết nghe lời hơn nhiều, không dám làm càn nữa. Hứa Ứng nói, người bay tới bên cạnh ta, đi theo ta. Thế là trùng mẫu bay tới sau lưng y, vỗ đôi cánh vàng đi theo y, ngoan thất và quả chung cực kỳ căng thẳng, chỉ thấy con mắt kép của trùng mẫu nhìn chằm chằm vào sau đầu Hứa Ứng, hiển nhiên không thật sự thần phục. Hứa Ứng không buồn để ý, đi thẳng về bồng lai. Đột nhiên trùng mẫu rung nhẹ hai cánh bay thẳng tới đầu Hứa Ứng, hai cái càng lớn cắt thẳng vào đầu Hứa Ứng. Nhưng nó còn chưa chạm tới Hứa Ứng đã như trúng điện giật, ngã quỳ xuống, toàn thân run rẩy, không cách nào cử động. Một lúc lâu sau nó mới khôi phục, vội vàng vỗ cánh bay lên, lại tới sau lưng Hứa Ứng. Hứa Ứng nói, người đã hiểu chưa? Trùng mẫu gật đầu lia lịa. Hứa Ứng nói, người bay tới đỉnh đầu thất gia. Trùng mẫu bay tới đỉnh đầu ngoan thất, hạ xuống, ánh mắt lộ vẻ hung dữ, cọ vòi hút xoàn xoạt, định bắt đầu ăn. Ngoan thất cảm thấy trên đầu mát lạnh, như sọ não bị sốc lên, không khỏi kinh hãi hét lên một tiếng. Tiên trùng kia lại toàn thân run rẩy, ngã thẳng xuống. Ngoan thất vội vàng nói, a Ứng. Ngài chuông. Đầu ta sao rồi? Ta thấy đỉnh đầu mang mát. Hứa Ứng an ủi, không việc gì, không việc gì đâu, chẳng qua hột sọ bị vén lên một tí, đầu óc không mất đi mảnh nào. Ta thề đấy. Không tin ngươi hỏi ngài chuông. Hứa Ứng an ủi ngoan thất, trùng mẫu lại bị giáo huấn lần nữa, ngoan ngoãn hơn nhiều. Hứa Ứng lại bảo trùng mẫu đi tới vách quả chuông rung lẩy bẩy. Trùng mẫu lại định ăn, đột nhiên toàn thân lại run rẩy, ngã quỳ xuống. Hứa Ứng quát, ta mở linh trí giúp ngươi không phải để ngươi làm sằng làm bậy, muốn ăn ai thì ăn. Ta ra lệnh cho ngươi ăn ngươi mới được ăn, ta không cho ngươi ăn thì ngươi tuyệt đối không được ăn. Trùng mẫu cực kỳ uất ức, đột nhiên hóa một thành vạn, chỉ trong khoảnh khắc đã biến thành mấy triệu tiên trùng, bay khắp bốn phương tám hướng, định trốn khỏi khống chế của Hứa Ứng. Hứa Ứng cười lạnh, tâm niệm máy động, đã tập trung hết bầy tiên trùng lại một chỗ. Bấy giờ trùng mẫu mới ngoan ngoãn, không dám làm càn nữa, đậu trên vai Hứa Ứng. Ngoan thất và quả chung không dám tới gần, chỉ sợ tên này lại nổi tính hoang dại. Hứa Ứng nói, tuy ta mở trí tuệ cho nó, nhưng dù sao nó cũng là sinh vật tiên đạo do cường giả tiên giới tạo ra, vốn là công cụ do cường giả tiên giới sáng tạo ra để giám sát lời thề. Sau khi phá lời thề, nó sẽ ăn sạch kẻ vi phạm lời thề rồi bay về tiên giới, trở lại bên cạnh chủ nhân mình, nếu bị lưu lại thì chỉ có suy nghĩ ăn sạch mọi thứ. Nhưng bây giờ nó đã mở trí tuệ, sẽ từ từ kiềm chế bản năng, không tới mức quá nguy hiểm. Tiên trùng này tuy thực lực không mạnh nhưng tập hợp lại một chỗ ngay cả Hứa Ứng cũng phải gặp nạn, có thể thấy nó khủng khiếp tới mức nào. Thu phục được nó là chuyện cực tốt. Bọn họ đi tới Côn Lôn, đã thấy Tây Vương Mẫu ra khỏi Di Đà Tự, thần bà ân cần đưa tiễn. Thần bà không cách nào rời khỏi, Hứa Ứng thân là Bồng Lai tiên chủ, thầy cô tiễn khách. Tây Vương Mẫu nhận ra thần bà, Hứa Ứng dò hỏi. Tây Vương Mẫu thấy tiên trùng trên vai y, không khỏi quan sát lên, tiên trùng kia dáng vẻ hung ác, như muốn biến bà thành bữa ăn ngon của mình. Tây Vương Mẫu mỉm cười, lúc trước từng gặp nhưng không quen biết mấy. Con côn trùng này thật hung hăng, Hứa Ứng hiếu kỳ nói, chẳng lẽ cô ấy là tiên nhân thời cổ đại? Tây Vương Mẫu nói, cô ấy là do ngươi đưa từ tiên giới về hạ giới, có thể thấy ngươi biết về cô ấy còn nhiều hơn ta. Nhóc họ Hứa, đợi ký ức của ngươi khôi phục sẽ tự biết cô ấy là ai, sao phải nôn nóng? Ngươi đến Côn Lôn Cảnh Ngọc Hư Cung lĩnh ngộ thế nào rồi? Hứa Ứng khẽ động tâm niệm, sau lưng hiện ra hai động thiên tiên giới. Hai động thiên tiên giới này đều có thiên hướng riêng, một động thiên luyện tiên linh chi khí của tiên giới thành tâm lực, một tòa động thiên luyện tiên linh chi khí thành nguyên khí, khiến tu vi và lực lượng của y càng ngày càng mạnh. Tây Vương Mẫu thấy vậy tán thưởng một tiếng, cảm khái nói, Côn Lôn có giao trì, có thần khí, có ngọc kinh, cũng có động thiên. Chắc là động thiên cũng ứng với cảnh giới của luyện khí sĩ. Hứa Ứng cười nói, nếu động thiên cũng ứng với cảnh giới của luyện khí sĩ, chỉ e cảnh giới này sẽ xuyên qua những cảnh giới khác. Tây Vương Mẫu suy nghĩ nhưng vẫn không hiểu được, cười nói, nhóc họ Hứa, nếu đã tìm được Côn Lôn Ngọc Hư Cung, vậy chắc đã trở thành chủ nhân Ngọc Hư Phong. Sau này chúng ta là đạo hữu, xưng hô ngang hàng. Hứa Ứng lắc đầu nói, chủ nhân Ngọc Hư Phong là phải gánh vác trách nhiệm, ở lại trên Ngọc Hư Phong, tiếp đãi đại đế khắp chư thiên vạn giới, liên lạc với tổ đình. Bây giờ ta còn chưa thể lưu lại lâu trên Ngọc Hư Phong, ta còn rất nhiều bí ẩn chưa tìm hiểu được, phong ấn của bản thân vẫn còn một nửa chưa phá giải. Còn xin Tây Vương Mẫu tiếp tục trấn thủ nơi này. Tây Vương Mẫu thở dài nói, chẳng biết bao giờ Côn Lôn mới lại được như lời ngươi nói, trở thành Côn Lôn ban đầu. Được rồi, nhóc họ Hứa, mời về đi. Hứa Ứng dừng bước, đưa mắt nhìn bà về Côn Lôn rồi mới quay lại Bồng Lai, nhanh chóng dẫn Ngoan Thất tới tìm cô xạ tiên tử. Cô xạ tiên tử và Viên Thiên Cương đang trao đổi đạo pháp. Hứa Ứng nói, tiên tử, phiền cô hỗ trợ xem thử nhân quả trên người Thất Gia. Thất Gia, ngươi cuộn người lại, đừng lộn xộn, để tiên tử xem thử nhân quả mà Kim Cương Trác đem tới cho ngươi có nghiêm trọng không. Cô xạ tiên tử có ác cảm với các loại rắn rết, nhưng dù sao Hứa Ứng cũng là Bồng Lai tiên chủ, y đã mở miệng nhờ vả, đương nhiên phải tính toán rõ ràng nhân quả. Nguyên thần của cô trấn thủ hư không, quát lớn một tiếng, thể hiện các loại nhân quả trên người Thất Gia. Cô xạ tiên tử nhìn sơ qua một lượt rồi sắc mặt trắng bệch, giọng nói run rẩy, nhìn Viên Thiên Cương nói, ngươi xem thử đi. Viên Thiên Cương tới gần, quan sát tỉ mỉ, cũng không nhịn được biến sắc nói, tiên tử đừng kinh hãi, đầu tiên chỉnh lý nhân quả do Kim Cương Trác đem tới đã. Cô xạ tiên tử tán thành nói, ta cũng bị dọa nên tâm thần rối loạn. Ngoan Thất vội vàng nói, nhân quả cái gì? Cái đám coi bói các ngươi chỉ thích dọa người thôi. Cô xạ tiên tử coi như không nghe thấy lời hắn nói, chỉnh lý lại chủ nhân quả của Ngoan Thất một lượt, bỏ qua hết những gì không liên quan tới Kim Cương Trác, chỉ để lại nhân quả mà Kim Cương Trác mang tới. Cô xạ tiên tử sắc mặt trắng bệch, run rẩy nói, không sai, quả nhiên là vậy. Viên Thiên Cương thấy vậy cũng thở dài nói, không cứu nổi. Ngoan Thất cười ha hả nói, ta còn là gì thủ đoạn của lũ coi bói các ngươi, vừa gặp đã nói ấn đường biến thái màu đen, muốn tránh tai kiếp thì phải đưa tiền để các ngươi cúng viếng tổ sư gia. Cái trò này vô dụng với ta. Hứa Ứng biết thủ đoạn của cô xạ tiên tử, bèn đi tới dò hỏi, tiên tử, sao lại không cứu nổi? Cô xạ tiên tử chỉ vào ngàn vạn chủ nhân quả kết nối với tính mạng Ngoan Thất, nói, tiên chủ, ngài nhìn theo những chủ nhân quả này đi. Hứa Ứng nhìn theo chủ nhân quả này, chỉ thấy thời không mênh mông bát ngát, rộng lớn vô biên. Những chủ nhân quả này kéo dài tới thời không cổ xưa, từng sợi lấp lóe kim quang, kéo sang thế giới khác. Đột nhiên tiên quang nở rộ trước mặt y, tiên khí mờ ảo, tiên giới càng lúc càng gần. Đức. Viên Thiên Cương rút kiếm chém hờ, chặt đứt ánh mắt y nhìn lên tiên giới, trầm giọng nói, tiên giới có quá nhiều tồn tại cổ xưa, lên tới hàng vạn, nếu ngươi nhìn theo những chủ nhân quả này chắc chắn sẽ bị bọn họ phát giác. Đến lúc đó bọn họ phản ngược lại, chỉ e sẽ bất lợi cho ngươi. Hứa Ứng cảm tạ, nhưng vẫn nghi ngờ nói, nhưng vì sao trên người Thất Gia lại có nhiều chủ nhân quả như vậy? Sao hắn lại có thù oán nặng nề với những tồn tại cổ xưa trên tiên giới? Cô xạ tiên tử nói, cái này phải xem trong thời gian Thất Gia lấy được Kim Cương Trác đã làm những gì. Ngoan Thất nói, ta chỉ đi qua những khu vực tiên đạo dị thường, cướp đoạt bảo vật trong khu vực dị thường, ngoài ra có làm gì đâu. Hứa Ứng run rẩy cả nửa ngày mới phun ra một ngụm trọc khí, đây chính là ngạc nhiên. Khu vực tiên đạo dị thường là lực lượng mà những kẻ năm xưa phá hủy tổ đình lưu lại để trấn áp tổ đình. Ngươi cướp đoạt bảo vật trong khu vực dị thường chính là kết thù kết oán với những tồn tại cổ xưa đó. Thất Gia, nhân quả của ngươi. Y lắc đầu, cũng thấy khó khăn. Ngoan Thất ngây ngốc, vội vàng nói, ta trả lại đống bảo bối đó được không? Trả xong còn nhân quả không? Đợi đã, chỗ này còn mấy sợi nhân quả to hơn, lai lịch ra sao? Cô xạ tiên tử nói, mấy sợi này chắc là nhân quả của bản thân Kim Cương Trác. Các ngươi không tu luyện pháp thuật nhân quả, không biết nguy hiểm trong đó, để ta xem thử. Cô men theo một chuỗi nhân quả màu vàng nhạt xem nơi phát ra. Đột nhiên Hứa Ứng rùng mình, không nói năng gì tăng cường tu vi tới cực hạn, chắn ngang người trước mặt cô xạ tiên tử. Y điều động pháp lực, dốc hết thần thức, thi triển tán đạo uyên. Viên Thiên Cương và Quả Chuông cũng ý thức được có nguy hiểm, một người cầm kiếm, một người phát động uy lực bản thân, ngang phía trước cô xạ tiên tử. Một ánh mắt không có bất cứ tình cảm gì quét qua từ cõi u minh, tán đạo uyên ầm ầm vỡ nát, Hứa Ứng, Viên Thiên Cương và cô xạ không kịp rên một tiếng, ngã thẳng xuống đất ngất xỉu. Leng keng. Quả Chuông rơi xuống đất, quay mấy vòng, không hề nhúc nhích. Chỉ có Ngoan Thất vẫn run lẩy bẩy. Trùng Mẫu không hiểu gì cả vẫn đậu trên vai Hứa Ứng, hoàn toàn không biết bây giờ chính là cơ hội tốt nhất để xử lý đám người Hứa Ứng, lãng phí thời cơ vô ích. Nó vừa mở linh trí, còn chưa biết nắm bắt cơ hội. 4 ngày sau Hứa Ứng mới được Bồng Lai Thất Tiên chăm sóc dần dần tỉnh lại. Cho dù đã tỉnh nhưng gương mặt y vẫn rất tiêu tụy, không chút sắc máu. Phải qua một thời gian dài mới khôi phục một chút, nhưng cái đầu vẫn như có người cầm búa đập liên tục. Quả Chuông vẫn đang hôn mê, vừa mê man vừa run rẩy, kêu lên leng keng, chỉ có điều âm thanh khá nhỏ. Nó như người phát sốt, run lên lẩy bẩy. Cô xạ tiên tử và Viên Thiên Cương vẫn còn mê man, không có dấu hiệu gì là sẽ tỉnh. May là Hứa Ứng nhận ra dấu hiệu sớm, ngăn phía trước, nếu không chỉ một ánh mắt quét qua thôi cũng đủ đoạt mạng họ. Thần bà mang một loạt tiên dược trông như cường giả cơ bắp đi tới, có một phần cũng trong số đó. Thần bà để những tiên dược có hiệu quả an thần chữa trị cho bọn họ. 2 ngày sau cô xạ tiên tử, Viên Thiên Cương và Quả Chuông mới dần dần tỉnh lại. 2 ngày nay, cơn đau đầu của Hứa Ứng cũng đỡ hơn, có điều vẫn còn suy yếu. Cô xạ tiên tử và Viên Thiên Cương hồn bay phách lạc, hỏi một đằng trả lời một nẻo, Quả Chuông thi thoảng lại đờ đẫn hay lẩm nhẩm gì đó. Ngoan Thất thấy vậy không khỏi run rẩy, trong lòng sợ hãi. Tới khi bọn họ khôi phục đã là 10 ngày sau. Hứa Ứng hỏi cô xạ tiên tử hôm đó thấy gì, cô xạ tiên tử lắc đầu nói, ánh mắt của ta chỉ vừa chạm vào chủ nhân quả, đang định đi lên thì đã bị phát hiện. Nhân quả kết nối với kim cương trác thật quá kinh khủng, vượt xa trình độ của ta. Ngoan Thất sắc mặt xám ngoét. Hứa Ứng an ủi, Thất gia yên tâm, người sẽ không thấy tồn tại khủng khiếp kia tới giết mình đâu. Ngoan Thất ánh mắt sáng lên, vị cường giả khủng khiếp đó khinh thường giết ta. Hứa Ứng lắc đầu nói, trước đó ngươi đã chết rồi. Dù sao trên người ngươi còn mấy vạn sợi nhân quả gắn với tồn tại cổ xưa ở tiên giới, trước khi cường giả khủng khiếp kia, có lẽ bọn họ đã giết ngươi rồi. Ngoan Thất kêu rên, giọng nói run rẩy, có thể trả lại kim cương trác này cho Thái Thanh đạo nhân không? Hứa Ứng lắc đầu nói, Thái Thanh đạo nhân từng đưa ta mấy lần, ta đều cự tuyệt, khó khăn lắm mới đẩy được tới chỗ Ngoan Thất, làm sao lại để Ngoan Thất tùy tiện trả lại được. Cô xạ tiên tử, nếu Thất gia trả lại những bảo vật vơ vét trong khu vực tiên đạo dị thường ở tổ đình, liệu có thể hóa giải nhân quả với tồn tại cổ xưa trên tiên giới không? Hứa Ứng hỏi. Cô xạ tiên tử thoáng chần chờ, nói, có thể thử một lần, chắc cũng đủ cắt đứt nhân quả. Hứa Ứng thở phào một tiếng nhìn sang phía Ngoan Thất, người lấy những bảo vật kia ra đã, chúng ta giải quyết đoạn nhân quả tiên giới này rồi nghĩ cách khác. Ngoan Thất đờ đẫn nói, đống bảo bối đó bị cậu tử Tiểu Thiên Tôn cầm đi mất rồi. Hứa Ứng kinh ngạc, ngươi liều mạng mới lấy được bảo vật mà cứ thế đưa cho Tiểu Thiên Tôn. Ngoan Thất ấm ức nói, hắn là đồ đệ của ngươi, lại gọi ta là sư thúc, gọi ta Thất gia, nói ta là tiền bối, cho quà gặp mặt gì đó. Hắn rất biết nịnh nọt, ta bị hắn tân bốc tới mức đầu óc choáng váng, giao hết đống bảo bối kia cho hắn. Hắn còn nói sẽ tìm người luyện lại những tiên khí này, lưu dấu thiên địa đại đạo tổ đình vào đó, chấn chỉnh thiên địa. Đến lúc đó ta chính là công đức thánh nhân của tổ đình, vân vân. Hứa Ứng không khỏi lắc đầu thầm nghĩ, Tiểu Thiên Tôn cũng học thói hư tật xấu rồi. Học cái tốt mất 3 năm, học thói xấu mất 3 ngày. Trước kia hắn rất tốt, không biết gần đây học của ai. Ngoan Thất nói, ta nói với hắn, ta biết một thiên công luyện bảo cực kỳ lợi hại, sau đó đề cử Thiền Thiền lão tổ với hắn. Hắn chạy tới chư thiên vạn giới tìm Thiền Thiền lão tổ. Hứa Ứng nhíu chặt lông mày rồi lập tức giãn hai hàng mi cười nói, Thất gia không cần lo lắng, xe tới trước núi ắt có đường, thuyền tới đầu cầu tự nhiên thẳng, chắc chắn sẽ có cách. Gần đây Thất gia có gì muốn ăn muốn chơi, cứ việc ăn cứ việc chơi. Thời gian có hạn, sao không tranh thủ hưởng thụ đi. Ngoan Thất vẻ mặt cầu xin, nhìn sang phía Quả Chuông. Quả Chuông an ủi, cái này có gì đâu. Đầu chặt rơi rồi để lại sẹo, 18 năm sau lại là một xà yêu dũng mãnh. Đúng rồi Thất gia, trăm chuyện tốt thì chữ hiếu đứng đầu, người còn chưa có con cái đúng không? Tranh thủ tìm một con xà cái, làm chuyện đó, để lại đời sau, tránh kẻo ra đi quá nhanh. Ngoan Thất biết bọn họ bụng đầy ý xấu, không buồn để ý tới họ nữa. Hỏa Long Thượng Nhân và Hàng Trạch Khang cũng tới Bồng Lai, trong lòng cực kỳ kích động. Nơi này đúng là tiểu tiên giới, đầu đầu cũng có tiên khí tiên quang chiếu xuống. Hai sư đồ nhanh chóng thân thiết với Bồng Lai Thất Tiên, khiến các tiên nhân khác đều xem thường. Hứa Ứng thấy hai sư đồ hòa hợp với Bồng Lai cũng thở phào một tiếng. Trong lòng y vẫn áy náy với hai người Hỏa Long Thượng Nhân và Hàn Trạch Khang, dù sao hai người cũng bị y liên lụy nên mới không sống nổi ở đại thế giới Thái Thủy, có nhà nhưng không dám về. Nhưng đối với hai sư đồ Hỏa Long Thượng Nhân, ở lại Bồng Lai càng tốt hơn cho họ, vì thần thú cung vốn chỉ có hai sư đồ, đi đâu mà chẳng được. Hứa tiên chủ, người tới Côn Lôn cảnh Ngọc Hư Cung, có phát hiện gì không? Thần bà tới gặp Hứa Ứng, cười híp mắt hỏi. Hứa Ứng kinh ngạc nói, phát hiện gì? Ví dụ như một vị đạo nhân gì đó. Thần bà cười nói. Hứa Ứng thầm giật mình, đạo nhân. Y kể lại chuyện ở Côn Lôn cảnh, sau khi mình chỉnh lý lại thiên địa đại đạo của Côn Lôn cảnh, đúng là lúc rời khỏi đã thấy loáng thoáng một vị đạo nhân. Thần bà lộ vẻ mong chờ, cười nói, đạo nhân kia không cho ngươi thứ gì, à? Hứa Ứng lắc đầu nói, ta chỉ nhìn thấy vị đạo nhân này trong khoảnh khắc, nhưng cũng không rõ có người như vậy thật không. Thần bà nghi hoặc, phải có một người như vậy, nhưng thật kỳ quái, sao hắn không cho ngươi cái gì? Hứa Ứng lại không để ý tới chuyện này, cười nói, ta đã nhận được rất nhiều lợi lộc từ Côn Lôn cảnh Ngọc Hư Cung rồi, tìm hiểu được thiên địa đại đạo nơi đó, lĩnh ngộ được động thiên tiên giới bí tàng ngọc trì, còn cần thêm lợi ích gì nữa? Lại như Thái Thanh đạo nhân định âm thầm đưa kim cương trác cho ta, lợi ích kiểu đó thì ta không dám nhận. Thần bà cười nói, cái này cũng đúng. Con rắn kia thật đáng thương, chắc bây giờ đang sợ bằng chết. Tiên chủ có tính toán gì không? Hứa Ứng nói, ta định tới cõi âm, tìm Bắc Âm đại đế nghe ngóng vị trí của thập nhị trọng lâu trong Minh Hải cảnh. Có lẽ thập nhị trọng lâu trong Minh Hải cảnh là đại đạo ta lĩnh ngộ thập nhị trọng lâu trong biển ngạn Dũng Tuyên. Thần bà cười nói, tứ đại bá chủ cõi âm đều đang trọng thương chưa lành. Chưa chắc ngươi đã tìm được Bắc đế. Nhưng ta biết một chỗ có lẽ sẽ có Hoàng Đình phủ, ngươi có thể dễ dàng tìm ra nơi đó. Hứa Ứng dò hỏi, ngươi đang nói đến nơi nào? Quỷ Khư. Hứa Ứng trong lòng máy động, với thực lực của y hiện giờ, tới Quỷ Khư chỉ có đường chết. Nhưng thần bà nói cũng không sai, Bắc Âm đại đế và Đông Nhạc, Thư Ngô đang tránh né tiên giới truy sát, chắc chắn rất khó tìm được. So với lãng phí thời gian đi tìm Bắc đế, chẳng thà tới Quỷ Khư một chuyến. Nhưng y vẫn muốn tới cõi âm hơn. Vì y nhận được tin tức từ Lôi Đình Bộ Ti Phương Tùng Hòe, năm xưa Lôi Đình Bộ Ti truy sát phụ thân y, đuổi vào sâu trong Vọng Hương Đài rồi mất tung tích phụ thân y, y muốn tới cõi âm một chuyến, đến đó xem thử. Nếu không tìm thấy phụ thân cũng không thấy Bắc đế, vậy thì tới Quỷ Khư liều một phen. Hứa Ứng do dự rất lâu, cuối cùng quyết định mang theo Ngoan Thất và Quả Chuông. Còn có một phần lưu lại trên Bồng Lai Tiên Sơn tu hành. Y tế ra thiên quan, lại mở cánh cửa đang khép kia ra, mỗi lần mở cửa, sau cửa lại là một thế giới khác nhau. Lần này, y muốn tìm thế giới nguyên thú. Một lúc lâu sau, khi cánh cửa mở ra lại xuất hiện cảnh tượng quen thuộc, chính là Cửu Nghi Sơn, cây ngô đồng. Hứa Ứng từ biệt nơi này hơn 7 năm, cuối cùng cũng trở lại cố hương, khó nén nỗi kích động trong lòng, đi vào trong cửa. Thế giới tứ hoang. Huyền Không Thần Vương Giang Lâm, hắn thất bại ở Tu Di Sơn, không thể không rời khỏi đại thế giới Thái Thủy, tránh kẻo bị từng môn phái tiên giới vây công thanh tẩy. Ngọc Xuyên công tử không chết, diệt trừ hắn không phải chuyện khó. Thân hình Huyền Không Thần Vương hòa là một thể với bầu trời, bồng bềnh như án mây, tìm kiếm bốn phía, đột nhiên chú ý thấy dưới một bình nguyên rộng lớn có năm tòa tiên sơn lơ lửng, hình dạng như ngũ nhạc. Dưới tiên sơn là một thần quốc trên lục địa, tất cả con dân trong nước đều thờ cúng thần linh trên ngũ nhạc tiên sơn, mỗi sáng sớm ắt sẽ cúng thần, kính thần, dân hương. Tới ban đêm trước khi đi ngủ cũng phải dân hương lễ thần. Nhất là tới những ngày lễ quan trọng, đông như trảy hội, hương hỏa như cột chảy tới ngũ nhạc tiên sơn. Năm tòa tiên sơn hương khói mờ ảo, thần lực dồi dào như đại dương. Trên năm tòa tiên sơn đều có một vị thần nhân, pháp lực ngập trời, chiến lực kinh thiên, thậm chí ảnh hưởng tới cảnh tượng trên trời. Huyền Không Thần Vương thấy cảnh này là bay thẳng tới đó, thần thức sao động, hóa thành âm thanh hùng vĩ, Huyền Thiên Thần Vương, có còn nhớ được cố nhân không? Năm vị thần nhân kia dồn dập đứng dậy, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Lúc này trên tâm nhạc tiên sơn có một tòa thần miếu, trong miếu có người đi ra, cười nói, hóa ra là Huyền Không Thần Vương. Vài vạn năm không gặp, sao ngươi lại tới chỗ ta? Huyền Không hiện trên bầu trời, thân hình từ từ thu nhỏ, biến thành kích cỡ người bình thường, đi vào trong thần miếu gặp Huyền Thiên Thần Vương nói, thật ngại ngùng, thần vương có còn nhớ Hứa Ứng năm xưa không? Mấy ngày trước Hứa Ứng ngóc đầu trở lại, đến chỗ ta trộm mắt thủy hỏa hỗn thiên đỉnh của ta. Ta nhớ lại thì năm xưa ngươi được chia ngũ nhạc tiên sơn của hắn, chắc hắn cũng sẽ tới tìm ngươi, đoạt lại tiên sơn, cho nên đến đây thông báo cho ngươi. Huyền Thiên Thần Vương mặt mày chấn động, Hứa Ứng kia lại đông sơn tái khởi. Huyền Không nói, không phải thế, tuy thực lực của tên Hứa Ứng kia không bằng lúc trước nhưng lại cực kỳ gian xảo. Khổ nỗi bây giờ cấp trên lại chẳng buồn quan tâm tới hắn, mặc cho hắn sinh trưởng như cỏ dại, đúng là kỳ quái. Huyền Thiên Thần Vương vội vàng cảm tạ nói, không dám giấu giếm, những năm nay ta thống trị thế giới tứ hoang, tuy không bằng đại thế giới thái thủy của ngươi nhưng cũng coi như có cách thức phát triển, chúng sinh hương khói thờ cúng ta, ta luyện thành hóa thân ngũ hành. Năm tòa tiên sơn cũng được ta luyện tới mức lớn nhỏ như ý, thù phát tùy tâm. Hứa Ứng muốn cướp cũng chẳng dễ dàng gì. Huyền Không lắc đầu nói, Hứa Ứng còn quỷ quyệt hơn cả kiếp đầu, người tuyệt đối không được coi thường. Hắn thuật lại tình cảnh khi Hứa Ứng cướp đoạt thủy hỏa hỗn thiên đỉnh, Huyền Không Thần Vương trợn tròn mắt, một lúc lâu sau mới nói, thật không dám giấu giếm, tuy ta bị tân thần đoạt quyền nhưng trên tiên giới ta vẫn có người che chắn cho. Vị cường giả kia bảo ta ở đây phát triển, mưu đồ Đông Sơn tái khởi. Huyền Không trong lòng máy động nói, ta cũng có đại nhân trên tiên giới. Hay là chúng ta viết tên vị đó ra, xem có phải cùng một người không? Huyền Thiên tán thành. Hai người tự dùng khí hương hỏa viết chữ trong lòng bàn tay rồi cùng mở ra. Khi thấy rõ văn tự trong tay đối phương, cả hai không khỏi cười ha hả. Hóa ra trong tay Huyền Không là hai chữ Nguyên Quân, trong tay Huyền Thiên là bốn chữ Linh Tố Nguyên Quân. Nguyên Quân và Linh Tố Nguyên Quân là cùng một người. Tới giờ bọn họ mới biết hóa ra mình đều làm việc dưới trướng một người. Huyền Thiên cũng bớt đề phòng, để hóa thân ngũ hành trên ngũ nhạc tiên sơn ngồi xuống, âm thầm giải trừ ngũ hành kiếp trận, cười nói, hóa ra đều là môn hạ của Nguyên Quân, thế thì ta cũng nói thẳng. Thật không dám giấu giếm, Nguyên Quân liên lạc với ta là thông qua Ngọc Hồ Chân Nhân. Còn Ngọc Hồ Chân Nhân đã hạ giới, ta nhận được tin của hắn. Hắn nói phải tới thế giới Nguyên Thú xử lý chút chuyện nhỏ trước. Huyền Không thấy hắn buông lỏng cảnh giác, bản thân cũng giải trừ sát chiêu đang giấu giếm, vẻ mặt chấn động nói, người trung gian liên lạc với Nguyên Quân của ta cũng là Ngọc Hồ Chân Nhân. Ngọc Hồ Chân Nhân này là mấu chốt cho chúng ta Đông Sơn tái khởi, liên quan tới chuyện chúng ta có thể trở về tiên giới không? Lần này hắn hạ giới, nếu chờ tới lúc hắn đến gặp chúng ta có phải chậm trễ quá không? Chúng ta nên chuẩn bị quà biếu rồi tới tìm hắn mới đúng. Huyền Thiên giật mình tỉnh ngộ, vỗ tay khen ngợi, vẫn là đạo huynh biết cách làm người. Ta đi chuẩn bị một chút, thu xếp quà tặng, tới thế giới Nguyên Thú nghênh đón Ngọc Hồ Chân Nhân. Hai vị thần vương chuẩn bị một phen rồi lập tức khởi hành tới thế giới Nguyên Thú. Bọn họ là từng là thần vương trên thế giới thiên đạo, biết một số con đường bí mật dẫn tới thế giới khác. Có điều ngay cả thần vương như họ cũng phải tốn mấy ngày. Cùng lúc đó, Ngọc Hồ Chân Nhân thông qua thiên lộ đã đứt đoạt, lao xuống nhanh như tia chớp, cuối cùng cũng tới linh căn đầu tiên, mèn theo linh căn dây leo song song này xuyên qua vòng xoáy thời không tới thế giới Nguyên Thú. Trong Vân Mộng Trạch, trên Phùng Tuyết Nhi, một con kim ô cao tuổi ngẩng đầu lên, chỉ thấy trên bầu trời có hào quang rơi xuống, nhắm thẳng vào Vân Mộng Trạch. Hình như có người giáng lâm. Kim Bất Di nghi hoặc, lại thu hồi ánh mắt, tiếp tục hưởng thụ lễ bái của đám người. Nó tới mặt trời tu hành lâu năm, lần này trở về là đến Vân Mộng Trạch xem con dân nhà thương của mình sinh sống tốt không, nào ngờ lại gặp ai đó giáng lâm thế gian. Nhưng nó hoàn toàn không hiếu kỳ, thầm nghĩ, mấy năm nay ta tu hành Đại Nhật Chân Kinh, luyện cũng không tệ, dần già cả tinh thần lẫn tu vi đều tiến bộ vượt bậc. Chỉ có điều, A Ứng chạy đi đâu rồi? Một lúc lâu sau nó vỗ cánh nâng mình lên, bay về phía Cửu Nghi Sơn, thầm nghĩ, hay là tới chỗ Tiểu Phượng Tiên hỏi thử, không khéo cô ấy biết A Ứng đi đâu. À, nơi đó còn có thằng ngốc không ốc. Trên Cửu Nghi Sơn, A Phúc ngốc nghếch nằm trên mộ hoang dưới cây ngô đồng, thản nhiên tự đắc bắt chéo chân. Đúng lúc này hắn kinh ngạc đứng bật dậy, nhìn lên bầu trời, chỉ thấy một tòa thiên quang hùng vĩ mở ra, Hứa Ứng dẫn theo Ngoan Thất và Quả Chung bước ra từ trong thiên quang. Thiên quang ầm ầm khép lại rồi bay vào khu vực hy di của y. A Phúc, ta về rồi đây. Hứa Ứng cười nói với hắn. Thái Thanh đạo nhân lẳng lặng đi tới Côn Lôn, leo lên Ngọc Hư Phong, đi được một lúc là tới Ngọc Kinh, phát động đàn tế trong thành, kết nối với Côn Lôn cảnh trong hư không. Đạo nhân này đi tới Côn Lôn cảnh, trong Ngọc Hư cung đã có một đạo nhân áo xanh bước ra, hai đạo nhân gương mặt cúi chào lẫn nhau. Côn Lôn cảnh của đạo huynh đúng là thanh tịnh, chỉ tiếc là không còn vẻ rầm rộ năm xưa. Năm đó trên Côn Lôn sơn, vô số người cầu đạo, tiếng người huyên náo, đạo huynh ngồi trên La Thiên, bản thân là đạo tượng, hào quang bao phủ ngàn vạn thế giới, như ngồi trong biển ngạn dẫn độ thế nhân. Hôm nay nơi này chỉ có ngươi và ta. Thái Thanh đạo nhân quan sát bốn phía, lên tiếng trước phá vỡ bầu không khí im ắng, lần này Ngọc Hư đạo huynh phục sinh, thiếu niên họ Hứa có công lớn nhất, có đưa hắn chút lợi lộc gì không? Ngọc Hư đạo nhân phía đối diện gầy gò quắc thước, thống lĩnh thiên địa đại đạo, nắm giữ âm dương nhị khí, thân thần như một, hòa cùng thiên địa. Thần của hắn như thần của Côn Lôn cảnh, đạo của hắn như đạo của Côn Lôn cảnh, hít thở như hơi thở của vùng thiên địa này, gió nổi mây phun, cảm xúc trong lòng như cảm xúc của thiên địa, khiến trời quang mây tạnh. Ngọc Hư đạo nhân nói, ta đang định phát cho hắn chút lợi lộc, lại phát hiện hắn đã tinh thông, không cần cho thêm. Ta định đưa hắn pháp bảo, lại lo hắn không chịu nổi nhân quả, cho nên không đưa gì. Thái Thanh đạo nhân im lặng một hồi rồi nói, đạo huynh cảnh giới quá cao. Đạo huynh, đạo chủ Ngọc Hư Cung của ngươi còn ở thế giới này không? Ngọc Hư đạo nhân lắc đầu nói, khi ta thức tỉnh từ trong tử vong, cảm thụ về người, như tồn như vong, như gần như xa, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không thể xác định được liệu người có còn ở nhân thế không. Đạo tổ của Đâu Xuất Cung thì sao? Thái Thanh đạo nhân nói, đạo tổ cũng không có tin tức. Hai vị đạo nhân im lặng, bọn họ đều là thiên địa nguyên thần của chủ nhân chứ không phải bản thể. Nhưng ngay cả bọn họ cũng không thể biết liệu chủ nhân còn sống hay đã chết. Đạo hữu, người có cảm nhận được không? Ngọc Hư đạo nhân đứng dậy, đi tới bên cạnh Kỳ Lân Nhai, thuận theo Côn Lôn cảnh nhìn ra phía ngoài, hạ giọng nói, thiên địa đại đạo của Hồng Hoang cổ lão của nơi này đang thì thầm, đang thức tỉnh. Thái Thanh đạo nhân đi tới, đứng sóng vai với hắn. Lọt vào mắt hắn là một khoảng hư không mênh mông bát ngát vô ngần, chư thiên vạn giới và tổ đình như con thuyền bồng bềnh giữa đại dương mênh mông, bồng bềnh trong thủy triều. Cõi âm như ẩn dưới cái bóng của chư thiên vạn giới và tổ đình, trong nước biển. Tiên giới lại như một mặt biển khác treo trên mặt biển Hồng Hoang, chỉ có điều quy mô không rộng lớn như chư thiên vạn giới. Tam giới gây ra triều tịch, khiến sóng gió càng lúc càng kịch liệt. Còn giữa tam giới có từng tòa biển ngạn nhỏ bé như ngôi sao lơ lửng tại đó, lấp lóe giữa không trung. Hai vị đại nhân nhìn hư không bên ngoài Hồng Hoang, nơi đó cứ như có bão táp phong ba đang lặng lẽ tiếp cận. Thế giới nguyên thú, trên Cửu Nghi Sơn, A Phúc ngốc nghếch quệ quải đứng dậy. Người đại diện Cửu Nghi Tông Phượng Tiên Nhi hào hứng chạy tới nghênh đón Hứa Ứng. Hứa Ứng đã quen với cách hành xử của A Phúc ngốc nghếch, cười nói với Phượng Tiên Nhi, ta muốn tới Vọng Hương Đài ở cõi âm, đi ngang qua chỗ các ngươi nên tới xem thử, không phải cố tình tới thăm các ngươi. Phượng Tiên Nhi lườm A Phúc ngốc nghếch một cái, cười nói, thằng ngốc, người ta không cố ý tới thăm ngươi đâu. A Phúc ngốc nghếch hừ một tiếng nói, ta biết thừa rồi. Hứa Ứng cười nói, hiếm khi ta về một chuyến nên mở lòng từ bi truyền thụ cả tổ pháp lục bí cho các ngươi. A Phúc ngốc nghếch tâm thần chấn động, vẻ mặt không thể tin nổi, là lên thất thanh, ngươi kiếm được tổ pháp lục bí rồi. Hứa Ứng chỉnh lại lời hắn, ta ngộ ra tổ pháp lục bí mà kiếp đầu lưu lại. Tổ pháp lục bí vốn do tổ tiên Hứa gia truyền lại, bất tử dân khác không phải họ Hứa chỉ học được bản giản lược. Nhưng Hứa gia chỉ còn lại mình ta, nếu cứ bo bo giữ mình chỉ e lục bí thất truyền. A Phúc ngốc nghếch cứng đầu nói, ta không học, ta không họ Hứa. Phượng Tiên Nhi huýt tay vào người hắn, cười nói, hắn họ Hứa, ngươi cũng họ Từ, sao lại không học? A Phúc ngốc nghếch hậm hực im lặng. Năm xưa Na Pháp trong thế giới nguyên thú bị chính hắn hủy diệt, hắn coi đó là niềm kiêu hãnh. Lần trước Hứa Ứng truyền cho hắn ngọc giản tổ pháp một trong lục bí, hắn cũng chỉ đáp miệng là xem thử chứ không tu hành. Nhưng Hứa Ứng định lan truyền tổ pháp lục bí tại nguyên thú khiến hắn động lòng. Tổ pháp này được truyền thụ thì không ai có thể gạt hái người khác, trường sinh không còn là hảo huyền. Hứa Quân, tu luyện tổ pháp có thể thành tiên không? A Phúc ngốc nghếch nói, nếu không thể thành tiên, thế thì có ý nghĩa gì? Hứa Ứng lườm hắn một cái, ta truyền thụ tổ pháp, người có học không? A Phúc ngốc nghếch quả quyết nói, học. Thằng ngốc mới không học. Hứa Ứng không đi luôn mà lưu lại truyền thụ tổ pháp lục bí cho bọn họ. Ngay cả thời 48.000 năm trước tổ pháp này cũng là bí mật bất truyền, nhưng bây giờ lại bị Hứa Ứng lan truyền. Nguyên thú có ý nghĩa rất lớn đối với y, trong quá khứ hơn 4 vạn năm tuy y luôn bị cầm tù nhưng kẻ cầm tù ta là tiên thần, người nuôi ta là phụ mẫu. Hơn 4 vạn năm qua y đã được vô số người trông nom. Y muốn thay đổi thời thế ăn thịt người này, tuy bây giờ mọi người không còn tu luyện Na Pháp có sơ hở, nhưng nếu luyện khí vẫn không thể vượt qua hy vọng của tầng lớp luyện khí sĩ, thế thì chuyện ăn thịt người sẽ lại tái diễn. Cho nên y định truyền bá tổ pháp lục bí. Dưới cây ngô đồng, A Phúc ngốc nghếch, Phượng Tiên Nhi, Ngoan Thất và Quả Chung lặng lặng lắng nghe Hứa Ứng truyền thụ tổ pháp lục bí. Ngoan Thất liếc mắt nhìn Quả Chung một cái, thầm nghĩ, Chu ngốc nghe lục bí có tác dụng quá gì? Nó có lục bí đâu, làm sao mà tu luyện được? Trung Mẫu cũng lặng lặng nằm trên vai Hứa Ứng, lắng nghe tỉ mỉ, cứ như có thể hiểu được. Ngoan Thất thầm nghĩ, tiên trùng là sản phẩm nhân tạo, cho dù nghe hiểu cũng không cách nào mở lục bí. Thế thì địa vị thất gia vững chắc nhất rồi. Hắn lại liếc mắt nhìn A Phúc ngốc nghếch một cái, thầm nghĩ, hắn cũng không được, hắn không có đầu óc. Nhưng A Phúc ngốc nghếch lại là người đầu tiên tìm hiểu thấu đáo tổ pháp lục bí, khiến Ngoan Thất chịu đả kích. Hứa Ứng chỉ dạy một lần rồi để bọn họ tự lĩnh ngộ, có gì không hiểu thì tới hỏi mình. Không biết mấy năm nay Chu Thiên Tử và Tổ Long thế nào rồi? Còn bọn Nhạn Không Thành, Tiết Doanh An và Thời Vũ Tình nữa, không biết tình hình thế nào rồi? Còn những tông môn kia, bọn họ có tu luyện tổ pháp mà ta truyền bá không? Hứa Ứng đứng dưới nguyên đạo tinh tụy, nhìn non sông tươi đẹp xung quanh, xa xa là Linh Lăng Thành, Nại Hà, Vô Vọng Sơn, còn có Thần Đô, Lạc Dương, Hạo Kinh ở xa hơn nữa. Lúc tới đây y từng ở với vài người, Hứa Ứng còn nhớ đám người Quách Tiểu Điệp, lão gia tử Quách gia, còn cả Thần Đô thứ hai, những người này, những địa điểm này khiến y tưởng nhớ, trong lòng nôn nóng chỉ hận không thể lập tức bay tới gặp bọn họ. Nguyên thú, ta sẽ còn trở lại, nhưng số lần trở về chắc sẽ càng ngày càng ít. Cũng như quê hương, sau khi rời xa thì số lần trở về cũng thưa thớt dần, chỉ còn lại hoài niệm. Hứa Ứng thầm nhủ trong lòng, lần này trở về, vừa vặn tới tạm biệt bạn bè cố nhân. Không ra khỏi nguyên thú thì không biết thế giới rộng lớn. Sau khi đi rồi quay về nguyên thú, mới biết cõi lòng mình không còn ở đây. Đột nhiên Phượng Tiên Nhi cười nói, kỳ quái, không biết vì sao tiên khí trấn giáo của Cửu Nghi Tông chúng ta cứ rụt ra rụt rịch. Suy nghĩ của Hứa Ứng bị cô ngắt đứt, nhìn về phía tiên khí kia. Phượng Tiên Nhi đang cố gắng trấn trụ tiên khí này. Phượng Tiên Nhi và A Phúc ngốc nghếch sáng lập ra một môn phái gọi là Cửu Nghi Tông, tiên khí trấn giáo là một cái tiên hồ. Tiên hồ này ẩn chứa tiên quang, bên ngoài hiện lên khí tượng tiên gia, bên trong chứa đựng càn khôn, tỏa ra huyền cơ, cực kỳ lợi hại. Giờ phút này ấm ngọc lúc lớn lúc nhỏ, thi thoảng lại lao tới như muốn bay xa. Miệng hồ lô của tiên hồ mở ra, bên trong có tiên khí mờ ảo, ầm ầm phun trào. Bên ngoài tiên dược, từng đạo văn tự di chuyển, chấn động ong ong, đạo văn biến hóa, từ trong đạo văn hiển hóa các loại đạo tượng bất phàm. Cảnh tượng này khiến mọi người chấn động, dồn dập nhìn sang. Phượng Tiên Nhi biến sắc nói, ta không trấn áp được nữa rồi. A Phúc ngốc nghếch vội vàng ra tay định chế ngự ấm ngọc kia, hai người bọn họ đều từng tế luyện ấm ngọc. Phượng Tiên Nhi kém hơn A Phúc ngốc nghếch một chút, phải nhờ A Phúc ngốc nghếch giải thích hồ thiên chứng đạo kinh truyền thụ cho cô. Ấm ngọc cũng là A Phúc ngốc nghếch hướng dẫn cô cùng tế luyện, nếu không vị trưởng môn Cửu Nghi Sơn này cũng không thể hàng phục ấm ngọc. Còn thời không này, ngay cả A Phúc ngốc nghếch ra tay cũng vô ích, hoàn toàn không trấn áp được tiên khí này. Ông ông ông. Sau lưng A Phúc ngốc nghếch, từng tòa động thiên tổ pháp lần lượt mở ra, chói lọi mỹ lệ, không ngừng xoay tròn phía sau hắn, tăng cường tu vi thực lực hơn 10 lần. Ngoan thất thấy vậy không khỏi kinh hãi, A Ứng vừa truyền thụ tổ pháp lục bí cho chúng ta mà thằng ngốc này đã học xong rồi. Hắn không có đầu óc mà còn thông minh như vậy, nếu có đầu óc còn tới mức nào? Tư chất của A Phúc ngốc nghếch thậm chí khiến Hứa Ứng cũng phải chấn động. Tu thành liền một lèo cả lục bí, thiên phú cao tới mức thế gian hiếm thấy. Thế gian này bao gồm toàn bộ chư thiên vạn giới. Nhưng tu vi cảnh giới của A Phúc ngốc nghếch không cao, sau khi độ kiếp phi thăng ở Côn Lôn, hắn bị người ta phá hủy cảnh giới, nguyên thần tan thành tro bụi, tuy được Hứa Ứng cứu nhưng tu vi mất hết. Mắt thấy ấm ngọc sắp bay đi, Hứa Ứng cũng ra tay, một tòa thiên quang trấn áp xuống, chế ngự ấm ngọc kia. Nhưng trong ấm ngọc chợt có tiên khí phun ra, y mới là khấu quan kỳ thứ hai, còn chưa tu thành nguyên thần, cho dù học được lục bí nhưng tu vi có hạn, không cách nào trấn áp triệt để ấm ngọc. Ấm ngọc bay ra, không ngờ lại khiến thiên quang thứ bay lung lay không ngừng, không cách nào trấn áp. Từ trong ấm ngọc có tiên quang bay ra, không ngờ lại cuốn lấy thiên quang, như muốn kéo thiên quang vào trong ấm ngọc. Hứa Ứng biến sắc, lập tức phát động thủy hỏa hỗn thiên đỉnh, quát, thu. Thủy hỏa hỗn thiên đỉnh là huyền không thần vương tốn vài vạn năm, dùng hương hỏa của vô số lê dân bách tính chế tạo thành bảo bối công đức, tôn là chí bảo thiên đạo, có thần lực vô biên, khắc dấu 3.000 thiên đạo, uy lực cực kỳ cường đại. Đỉnh này có thể nuốt trọn vì sao, thu cả càn khôn, Hứa Ứng lại là chủ nhân của bảo vật này, tế cả biển lửa và đại dương thủy hỏa giao luyện, đại đỉnh thông thiên, tư thế như muốn quét sạch toàn bộ bầu trời thế giới nguyên thú, hút hết vào trong đỉnh. Hứa Ứng cũng tuyệt đối không ngờ thủy hỏa hỗn thiên đỉnh lợi hại như vậy, không khỏi vừa mừng vừa sợ. Chỉ nghe vêu một tiếng, thủy hỏa hỗn thiên đỉnh đã hút ấm ngọc vào trong đỉnh. Hứa Ứng còn chưa kịp thở phào một tiếng, đột nhiên ấm ngọc bay ra khỏi thủy hỏa hỗn thiên đỉnh, miệng ấm hướng xuống, lại định thu ngược lại thủy hỏa hỗn thiên đỉnh. Cực kỳ lợi hại. Chẳng lẽ Ngọc Hồ chân nhân đang điều động bảo vật này? Nếu hắn đang ở tiên giới, chắc chắn không thể đấu lại được ta. Hứa Ứng tế tiên đạo giao trì và thập nhị trọng lâu, cùng thiên quang hợp lực trấn áp ấm ngọc, bên dưới thì thủy hỏa hỗn thiên đỉnh đối đầu với ấm ngọc, cho dù vậy vẫn không trấn áp được. Hứa Ứng bỗng nhiên biến sắc, lập tức tỉnh ngộ, Ngọc Hồ chân nhân không ở tiên giới mà đang ở nguyên thú. Trước đây hắn cách bảo vật này quá xa, khó mà cảm ứng được vị trí của bảo vật này. Bây giờ hắn cách bảo vật này càng ngày càng gần, uy lực của ấm ngọc cũng càng ngày càng mạnh. Chỉ e Ngọc Hồ chân nhân đã tới gần Cửu Nghi Sơn. Y vận nguyên khí, sau lưng ông hai tiếng hiện ra hai đại động thiên na tổ, phát huy uy lực của bốn đại cảnh giới luyện thành pháp bảo tới mức cực hạn. A Phúc ngốc nghếch nhìn hai tòa động thiên này, lộ vẻ kinh ngạc. Nhưng ngay lúc này chỉ nghe vêu một tiếng, ấm ngọc hút phăng thủy hỏa hỗn thiên đỉnh vào trong rồi lập tức thay đổi phương hướng. Tiên đạo giao trì, thập nhị trọng lâu và thiên quang không cái nào thoát được, dồn dập bị ấm ngọc hút vào. Hứa Ứng chỉ cảm thấy trống rỗng, pháp bảo do bốn đại cảnh giới của mình luyện thành đều mất đi cảm ứng. Quả chung định chạy trốn nhưng cũng bị một luồng tiên quang cuốn lấy, biến mất không còn tăm hơi. Ha ha ha ha. Đi mòn gót sắt không tìm được, đến lúc thấy lại chẳng tốn công. Một giọng nói già nua phóng khoáng vang lên, lại thấy một ông lão tóc trắng đạo cốt tiên phong cất bước đi tới, ngắt nhẹ từ xa, ấm ngọc kia bay thẳng tới tay ông lão. Ông lão tóc trắng mặt mày hồng hào, thân thể cường tráng, cười nói, Hứa Ứng, quả nhiên là ngươi. Còn có hai tên đồ đệ ngoan của ta nữa chứ. Ánh mắt lão ta như điện chớp quét qua A Phúc ngốc nghếch và Phượng Tiên Nhi, ba chữ đồ đệ ngoan gằn rất nặng, thù mới hận cũ sộc thẳng lên đầu. A Phúc ngốc nghếch trong lòng giật thót, khóe miệng chảy nước miếng, vui vẻ hớn hở, sư phụ, cuối cùng cũng đợi được lão nhân gia rồi. Ta nhổ vào. Ông lão tóc trắng kia chính là Ngọc Hồ Chân Nhân, lão ta lừa một cái, tế ấm ngọc lên không trung rồi cười lạnh nói, hai tên các ngươi còn định giả ngay giả dại, chẳng lẽ tưởng ta sẽ dính bẫy lần nữa hay sao? Hôm nay đúng là may mắn, không chỉ đoạt được pháp bảo mà còn bắt được hai tên trộm vặt. Quan trọng nhất vẫn là ngươi, Hứa Ứng. Lão ta xúc động khó tả, không nhịn được ngửa đầu lên trời cười nói, lần này ta phụng lệnh hạ giới một là vì ngươi, hai là vì kẻ mở động thiên tiên giới. Không ngờ kẻ mở động thiên tiên giới lại chính là ngươi. Hôm nay ta sẽ hốt gọn các ngươi. Ngọc Hồ Chân Nhân đang định tế ấm ngọc lên thì đột nhiên Hứa Ứng trầm giọng nói, thất gia, tế vòng lên. Hứa Ứng không cần nghĩ ngợi tế luôn kim cương trác lên. Vòng bạc bay lên không trung, xoay tròn liên tục, âm dương nhị khí hóa thành thái cực đồ trong vòng. Ngọc Hồ Chân Nhân cười nói, còn rắn nhãi nhép mà dám chơi pháp bảo trước mặt ta, hôm nay thu luôn các ngươi. Vì ấm ngọc biến mất không còn tăm hơi, bị hút vào trong kim cương trác. Ngọc Hồ Chân Nhân ngơ ngác, lại nhìn về phía kim cương trác, chợt cảm thấy chư thiên ảm đạm, âm dương xoay chuyển, diễn hóa chư thiên vạn đạo, bất cứ đại đạo nào cũng khó lòng thoát khỏi khống chế của kim cương trác. Cái vòng này có thể hút cả ta vào trong. Trong lòng hắn thầm sợ hãi, không khống chế được mình rơi vào trong kim cương trác. Ngọc Hồ Chân Nhân lập tức quát lớn một tiếng, phát huy Hồ Thiên Chứng Đạo Kinh tới cực hạn, cắt đứt không gian tung người bỏ chạy. Đám người Hứa Ứng, A Phúc ngốc nghếch, Phượng Tiên Nhi ngẩng đầu lên, chỉ thấy Ngọc Hồ Chân Nhân dùng thần thông xé mở từng thế giới, xuyên qua những thế giới khác, cảnh tượng của thế giới khác biệt lọt vào tầm mắt. Nhưng ngay khoảnh khắc sau không gian của những thế giới mà Ngọc Hồ Chân Nhân đi qua lại xoay tròn vặn vẹo, rơi vào trong kim cương trác. Hứa Ứng thầm kinh ngạc, đây là pháp bảo gì vậy? Uy lực thật quá phi lý. Ngọc Hồ Chân Nhân khó khăn lắm mới thoát được, cắn chặt răng, vô số pháp bảo trên người, mũ đội, y phục, trang sức, ngay cả đôi giày cũng bay ào về phía kim cương trác. Chỉ trong khoảnh khắc, ông lão này đã trần trùng trục, lại nhân lúc rất nhiều pháp bảo ngăn cản kim cương trác trong một khoảnh khắc, Ngọc Hồ Chân Nhân lập tức tung người chạy tiếp. Thủ đoạn ve sầu thoát xác như vậy khiến Hứa Ứng, A Phúc ngốc nghếch trợn mắt há hốc mồm. Phượng Tiên Nhi cuống quýt che mắt, không dám nhìn vào. Ngọc Hồ Chân Nhân chạy khỏi phạm vi bao phủ của kim cương trác, kêu lên, Hứa Ứng, bản chân nhân thần thông quảng đại, am hiểu nhất là ám sát, ngươi cứ cẩn thận cái mạng nhỏ của mình. Đột nhiên phía đối diện có một con kim ô lấp lánh ánh sáng bay tới, hai thanh thần đao giao nhau trước ngực, không nói năng gì chém thẳng về phía lão. Ngọc Hồ Chân Nhân phát động Hồ Thiên Chứng Đạo Kinh, dùng thiên địa làm ấm, tung người nhảy lên trốn. Lão chỉ cảm thấy sau lưng trúng mấy chục đao, đao quang xuyên qua cả đạo tràng của hắn, cắt vào khu vực hy di, suýt nữa chém cả nguyên thần của hắn. Thế giới nguyên thú rừng thiên nước độc, ngay cả con chim đi ngang qua cũng vậy, kim ô kia chính là kim bất di, sau khi Ngọc Hồ Chân Nhân giáng lâm Vân Mộng Trạch, nó cũng rời khỏi Vân Mộng Trạch chạy tới Cửu Nghi Sơn. Ngọc Hồ Chân Nhân tới Cửu Nghi Sơn trước nó một bước, nó bám theo phía sau, lúc nghe Ngọc Hồ Chân Nhân nói sẽ ám sát Hứa Ứng, cơn thịnh nộ dâng lên đầu, không nói năng gì rút đao chém thẳng. Nếu không phải Ngọc Hồ Chân Nhân trốn nhanh, chỉ e đã bị nó chặt thành thịt nát. Lão điểu này thấy Ngọc Hồ Chân Nhân nhảy vào hư không, biến mất không còn tăm hơi, lúc này mới thu đao bay tới Cửu Nghi Sơn, hạ xuống trước mặt Hứa Ứng, vui vẻ nói, tiểu chủ nhân về rồi. Nói xong hai mắt bốc lửa, lệ hỏa tuôn rơi. Hứa Ứng cũng vừa mừng vừa sợ, vội vàng an ủi hắn, cười phá lên nói, Kim Bất Di, lần này ta về còn định tới Thái Dương tìm ngươi, không ngờ ngươi lại đi ra. Kim Bất Di nói, ta sợ mình lại làm liên lụy tới ngươi, nhiều ngày nay vẫn luôn chăm chỉ, mãi tới lúc cảm thấy trí nhớ khá hơn mới chạy ra tìm ngươi. Bọn họ là ai? Hắn nhìn sang phía Ngoan Thất, A Phúc ngốc nghếch, có vẻ hứng thú, đợi Hứa Ứng giới thiệu. Ngoan Thất cứu quả chung ra khỏi ấm ngọc, nghe vậy cũng có cảm giác không ổn. Hứa Ứng thoáng chần chờ, nói, hắn là Ngoan Thất, vị này là A Phúc ngốc nghếch, cô gái này là Phượng Tiên Nhi. Còn quả chung, người quên ngà đương nhiên ta vẫn nhớ mà. Kim Bất Di cười ha hả, giọng nói như chuông đồng nhưng lại thoáng chột dạ. Hứa Ứng nghi ngờ, nhìn thấy sau đầu con chim lớn có một nguyên thần khốn kiếp nhỏ bé bay ra, móng vuốt cầm giấy bút, đang ghi chép gì đó, hết sức tập trung. Hứa Ứng lẳng lặng phát động thiên nhãn xem thử, chỉ thấy nguyên thần vẽ mấy hình thù siêu siêu vẹo vẹo lên giấy, là bộ dạng Ngoan Thất, A Phúc ngốc nghếch, Phượng Tiên Nhi và quả chuông, bên cạnh còn rất trịnh trọng ghi lại tên họ, tránh cho bản thân lãng quên. Còn trên quyển sách nhỏ của hắn còn rất nhiều chân dung và tên người. Hiển nhiên cái bệnh hay quên của hắn vẫn chưa được cải thiện mấy. Hứa Ứng thầm buồn cười nhưng cũng rất cảm động, không vạch trần hắn. Người tu thành nguyên thần rồi. Chỗ ta còn có tổ pháp Na Pháp, định truyền thụ cho ngươi. Hứa Ứng tiếc nuối nói. Kim Bất Di cười nói, ngươi truyền cho ta thử xem, ta đã mạnh như vậy rồi, trí nhớ lại khá tốt, không khéo có thể mở được. Hắn là cự thú thái cổ đã trưởng thành, thực lực cao thâm khó lường, đối với hắn luyện khí chỉ là dệt hoa trên gấm, nhưng có thể kéo dài tuổi thọ của hắn thêm nhiều năm. Nếu có thể tu luyện thêm tổ pháp trong Na Pháp, thế thì tuổi thọ của hắn sẽ lại tăng nhiều. Nhưng muốn dạy bảo Kim Bất Di, chỉ e hơi khó. Đám người ngoan thất, A Phúc ngốc nghếch vẻ mặt cảm thông nhìn Hứa Ứng, đã đoán trước sau này cuộc sống của Hứa Ứng sẽ rất khổ cực, không khéo dạy được một lúc là nổi giận lôi đình. Kỳ quái, Ngọc Hồ Chân Nhân hạ giới nói là nhắm vào ta, mà còn phải bắt người mở động thiên tiên giới. Ngọc Xuyên công tử cũng muốn bắt ta, còn muốn bắt người mở động thiên tiên giới. Chẳng lẽ bọn chúng không phải đồng bọn? Hứa Ứng suy nghĩ, đây là hai đội ngũ khác nhau. Y giảng giải mọi chuyện mình trải qua trong thời gian vừa qua cho A Phúc ngốc nghếch, từ đại thế giới nguyên sơ ma vực xâm lấn tới thiên địa đại đạo của vùng đất đạo khải khôi phục, lại tới đại đạo của Ly Hận Thiên khôi phục. Tiếp tục nói tới chuyện ở Tu Di Sơn và tai nghe mắt thấy tại thế giới nguyên chinh, cuối cùng là Côn Lôn Ngọc Hư Cung gần nhất. Y kể từ đầu tới cuối, sau đó ánh mắt sáng ngời phấn chấn tinh thần nhìn A Phúc ngốc nghếch. Trong chuyện này có ít nhất bốn thế lực tiên giới âm thầm tranh đấu. A Phúc ngốc nghếch suy nghĩ rồi nói, một trong bốn thế lực đó là chính thống tại tiên giới, chắc là Lôi Bộ Thiên Tôn, là thế lực chính thống. Ba thế lực còn lại lần lượt là thế lực đế quân mà Ngọc Xuyên công tử đại biểu, Ngọc Hồ Chân Nhân đại biểu cho một thế lực khác, còn Quỷ Khư đại biểu cho thế lực thứ tư. Ngoài ra có lẽ còn có thế lực thứ năm thứ sáu, như thế lực âm thầm đánh thức thiên địa đại đạo thời cổ đại, ví dụ như thế lực mà Huyền Không Thần Vương đại biểu. Nhưng có khả năng nhất là những thế lực này trùng nhau. Hứa Ứng nói, thế thì thế lực của A Phúc ngày trước là ai? A Phúc ngốc nghếch liếc mắt nhìn y một cái, ta phát động cõi âm xâm lấn nên thuộc phe Ngọc Hồ Chân Nhân. Thế lực sau lưng Ngọc Hồ Chân Nhân có lẽ liên quan tới chuyện tứ đế cõi âm vẫn lạc năm xưa, hơn nữa lũ giám sát vượt sâu chắc cũng nghe theo Ngọc Hồ Chân Nhân điều khiển. Hứa Ứng cười nói, ngươi muốn nhập bọn với Ngọc Hồ Chân Nhân, chưa chắc người ta đã để ý tới ngươi. A Phúc ngốc nghếch tức giận tới mức hào quang trong đầu tỏa sáng lấp lóe, nói liến thoắng, chẳng qua Ngọc Hồ Chân Nhân khiến ta trở tay không kịp thôi. Nếu ta biết hắn hạ giới, chắc chắn ta sẽ tính kế hắn tới chết, không cho hắn có cơ hội đào tẩu. Hứa Ứng không trêu chọc hắn nữa, cười nói, ngươi giỏi về lợi dụng, có thể lợi dụng tất cả lực lượng, có hứng thú rời núi giúp ta và tổ đình không? A Phúc ngốc nghếch nói, tâm ta đã chết. Hứa Ứng cười nói bậy, rõ ràng là đầu óc ngươi chết. Sắc mặt A Phúc đen kịt, đứng dậy bỏ đi. Hứa Ứng vội vàng nói, ai da, ta còn chưa nói xong mà, sao ngươi đã đi? Ngoan Thất nói nhỏ, A Ứng, ngươi có cảm thấy mình động tới lòng tự tôn của hắn không? Hứa Ứng thản nhiên nói, ta biết chứ. Lúc trước trong lòng hắn như tro tàn, không có tự tôn, không có tự ái, bây giờ biết tự tôn biết tự ái, chứng tỏ hắn đã sống lại. Bệnh nặng cũng cần thuốc liều cao, sau một đợt thuốc của ta chắc chắn hắn sẽ nhảy tưng tưng tới giúp ta. Ngoan Thất tỏ ý không tin. Lúc này tiếng kêu của quả chuông lại vang lên, A Ứng, đống tiền khí của Ngọc Hồ Chân Nhân thì xử lý ra sao? Hứa Ứng đi tới, quả chuông và Kim Bất Di đang chia chác bảo vật mà Ngọc Hồ Chân Nhân bỏ lại. Chuyến này có thể nói là Ngọc Hồ Chân Nhân trang bị tới tận răng, trên người mang theo tiên khí tiên binh lớn lớn nhỏ nhỏ, khoảng 4-500 kiện. Vị chân nhân này là tiên vương trên tiên giới, pháp lực cực kỳ hùng hồn, thần thông hết sức bất phàm, của cải cũng nhiều tới kinh người. Hứa Ứng tiện tay cầm một tấm ngọc bội lên quan sát một phen, không khỏi nhíu mày. Ngọc Hồ Chân Nhân tinh thông đạo pháp không gian, là người sáng tạo ra Hồ Thiên Chứng Đạo Kinh, lưu lại dấu ấn của bản thân ở rất sâu trong pháp bảo này, rất khó giải trừ. Muốn nắm giữ đống tiên khí này là cực kỳ khó khăn. Đống pháp bảo này phải có Ngoan Thất dùng kim cương trát trấn áp liên tục mới tránh cho chúng bỏ trốn. Trùng Mẫu, đống tiên khí này giao cho ngươi. Hứa Ứng căng dặn, Trùng Mẫu trên vai bay ra, thân thể lay động, lập tức ngàn vạn tiên trùng ùa tới, lao vào gặm đống tiên khí kia. Không bao lâu sau đại đa số tiên khí đã bị ăn sạch, chỉ còn lại hai cái ấm ngọc. Hai cái tiên hồ này là bảo vật mà Ngọc Hồ Chân Nhân dốc tâm huyết chế tạo, trong đó một cái phẩm chất tốt hơn, cái còn lại hơi kém. Ấm ngọc có uy lực phi phàm, sau khi tế lên ngay cả dị bảo chế tạo từ bốn đại cảnh giới của Hứa Ứng cũng bị thu mất. Bốn món dị bảo này có ba là trọng bảo mà tiên vương luyện thành, một món là chí bảo thiên đạo, có thể luyện tinh thần hút vạn vật, nhưng vẫn bị ấm ngọc thu mất. Hứa Ứng cực kỳ ước ao cái ấm ngọc này, tuy cái ấm kém hơn kim cương trát, nhưng kim cương trát vẫn có thứ không hút, Ấm Ngọc lại không gì không thua. Mấu chốt nhất là Ấm Ngọc không có nhân quả lớn như vậy, chỉ cần xử lý Ngọc Hồ Chân Nhân là cắt đứt được nhân quả. Còn nhân quả của Kim Cương Trác quá nặng, đương nhiên nhìn thì ao ước nhưng cầm nó rồi thì khó giữ được mạng. Hứa Ứng cũng tinh thông Hồ Thiên Chứng Đạo Kinh, thậm chí có một số cảm ngộ thì Ngọc Hồ Chân Nhân còn kém hơn y, nhưng muốn tìm ra vị trí Ngọc Hồ Chân Nhân ẩn nấp thật sự rất khó khăn. Lúc này A Phúc ngốc nghếch đi tới nói, đưa Ấm Ngọc cho ta luyện chế, ta có thể tìm ra tất cả dấu ấn Ngọc Hồ Chân Nhân lưu trong bảo vật này. Hứa Ứng ném Ấm Ngọc cho hắn rồi cười nói, lúc trước ngươi cũng từng tế luyện bảo vật này mà. Sao vẫn bị Ngọc Hồ Chân Nhân đoạt mất? A Phúc ngốc nghếch nói, lúc trước ta không tập trung tế luyện, chỉ giao cho Phượng Tiên luyện chế, nhưng bây giờ thì khác. Trên người hắn tỏa ra một loại hào quang khác với ngày trước, ánh mắt sáng ngời. Hứa Ứng quan sát cái Ấm Ngọc tính chất kém hơn một chút, cười nói, ngươi khôi phục như vậy, ta rất vui mừng. Nguyên thú quá nhỏ, không có chỗ cho ngươi thi triển tài năng. A Phúc, ngươi nên tới nơi càng rộng lớn hơn, thể hiện tài hoa của mình. A Phúc ngốc nghếch phát động phù văn bốn chữ linh ngữ hữu ngữ, vậy khốn Ấm Ngọc rồi nói, ngươi yên tâm, ta sẽ tới tổ đình. Hứa Ứng mỉm cười, gọi quả chuông, Kim Bất Di và Ngoan Thất lại nói, ta đi gặp vài vị cố nhân rồi rời khỏi nguyên thú, hy vọng có thể thấy ngươi ở tổ đình. A Phúc ngốc nghếch đưa mắt nhìn y đi xa, nói với Phượng Tiên Nhi nói, thu dọn một chút, chúng ta chuẩn bị lên đường. Phượng Tiên Nhi kinh ngạc nói, đi đâu? Nơi này là Cửu Nghi Tông, là môn phái của chúng ta. A Phúc ngốc nghếch nói, chúng ta phải tới tổ đình, nơi đó bị người đời gọi là ma vực. Nếu ngươi đồng ý thì theo ta ra biển, ta từng tới nơi đó. Nếu ngươi tiếc núi Cửu Nghi Tông thì cứ ở lại. Phượng Tiên Nhi thoáng chần chờ nhưng vẫn nói, ngươi chờ ta một chút. Cô trở lại trong cung điện Nguyên Đạo Tinh Tụy, thu dọn một hồi, lại gọi một con kim sĩ đại bằng ra, giao lệnh bài trưởng giáo cho hắn nói, từ nay trở đi, ngươi chính là trưởng giáo Cửu Nghi Tông. Kim sĩ đại bằng kia là dị chủng mà Phượng Tiên Nhi đánh thức huyết mạch thái cổ, sinh ra đã cường đại, theo Phượng Tiên Nhi tu hành, nghe vậy không khỏi kinh ngạc. Môn công pháp của chúng ta tên là Hồ Thiên Chứng Đạo Kinh và Thiên Yêu Kinh Thế Quyết, ta đều đặt trong cung, ngươi tự tu luyện, đừng có luyện sai. Phượng Tiên Nhi cực kỳ hứng thú bay xuống khỏi Nguyên Đạo Tinh Tụy, nói với A Phúc ngốc nghếch, chuẩn bị xong rồng, chúng ta đi thôi. A Phúc ngốc nghếch nhìn ngôi mộ dưới Nguyên Đạo Tinh Tụy, thắp vài nén nhang lên mộ rồi hạ giọng nói, không thể bầu bạn với đạo hữu nữa rồi. Sau đó hắn xoay người, cùng Phượng Tiên Nhi đi khỏi. Hứa Ứng tới Cửu Long Sơn Cửu Thái Lĩnh gần đó, trò chuyện với Tiết Doanh An một phen, trao đổi đạo pháp thần thông, nhắc lại những chuyện năm xưa hai người đều thổn thức. Tuy Tiết Doanh An là trưởng giáo Côn Lôn Sơn cao quý, nhưng tu vi không sánh bằng những đại phái được truyền thừa, những năm nay vẫn chăm chỉ khổ luyện mà từ đầu tới cuối vẫn không thể coi là cường giả đỉnh cấp. Truyền thừa của Lý Tiêu Khách đã khó mà theo kịp thời đại này. Nhưng quả chung lại âm thầm tới tìm Tiết Doanh An nói, ta theo A Ứng tu hành, âm thầm nhớ được nhiều thứ, đều lưu dấu trên vách chuông của ta, người mau mau chóng chóng chép lại. Tiết Doanh An cảm động khó tả, nói, chuông sư thúc, ta. Quả chuông nói, bảo ngươi chép thì mau mau chép đi. Tiết Doanh An vội vàng kiềm chế xúc động trong lòng, vội vàng chép lại phù văn tiên đạo và phù văn thiên đạo trên vách chuông, trong đó còn có một số đạo văn mà quả chuông thấy trong tổ đình, cũng được hắn chép lại một lượt. Quả chuông biết truyền thừa của luyện khí sĩ không bằng những người khác, tuy nó là pháp bảo sao chép của Lý Tiêu Khách, nhưng đối với Tiết Doanh An lại có tình cảm như sư phụ với đồ đệ, vì vậy mới quyết tâm tác thành cho hắn. Tới hôm Hứa Ứng đi khỏi, y chép lại tổ pháp lục bí của mình cho Tiết Doanh An, cười nói, xin dừng bước, Tiết đạo hữu, tương lai có cơ hội ắt sẽ gặp lại. Ngoan Thất bay lên không trung, chở y tới Nga Mi Kim Đỉnh. Nhạn không thành thấy y đến, vội vàng giải trừ tiên khí hộ sơn. Hắn lo lắng tiên nhân Nga Mi trên tiên giới biết Hứa Ứng tới đây sẽ vận dụng tiên khí đã thương Hứa Ứng, cho nên mới mạo hiểm giải trừ tiên khí. Hứa Ứng lên núi, Nhạn không thành kích động cười nói, Hứa đạo hữu, năm xưa thế lực của chúng ta ngang nhau không phân cao thấp. Nhiều năm không gặp, hay là so tài lần nữa? Hứa Ứng mỉm cười nói, được. Sau lưng y hiện lên ba món bảo vật tiên vương, một món chí bảo thiên đạo, hai đại động thiên tiên giới xuất hiện trên trời, nối liền với thân thể. Nhạn không thành thấy vậy nghi mặt nói, chúng ta là bằng hữu lâu năm, gặp mặt đã chém chém dứt dứt, quá mất tình cảm. Mau thu hồi pháp bảo. Hứa Ứng cười ha hả, ở lại Nga Mi Kinh Điểm vài ngày, đích thân truyền thụ cho Nhạn không thành tổ pháp lục bí rồi mới lên đường. Y trở lại Thục Sơn Kiếm Môn, Thời Vũ Tình đã nhận được tin, tới nơi nghênh tiếp, nói, nghe nói Thái Thượng Trưởng Lão trở về nguyên thú, sao trạm đầu tiên không phải tới Kiếm Môn? Hứa Ứng cười nói, Kiếm Môn còn nhận Thái Thượng Trưởng Lão ta ư, không sợ sư tổ Kiếm Môn lập tức chạy khỏi sư môn. Thời Vũ Tình buồn cười nói, hắn chạy là chuyện của hắn, liên quan gì tới ta? Ta chỉ biết ngươi có ơn tái tạo với Kiếm Môn. Hứa Ứng bước vào Kiếm Môn, cũng ở lại mấy ngày, so tài kiếm pháp với thời Vũ Tình, trao đổi kiếm đạo, danh nghĩa là tỷ thí thực chất truyền thụ lĩnh ngộ kiếm đạo của bản thân mấy năm nay. Còn trong mấy ngày này thời Vũ Tình lĩnh ngộ được bao nhiêu, phải xem vận may của cô. Trước khi đi, Hứa Ứng cũng truyền thụ lục đại tổ pháp cho cô rồi mới vẫy tay từ biệt. Thời Vũ Tình ánh mắt phức tạp, đứng dưới kiếm môn vẫy tay từ xa với y, cô biết, lần này y lên đường chỉ e rất ít khi trở về, sợi dây tình mình buộc lên người hắn chỉ e sẽ như bọt nước hảo huyền, không thể tiếp nối. Hứa Ứng đi, mang theo nỗi tương tư của cô thần Đô Lạc Dương. Quách Tiểu Điệp nhảy thẳng tới, đấm thẳng vào ngực Hứa Ứng, vành mắt đỏ ửng nói nhỏ, cuối cùng ngươi cũng về thăm ta. Ngươi còn không về, bà đây sẽ đi lấy chồng đấy. Nguyên Vị Ương đâu? Ngươi cưới cô ấy chưa? Hứa Ứng xoa ngực cười nói, vẫn chưa. Chuyện của ta và cô ấy hơi phức tạp. Bịch. Quách Tiểu Điệp lại đấm một phát nữa lên ngực y, hung hăng nói, nếu ngươi không cưới cô ấy, ta sẽ gả cho cô ấy đấy. Bà đây vẫn chưa quên được cô ấy đâu. Lại nói tới Ngọc Hồ Chân Nhân, dọc đường chạy nhanh như điện chớp, ra sức bỏ trốn, cuối cùng cũng tránh được đao quang từ thần đao của Kim Bất Di. Lão dừng lại, trên người trần truồng, sau lưng máu me đầm đìa. Bảo vật trên người và trong khu vực hy di của lão đều bị kim cương trác vơ vét sạch sẽ, thậm chí không có quần áo để mặc. Lão già này lại chẳng hề để ý, suy nghĩ nói, pháp bảo của con rắn lớn bên cạnh Hứa Ứng cực kỳ lợi hại, thiếu chút nữa thì ta cũng không thoát được. Rốt cuộc bảo vật này có lai lịch gì? Đúng lúc này, trên bầu trời ánh sao lấp lánh, bầu trời rung động như tảng thịt. Ngọc Hồ Chân Nhân ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy hai vị thần vương cổ xưa tách ra từ bầu trời như tảng thịt, giáng lâm nguyên thú. Huyền Không, Huyền Thiên, sao các ngươi lại tới đây? Ngọc Hồ Chân Nhân kinh ngạc nói. Hai vị thần vương gặp Ngọc Hồ Chân Nhân, không khỏi kinh ngạc. Chỉ thấy trên người Ngọc Hồ Chân Nhân trống trơn không một món đồ, sau lưng máu me biến bét, không biết đã gặp chuyện gì. Chẳng lẽ hạ giới không những phải chém cảnh giới, còn phải cởi sạch đồ? Hai vị thần vương thầm nghĩ trong lòng. Không cần biết tốt xấu gì thấy người là chém. Nhưng chân nhân này tự chém cảnh giới, sao lại chém vào lưng? Hai vị thần vương thấy sau lưng hắn máu me biến bét, đều cảm thấy khó hiểu. Cho dù hai người kiến thức rộng rãi, chứng kiến rất nhiều tiên nhân vây quét Hứa Ứng trong trận chiến ở Thẩm Lạc, nhưng đâu có ai như Ngọc Hồ Chân Nhân, tự chém cảnh giới theo đằng lưng. Ngọc Hồ Chân Nhân thấy ánh mắt hai người, bấy giờ mới nhớ ra mình đang rất chật vật. Có điều trong khu vực hy di của lão không còn bộ quần áo nào, lúc đó tình hình khẩn cấp, lão chỉ có thể tống sạch đống bảo vật trong khu vực hy di ra mới có thể thoát khỏi lực hút của kim cương trác. Lão thoáng tồn tưởng là tự có y phục sinh ra, có thể che chắn thân thể. Có điều dẫu sau đây cũng không phải y phục chân thật, nếu nhìn thấu tồn tưởng của lão sẽ phát hiện thật ra lão không mặc gì. Lần này ta bị kẻ khác ám toán, xem như thua trận. Ngọc Hồ Chân Nhân lại rất thản nhiên, nói với hai vị thần vương, ta vốn định hạ giới, đoạt lại pháp bảo của mình trên thế gian trước, nhất thời thiếu quan sát bị vòng tay của xà yêu và một con điểu yêu cầm song đao đả thương. Ta còn định tới cõi âm kết thúc một đoạn ân oán, sau đó hoàn thành ủy thác của Nguyên Quân, nào ngờ lại vấp ngã tại đây. Tên Hứa Ứng kia chính là người mở động thiên tiên giới, không biết người này nhận được tin tức từ đâu, bố trí mai phục ám toán ta trong thế giới nguyên thú. Huyền Không và Huyền Thiên liếc mắt nhìn nhau, trong lòng kinh ngạc. Huyền Thiên nói, sao Hứa Ứng lại biết động tĩnh của chân nhân? Chẳng lẽ tiên giới có gián điệp? Ngọc Hồ Chân Nhân trong lòng nghiêm nghị nói, tiên giới bây giờ trông thì bình lặng, thật ra giả dối quỷ quyệt, đúng là không được yên ổn. Rất nhiều người định nhân thời điểm tam giới triều tịch để gây chuyện, thế lực khắp nơi rục rịch, khó mà chắc được có thế lực nào thi triển thủ đoạn hạ lưu không, cũng có thể bọn chúng âm thầm báo tin cho Hứa Ứng, để hắn bố trí mai phục hại ta. Lão thấy đúng là mình trúng mai phục. Đầu tiên Hứa Ứng dùng các loại trọng bảo như thủy hỏa hỗn thiên đỉnh để dụ dỗ mình tới đây, đợi tới lúc mình buông lỏng cảnh giới thì để con rắn lớn kia tế cái vòng tay ra, lại bố trí thêm mai phục phía sau, cho con chim lớn tốc độ cực nhanh tới chém mình. Quan trọng hơn nữa là bản thân Hứa Ứng còn hô to khẩu hiệu hành động. Có thể thấy đúng là có người không muốn lão sống sót trở lại tiên giới. Tranh đấu trên tiên giới vẫn coi là nhẹ như mây gió, nhưng xuất hạ giới tranh đấu lại là người chết ta sống. Ngọc Hồ Chân Nhân nói, hai vị đạo hữu, chúng ta tuyệt đối không thể khinh suất được. Huyền Thiên và Thần Kiều nghiêm nghị, cúi người tán thành, ai nấy bước tới dâng bảo vật. Huyền Thiên biết hắn thích nữ sắc, lần này còn mang theo mười mấy nữ nhân trẻ tuổi. Ngọc Hồ Chân Nhân xua tay nói, tuy ta thích nữ sắc nhưng cũng coi trọng đôi bên có tình ý, không thể cưỡng ép được. Huyền Thiên Thần Vương cười bồi nói, sau khi hoang ái chẳng phải đôi bên đều có tình ý rồi à, nếu các cô gái này không vui thì để họ đi là được. Ngọc Hồ Chân Nhân thoáng kinh ngạc, cười nói, cái này cũng đúng. Trong số bảo vật mà hai thần vương dân tặng có hương sa long mã, giai nhân bầu bạn, hầu hạ dịu dàng, quả thật tiêu dao. Ngọc Hồ Chân Nhân thở dài, ở tiền giới đâu được tiêu dao như vậy. Hắn chọn vài món quần áo trong đống bảo vật mà hai vị thần vương dân tặng, để mấy cô gái hầu hạ mặc vào, lúc này mới có chút thể diện. Mấy cô gái này là nữ nhân trẻ tuổi mà các quốc gia trên thế gian dâng lên cho thần vương, ai nấy tinh thông cầm kỳ thi họa, nói năng dí dỏm, khiến Ngọc Hồ Chân Nhân cực kỳ vui vẻ. Ngọc Hồ Chân Nhân thấy khí sắc Huyền Không không bằng lúc trước nên hỏi kỹ hơn, Huyền Không thuật lại biến cố Tu Di Sơn, nhưng giấu giếm chuyện mình dung túng đệ tử Tử Khê làm khách câu cá. Ngọc Hồ Chân Nhân suy tư, Cửu Thiên Thập Địa Diệt Tuyệt Tiên Trận. Mấy năm nay đế quân còn nghĩ ra loại trận pháp lợi hại như vậy, có thể khiến Bạch Ngọc Xuyên có năng lực chống lại ngươi. Hứa Ứng và Bạch Ngọc Xuyên liên thủ đại phá Tu Di Sơn, khiến ngươi có nhà mà không thể về. Hứa Ứng đoạt được Thủy Hỏa Hỗn Thiên Đỉnh, Bạch Ngọc Xuyên đoạt được Tu Di Sơn, còn chúng ta tổn thất nặng nề. Chẳng lẽ đế quân âm thầm ra tay, muốn chiếm đoạt lãnh địa của Nguyên Quân tại thế gian? Huyền Không lo lắng nói, chân nhân, tiên nhân hạ giới phải tự chém tu vi, chỉ còn cảnh giới phi thăng kỳ, xuống thế gian phải cẩn thận. Ngọc Hồ Chân Nhân cười ha hả nói, Hồ Thiên Chứng Đạo Kinh của ta đâu phải loại tầm thường, có bản lĩnh nấp trong thiên địa đại đạo. Lần này ta hạ giới, cắt bỏ cảnh giới tiên đạo của mình cất vào trong bình ngọc, lừa trời dối đất từ trên tiên giới xuống đây. Sau khi tới thế gian ta lại thu hồi đạo tràng trong ấm ngọc là có thể khôi phục cảnh giới tiên đạo. Hai vị thần vương thầm kinh ngạc, cảm thấy cực kỳ khâm phục. Xưa nay tiên nhân hạ giới, trừ những thế lực chính thống trên tiên giới được tiên đình cho phép, có thể dựa vào bí pháp tiên đình mang theo tu vi hạ giới. Các phe phái khác cho dù tu vi thực lực mạnh tới mức nào đi nữa cũng không thể mang theo tu vi rời khỏi tiên giới. Không ngờ đạo pháp của Ngọc Hồ Chân Nhân có thể đột phá hạn chế này, đúng là thần thông quảng đại. Lúc này trên bầu trời có tiên quang lóe lên, Ngọc Hồ Chân Nhân thầm giật mình, có tiên nhân hạ giới. Hắn nháy mắt với Huyền Không Huyền Thiên, ba người lập tức bám theo. Hai đại thần vương Huyền Thiên Huyền Không tinh thông thiên đạo, giỏi về che giấu bản thân, khiến thân thể mình hòa vào bầu trời, Ngọc Hồ Chân Nhân lại là người sáng tạo Hồ Thiên Chứng Đạo Kinh, vận dụng pháp thuật không gian tới cực hạn, ẩn giấu cổ xe và giai nhân, người ngoài không cách nào phát hiện ra. Ba người bám theo cả chặng dài mà không làm kinh động luồng tiên quang kia. Không bao lâu sau, chỉ thấy luồng tiên quang kia dừng lại, tập trung với mấy người khác. Huyền Không Thần Vương kinh ngạc nói, là Ngọc Xuyên công tử. Huyền Thiên Thần Vương ánh mắt lóe lên vẻ hung dữ, lạnh lùng nói, còn có tân thần đoạt thần quyền của chúng ta, Huyền Không, Huyền Thần. Ngọc Hồ Chân Nhân nhướng mày nói, vị tiên nhân hạ giới kia là đệ tử của đế quân, họ Ngô tên Tam Tứ, biệt hiệu là Tam Tứ Tiên Nhân. Kha kha, vì sao vị Tam Tứ Tiên Nhân này lại xuất hiện ở đây? Trước đây không lâu ta vừa bị Hứa Ứng tập kích, giờ bọn chúng lại xuất hiện ở đây, chỉ e đế quân định mượn đao giết người. Huyền Thiên Thần Vương nghi ngờ nói, Ngô Tam Tứ không tự chém cảnh giới. Ngọc Hồ Chân Nhân mắt lộ hung quang, cười lạnh nói, hắn không phải chính thống trong tiên đình, không thể nhận được bí pháp hạ giới. Chắc chắn sau khi hạ giới xong kẻ này lại độ kiếp, trở thành tiên nhân cõi trần. Hai vị thần vương kinh ngạc, lại lập tức tỉnh ngộ. Huyền Không la lên thất thanh, tên danh nghĩa thế giới thiên đạo thuộc quản lý của Lôi Bộ, thực tế đã sớm rơi vào tay đế quân. Đế quân thay mận đổi đạo, chuyển người trong Lôi Hỏa Công Bộ thành người của mình. Ngô Tam Tứ hạ giới xong độ kiếp dưới thế gian, chư thần thiên đạo nương tay, khiến hắn trở thành tiên nhân cõi trần, chẳng phải khôi phục được cảnh giới rồi ư? Huyền Thiên cười lạnh nói, chư thần thiên đạo ăn hối lộ làm trái pháp luật, hoàn toàn không tuân theo thiên đạo, đúng là đáng kinh tởm. Đám người Ngọc Xuyên công tử tụ hợp với Ngô Tam Tứ, đột nhiên Huyền Không Thần Vương tế ra một lá cờ lớn, mặt cờ rung nhẹ, tới khi mặt cờ dời đi đám người Ngọc Xuyên công tử đã không còn tăm hơi. Lá cờ lớn cũng nhạt dần rồi biến mất không còn tăm hơi. Ngọc Hồ Chân Nhân liếc mắt nhìn bốn phía, đột nhiên tỉnh ngộ, cõi âm. Bọn chúng tới cõi âm. Hai vị thần vương Huyền Không Huyền Thiên cũng đằng đằng sát khí, trầm giọng nói, chúng ta bám theo. Hai vị thần vương này càng thần thông quảng đại, mang theo thân hình Ngọc Hồ Chân Nhân đột nhiên chìm xuống, nhanh chóng chìm vào cõi âm. Sau khi từ biệt Quách Tiểu Điệp, Hứa Ứng lại tới Hạo Kinh một chuyến, gặp Chu Thiên Tử. Chu Thiên Tử không còn vẻ u ám lúc trước, trở nên sáng sủa hơn nhiều, cười nói, 7 năm không gặp, thần tiên bất lão vẫn như xưa, không hề thay đổi chút nào. Hắn đã là tiên nhân cõi trần, tiên nhân chân chính, kết giao với các tông môn tiên giới, mượn tiên khí của những tông môn này dẫn dắt tiên quan tiên khí tu luyện, sử dụng tiên dược, tu vi tiến bộ nhanh chóng, cường đại hơn lúc trước nhiều. Hứa Ứng cười nói, ta truyền tổ pháp cho ngươi, ngươi có phế bỏ cảnh giới tiên nhân tu luyện lại từ đầu không? Chu Thiên Tử cười ha hả, mục đích tu luyện na pháp là để thành tiên, bây giờ ta đã thành tiên, sao phải vòng lại như vậy? Hứa Ứng không dừng lại ở Hạo Kinh, cáo từ rời khỏi. Chu Thiên Tử cũng không giữ y lại, lệnh cho Khương Tề thay mặt mình tiễn khách. Khương Tề đưa Hứa Ứng rời khỏi Hạo Kinh rồi nói, lần này Hứa công tử tới Hạo Kinh chắc không phải chỉ để gặp mặt bệ hạ. Hứa Ứng cười nói, chuyến này ta tới đây cáo biệt, chỉ e sau này ta sẽ không về thế giới nguyên thú nhiều. Cho dù là địch hay bạn, các ngươi cũng là cố nhân của ta. Ngoan Thất nghi hoặc nói, A Ứng, vì sao ngươi không truyền thụ tổ pháp cho những người khác ở Hạo Kinh Thành? Khương Tề cười nói, Hứa công tử bảo vệ chúng ta nên mới không truyền tổ pháp. Ngoan Thất suy nghĩ, lập tức hiểu ra nói, Chu Thiên Tử sẽ không cho phép các ngươi học tập tổ pháp lục bí. Hắn không muốn trong Hạo Kinh có ai đó mang thực lực uy hiếp tới quyền thống trị của hắn. Nếu A Ứng truyền thụ lại là hại các ngươi. Có đúng không? Khương Tề sắc mặt như thường, không tỏ ý kiến. Hứa Ứng dò hỏi, mấy ngày nay ta vẫn luôn tìm kiếm Tổ Long, nhưng mãi vẫn không tìm được. Hắn ở đâu? Tổ Long. Cũng lâu rồi chúng ta không gặp hắn, nhưng một năm trước có người độ kiếp trên đỉnh Thái Sơn ở thế giới nguyên thú, kiếp vân bao phủ 2000 dặm. Khương Tề nói, ta tới Thái Sơn xem thử, xung quanh Thái Sơn có dấu vết hình thành thiên kiếp, trên đỉnh Thái Sơn có mảnh vỡ của thập nhị kim nhân, còn có bệ thờ, mảnh vỡ cửu đỉnh. Ta nhặt được một số mảnh vỡ ở đó. Hứa Ứng kinh ngạc, ý ngươi là Tổ Long độ kiếp? Khương Tề nói, chắc là hắn. Hứa Ứng truy hỏi, Tổ Long có độ kiếp thành công không? Khương Tề do dự một hồi rồi lắc đầu nói, ta cũng không biết hắn có thành công hay không. Dựa theo kết hợp của Tổ Long, hắn sẽ hòa đạo tượng của bản thân với thế giới nguyên thú, điều động thiên địa đại đạo trong thế giới nguyên thú, cưỡng ép chúng sinh nghênh chiến thiên kiếp. Nhưng hắn không làm vậy, lúc ở đỉnh Thái Sơn hắn chỉ dựa vào đạo hạnh của bản thân mình để độ kiếp. Hắn dừng lại một chút rồi tiếp tục nói, theo lý mà nói, không cưỡng ép chúng sinh, không điều động thiên địa đại đạo của thế giới nguyên thú thì hắn tuyệt đối không thể vượt qua thiên kiếp siêu cấp. Nhưng lúc ở đỉnh Thái Sơn ta lại phát hiện ra một luồng hào quang phi thăng. Ngoài ra, hắn lấy ra một mảnh vỡ pháp bảo, mảnh vỡ này rất lớn, như một vầng trăng cong cong cao tới hơn 20 trượng, trên vầng trăng còn phủ đầy ấn ký phù văn. Còn có thứ này. Hứa công tử có nhận ra cái này là một bộ phận của thứ gì không? Hứa Ứng ngẩng đầu quan sát, kinh ngạc nói, chẳng lẽ đây là pháp bảo hình thái động thiên na tổ? Khương Tề mỉm cười nói, quả nhiên hệt như ta đoán. Lúc nhặt được mảnh vỡ này trên đỉnh Thái Sơn, ta đã nghi khi đó Tổ Long độ kiếp ở đây, thập nhị kim nhân lơ lửng xung quanh, cửu đỉnh gây dựng thần châu đại địa, đạo tượng của hắn tạo thành hình thái toàn bộ thế giới nguyên thú, chống lại thiên kiếp. Sau lưng hắn có lẽ còn lơ lửng từng tòa động thiên máy móc. Chắc chắn cảnh tượng trên đỉnh Thái Sơn cực kỳ tráng lệ, đáng tiếc ta không được thấy, cũng không rõ Tổ Long có vượt qua được thiên kiếp hay không, có phải đã phi thăng. Khương Tề nói, nhưng từ năm đó trở đi, không hề nghe thấy tin tức về hắn. Hứa Ứng cúi người, Khương Tề cũng cúi người đáp lễ, đưa mắt nhìn y đi xa. Hứa Ứng mang theo đám người Ngoan Thất tới Vô Vọng Sơn, chỉ thấy nơi này yêu khí nghi ngút, hai tên đồ đệ Ngưu Chấn Ngưu Càn vẫn ở đây. Cả hai đã trở thành yêu vương nổi tiếng khắp vùng, Hùng Thiên Lý cũng ở đây, là huynh đệ kết bái với Ngoan Thất. Nếu Tiểu Thiên Tôn biết hắn còn hai sư đệ, không biết sẽ có cảm tưởng ra sao. Hứa Ứng thầm nghĩ, y trở lại chốn cũ, trong lòng ngổn ngang cảm xúc. Hứa Ứng chỉ điểm Ngưu Chấn Ngưu Càn vài ngày rồi một mình rời khỏi Vô Vọng Sơn, trở lại Linh Lăng Thành du lịch một phen. Y tìm được khu ruộng Tưởng Gia, phát hiện thôn trang đã thay đổi rất lớn. Từ khi cõi âm xâm lấn, địa hình thay đổi, khu ruộng Điền Gia cũng trải qua nhiều biến cố, người trong thôn đều đã già đi. Người có phải? À Ứng không? Một người phụ nữ hơn 40 tuổi nhận ra y, vừa mừng vừa sợ, cười mà mắt đẫm lệ. Sao ngươi lại trở về? Người phụ nữ kia cười nói. Hứa Ứng nhận ra người này là con gái của Tưởng Lộ A Bá, là tân nương mà Tưởng Viên ngoại hiến cho thần linh Tưởng Gia. Hứa Ứng đi tới, nghe người này kể lại những chuyện xảy ra sau khi y đi khỏi, một lúc lâu sau y mới cáo từ. Hứa Ứng trở lại Vô Vọng Sơn, đột nhiên vung ống tay áo, bao phủ bầu trời, ống tay áo của y che đến đâu thì nhật nguyệt biến mất, đại đạo biến đổi, từ dương gian hóa thành cõi âm. Ngoan Thất, Kim Bất Di chỉ thấy mắt hoa lên, lúc mở ra đã thấy Vô Vọng Sơn chìm xuống cõi âm. Hứa Ứng trầm giọng nói, Thất gia, ngài chung, chúng ta phải tới Vọng Hương Đài một chuyến. Trong Vọng Hương Đài, bầu trời quỷ dị vặn vẹo, trên màn trời thủng lỗ chỗ, trong lỗ thủng khổng lồ, mảnh vỡ tiên khí ngưng kết, cứ như thời không cũng ứ động lại. Đám người Ngọc Xuyên công tử nhanh chóng tiến sâu vào Vọng Hương Đài, Ngô Tam Tứ nói, công tử, chắc tử U Minh Đao của đế quân ngay gần nơi này, người có cảm ứng được không? Bạch Ngọc Xuyên tập trung cảm ứng, nhưng chỉ cảm giác thấy các loại tư duy cổ xưa đáng sợ trong Vọng Hương Đài, nhiễu loạn thần thức của hắn, khiến hắn khó mà cảm nhận được thứ gì. Hắn lắc đầu nói, vì sao đế quân lại giấu kho báu tại đây? Vọng Hương Đài thật quá đáng sợ, ngay cả hắn cũng cảm thấy cực kỳ nguy hiểm. Ngô Tam Tứ lắc đầu nói, ta cũng không biết. Lần này ta hạ giới, đế quân chỉ nói tốt nhất để hạ giới loạn thêm một chút, bảo ta giúp đỡ công tử lấy món tiên khí này. Ngọc Hồ Chân Nhân và hai đại thần Vương Huyền Không Huyền Thiên lặng lặng bám theo bọn họ, giám sát nhất cử nhất động của họ. Bản lĩnh của Huyền Không Thần Vương vượt xa ta, lén lén lúc lúc làm gì? Thần Vương bên cạnh Huyền Không là ai? Còn phía sau bọn họ, Hứa Ứng chú ý thấy thiên đạo của cõi âm có điểm dị thường, lập tức phát hiện ra hai đại thần vương kia, trong lòng giật mình. Có lẽ cũng là một thần vương, e là thực lực không yếu hơn Huyền Không. Đợi đã. Sắc mặt y biến đổi, lập tức phát động Hồ Thiên Chứng Đạo Kinh, bao phủ mình và bọn ngoan thất, Kim Bất Di, nấp vào trong hư không. Lúc này ánh mắt Ngọc Hồ Chân Nhân đảo qua hư không, quét qua quét lại nhưng không hề phát hiện ra đám người Hứa Ứng. Tuy lão ta là người sáng tạo ra Hồ Thiên Chứng Đạo Kinh, nhưng về khoảng lĩnh ngộ Hồ Thiên Chứng Đạo Kinh thì Hứa Ứng đã vượt qua lão. Hứa Ứng men theo phía sau bọn họ, dần dần đi sâu vào Vọng Hương Đài, đột nhiên y cảm ứng được một luồng khí tức kỳ dị. Trong Vọng Hương Đài có Tham Đạo Đài thời cổ đại. Đợi đã, luồng đao khí này. Y lập tức biến sắc, chỉ cảm thấy toàn thân như sắp tan vỡ, không nhịn được rùng mình một cái. Y cảm ứng thấy phía trước có một thanh thần đao tuyệt thế, đã từng chém chết thân thể của y, cắt bỏ mỗi cảnh giới của y, thanh đao này chính là Tử U Minh đao của đế quân. Hứa Ứng lại rùng mình một cái, không nhịn được muốn đào tẩu. Quả chuông, Ngoan Thất và Kim Bất Di còn chưa có cảm giác gì, đối với bọn họ thì Tử U Minh đao chỉ là một trong ngàn vạn luồng khí tức quỷ dị trong Vọng Hương Đài mà thôi. Trong khu vực cổ xưa này thậm chí còn có một số khí tức cường đại khủng khiếp hơn cả Tử U Minh đao. Nhưng đối với riêng Hứa Ứng, Tử U Minh đao mang theo nỗi sợ khắc sâu vào bất diệt chân linh của y, đao này chặt đứt thân thể y, diệt nguyên thần của y, nếu không phải bất diệt chân linh của y đã luyện tới mức độ cực cao, chỉ e Hứa Ứng đã tan thành tro bụi, cũng không có mấy vạn năm sau trầm luân như vậy. Vì sao tiên khí này lại ở trong Vọng Hương Đài? Hứa Ứng cố kiềm chế nỗi sợ, kiên trì đuổi theo Ngọc Hồ Chân Nhân. Nhưng càng xâm nhập Vọng Hương Đài thì cảm giác áp bách của Tử U Minh đao đối với y lại càng mạnh. Ngoan Thất nhận ra thần sắc y có gì đó không đúng, vội vàng nói, "A Ứng, người thấy sao?" Hứa Ứng sắc mặt trắng bệch, trán lấm tấm mồ hôi, khí tức bất ổn, giọng nói cũng hơi khàn khàn, "Ta không sao." Y tồn tưởng Tru Tiên Tàn Kiếm, dùng sát ý vô thượng của Tru Tiên Tàn Kiếm đối phó với Tử U Minh đao, bấy giờ mới cảm thấy khá hơn một chút. Phía trước, Ngọc Hồ Chân Nhân và hai vị thần vương đi vào sâu trong Vọng Hương Đài, đây là khu vực mà Hứa Ứng chưa từng đặt chân tới. Xung quanh đổ nát thê lương, còn có động phủ rách nát, động thiên mục nát phân nữa, thậm chí còn có lăng mộ do vô số tiên khí giao nhau tạo thành. Còn nhiều chỗ trên trời có tiên quang giáng xuống, ngẩng đầu lên có thể thấy tiên giới, có nhiều địa điểm bị tiên đạo ô nhiễm nghiêm trọng, thậm chí vượt qua cả ô nhiễm trong tổ đình. Còn có một số nơi trông rất yên bình nhưng tên không trung lơ lửng từng cổ quan tài màu đen. Vọng Hương Đài bao la bát ngát, là Vọng Hương Đài chung của chư thiên vạn giới chứ không phải chỉ thuộc về một mình nguyên thú. Nhưng Hứa Ứng đi sâu dần vào, phát hiện e rằng nơi đây không chỉ đơn giản là Vọng Hương Đài của chư thiên vạn giới. Trong thiên địa không chỉ có khí tức đại đạo của cõi âm, còn có đại đạo tiên giới và đại đạo thời cổ đại. Những đại đạo này, đa số đã mục nát. Y thấy phía trước có một gian nhà tranh, hai bộ xương khô ngồi dưới tàn cây đánh cờ, y phục trên người đã mục nát, trang sức cổ xưa, không biết là của thời đại nào. Gốc cây kia cũng khô héo đã lâu, mục nát tả tơi. Hai bộ xương như thấy được y, quay đầu lại, hai hốc mắt không có con ngươi di chuyển theo thân hình của y hắn lại tới. Hứa Ứng nghe loáng thoáng tiếng trò chuyện của hai bộ xương, mỗi lần hắn tới đều không phải chuyện tốt. Hứa Ứng quay đầu nhìn lại, bộ xương biến mất không thấy đâu, thay vào đó là hai ông lão một đen một trắng đang đánh cờ dưới cây, gốc cây kia xanh ung tươi tốt, không giống cảnh tượng gốc cây mục nát lúc vừa rồi. A Ứng, hình như nơi này bình thường hơn bên ngoài Vọng Hương Đài. Ngoan Thất hết nhìn đông lại nhìn tây, nói. Hứa Ứng sắc mặt nghiêm nghị, bên ngoài Vọng Hương Đài trông không bình thường, đâu đâu cũng có cảnh tượng các loại sinh linh vặn vẹo, đó là do thiên địa đại đạo xung đột lẫn nhau. Còn nơi này không xuất hiện cảnh tượng khủng khiếp đó, lại là vì nơi này còn đáng sợ hơn nữa. Phía trước có một chiếc quan tài phát ra âm thanh kéo kẹt, nắp quan tài bật mở, bên trong có xe ngựa bay ra, có người đánh xe đi tới. Hứa Ứng còn thấy có một vách núi lắc lư, khi thì rõ ràng, khi thì phai nhạt, cứ như đang nằm trong khe hở giữa Vọng Hương Đài và một thời không khác. Bên thác nước dưới vách núi có gia nhân tắm rửa, nằm nhoài bên đầm nước, đôi mắt đẹp lấp láy, u oán nhìn Hứa Ứng mang theo rắn to chim lớn và quả chuông bay qua bên cạnh. Hứa Ứng dùng Hồ Thiên Chứng Đạo Kinh che giấu thân hình, khiến người này không nhìn thấy được mình. Bọn họ đi một lúc lâu, lại thấy một cánh cửa dựng đứng tại đó, lẻ loi trơ trọi. Cánh cửa mở rộng, bên trong có một tòa thành cổ, người đến người đi, cực kỳ rộn ràng, hết sức náo nhiệt. Nhưng Hứa Ứng nhìn về phía sau cánh cửa trống không chẳng có thứ gì, chỉ là một cánh cửa lẻ loi trơ trọi tại đó. Ngoan Thất cực kỳ hiếu kỳ, chạy tới trước cửa xem xét xung quanh, "A Ứng, nếu chúng ta vào cửa sẽ ra sao?" Hứa Ứng không trả lời, lúc này tiếng gõ mõ lại vang lên, Hứa Ứng nhìn theo tiếng động, thấy một tòa tháp cổ sừng sững trên một ngọn núi. Một nhà sư đứng trên cánh cửa của tháp cổ, vừa gõ mõ vừa nhìn ra ngoài, sắc mặt kỳ quái. Ngoài ra, y còn cảm ứng được núi sông, vạn vật, thậm chí thời không của nơi này đều ẩn chứa từng tồn tại đáng sợ. Thậm chí có một số núi non sông ngòi là do tư duy của những nhiệm vụ đáng sợ kia tồn tưởng biến thành. Thậm chí Hứa Ứng còn phát hiện thấy tư duy của ai đó tạo thành thiên tượng trong thiên địa này, tư duy của người này đã bất động mấy vạn năm, thậm chí mấy chục vạn năm, dẫn tới tư duy cứng nhắc, nhưng nếu vận động, chắc chắn sẽ như đậu chuyển tinh di, kinh khủng tới mức không gì sánh được. Trong Vọng Hương Đài có nhiều cường giả như vậy, lai lịch ra sao? Hứa Ứng mới nghĩ tới đây, đột nhiên cảm giác áp lực mà tử U Minh Đao tạo ra đối với y tăng vọt, khiến y không khỏi kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể rung lên từng hồi. Y ổn định lại tâm thần, không nhìn đông nhìn tây nữa mà phát động Thái Nhất Thiên Tiên Công không ngừng tồn tưởng Tru Tiên Tàn Kiếm, đối đầu với đao uy càng lúc càng mạnh. Y không ngừng đi sâu, Ngoan Thất và Kim Bất Di cũng cảm nhận được đao uy kinh khủng đó, nhất là Kim Bất Di, con chim lớn này lưng cõng song đao, hai thanh thần đao không ngừng chấn động ong ong, dường như cảm nhận được áp lực cực lớn. Phản ứng của Hứa Ứng càng mãnh liệt, tử U Minh Đao còn chưa hiện thân mà đã khiến tinh thần của y chịu tra tấn, thân thể cũng xuất hiện cơn đau như tới từ trong trí nhớ, chẳng khác nào bị từng đao cắt rời. Kim Bất Di đột nhiên bật thốt lên một tiếng, ngờ ngác nhìn y, "A Ứng, sao ngươi lại chảy máu? Ai đã thương ngươi?" Hứa Ứng không hiểu, lau mặt nghi hoặc nói, "Ta chảy máu." Bấy giờ y mới chú ý thấy không biết từ lúc nào gương mặt mình đã xuất hiện từng vết thương mờ nhạt, không ngừng chảy máu, không chỉ có vậy trên người y cũng xuất hiện từng dấu vết lờ mờ, tuy không sâu nhưng đã làm bị thương da thịt y, y vẫn luôn tồn tưởng Tru Tiên Tàn Kiếm đối phó lại tự U Minh Đao, hoàn toàn không ngờ trên người mình lại có nhiều vết thương như vậy. "Đây là vết đau trên người kiếp thứ nhất của ta." Hứa Ứng ổn định tâm thần nói, "Lúc đó thân thể nguyên thần của ta đều bị đau này hủy diệt, chỉ còn lại chân linh bất diệt, sau đó thân thể hồn phách đều được bất diệt chân linh diễn sinh ra. Có lẽ chính vì vậy khi gặp tử U Minh Đao, trên người ta sẽ xuất hiện vết thương." Y tiếp tục tồn tưởng Tru Tiên Tàn Kiếm, đối phó với đau ý tràn ngập trong thiên địa, vết thương trên người càng ngày càng sâu, thậm chí cảnh giới trong cơ thể y cũng bắt đầu xuất hiện vết đau. Tiên khí của đế quân đúng là cực kỳ khủng khiếp. Hứa Ứng chảy máu càng lúc càng nhiều, bước chân cũng chậm dần, tồn tưởng Tru Tiên Tàn Kiếm để đối phó với tử U Minh Đao cũng càng ngày càng khó nhọc. Ngay lúc y sắp không chịu được định từ bỏ, đột nhiên y cảm ứng được ở nơi xa xôi, bên ngoài tổ đình Bích Du Cung có tàn kiếm khổng lồ. Một luồng lực lượng trùng trùng điệp điệp theo đó ập tới. Tru Tiên Tàn Kiếm dùng y làm cầu nối, truyền lực lượng tới đối phó với đao ý của tử U Minh Đao. Hứa Ứng mừng thầm, dốc hết tinh thần đối phó với đao khí, vết thương trên người không ngừng thu nhỏ rồi khép lại. Kim Bất Di, Ngoan Thất thấy vậy cũng thở phào một tiếng. Hứa Ứng tiếp tục đi tới, Tru Tiên Tàn Kiếm như bộc phát tính tình, mượn cầu nối tinh thần của y, không ngừng tuôn ra sát khí, va chạm với tử U Minh Đao. Còn tử U Minh Đao cũng như cảm ứng được thứ gì, đao khí tuôn trào về phía Hứa Ứng càng lúc càng mạnh. Nhưng tử U Minh Đao càng mạnh, đám người Hứa Ứng càng an toàn, vì sát khí mà Tru Tiên Tàn Kiếm truyền tới cũng càng mãnh liệt. Hứa Ứng cũng vừa mừng vừa sợ, y từng hai lần tồn tưởng Tru Tiên kiếm khí, lần đầu tiên là Hứa Ứng kiếp đầu, ỷ vào thân thể bất tử bất diệt quan sát Tru Tiên Tàn Kiếm, lĩnh ngộ kiếm ý kiếm bình bất bình. Lần thứ hai chính là khi Hứa Ứng đi vào tổ đình, lúc ở Bích Du Cung chứng kiến vách đá mà kiếp đầu của mình lưu lại, thế là dựa trên cơ sở kiếp đầu quan sát Tru Tiên Tàn Kiếm, lĩnh ngộ được huyền bí trong tàn kiếm. Nhưng hai lần này đều là y quan sát từ khoảng cách xa, hoàn toàn không có duyên phận tiếp cận Tru Tiên Tàn Kiếm. Lý do là vì thanh tàn kiếm này có uy lực quá mạnh, cho dù quan tưởng ở khoảng cách xa thì bất cứ ai cũng không chịu nổi, chỉ có người tu luyện tổ pháp như Hứa Ứng mới có thể tu thành. Nhưng ngay cả Hứa Ứng tu thành tổ pháp, nếu quan sát gần cũng bị kiếm ý của Tru Tiên Tàn Kiếm cắt tan thành từng mảnh. Bây giờ Tru Tiên Tàn Kiếm dựa vào tinh thần của y làm cầu nối, đối đầu với tử U Minh Đao, khiến Hứa Ứng có thể quan sát Tru Tiên Tàn Kiếm ở khoảng cách gần tới mức không gì sánh được, lĩnh ngộ đối với thanh kiếm này cũng càng ngày càng sâu. Đối với ta, lần này gặp tử U Minh Đao chưa chắc đã là tai họa. Nhưng ngay lúc này phía trước đột nhiên xuất hiện một ngọn núi ngọc đứt lìa, ngọn núi ngọc kia như bị cắt thành hai nửa, cứ như một món vũ khí sắc bén chém chéo từ trên xuống, chặt đứt ngọn núi. Phần trên của ngọc sơn trượt xuống, đập vào vùng đất bên cạnh Nại Hà, lấy ngọn núi ngọc này làm trung tâm, dọc theo Nại Hà kết nối với Vọng Hương Đài ở Chư Thiên Vạn Giới. Trên núi ngọc có một dải cung điện như của thần tiên, có thể đã đổ nát hoang vu. Ngoan Thất nhìn lên, thấy trên thân núi có một hàng văn tự, hạ giọng lẩm bẩm, "Huyền Đô Ngọc Kinh Sơn." "Huyền Đô Ngọc Kinh Sơn." Hứa Ứng ngây ngẩn, đột nhiên nghĩ tới những gì hai bộ xương đánh cờ vừa nói về mình, chẳng lẽ trước đây mình từng tới nơi này? Nếu từng tới, thế thì Huyền Đô Ngọc Kinh Sơn có phải nơi mình lĩnh ngộ bí tàng ngọc kinh, chế tạo ngọc kinh cung? Vô tình cắm liễu liễu mọc xanh. Mục đích lần này của ta là tìm kiếm Bắc Âm Đại Đế, tìm hiểu thập nhị trọng lâu trong Minh Hải, không ngờ trong Vọng Hương Đài lại gặp được Huyền Đô Ngọc Kinh Sơn. Hứa Ứng mừng rỡ, ánh mắt lập tức tập trung nhìn vào đỉnh núi, một thanh tiên đao khổng lồ màu tím xuyên thủng hư không, phía sau chính là tiên giới, hào quang tiên đạo lấp lóe, lưỡi dồn dập chỉ thẳng vào cung điện trên Ngọc Kinh Sơn. Trong cung điện thần tiên kia cũng có một luồng lực lượng cực mạnh chống lại thanh tử đao này. Đao này chắc là tử U Minh đao có thể xuyên qua tam giới nhắm thẳng U Minh Hoàng Tuyền. Tiên khí mà đế quân trên tiên giới chế tạo. Lúc này Ngô Tam Tứ và hai đại thần Vương Huyền Tinh Huyền Thần Hộ Thống Ngọc Xuyên Công Tử đi tới Huyền Đô Ngọc Kinh Sơn, đám người đi tới một tòa Ngọc Kính Sơn khác. Ngọc Kính Sơn bị thứ gì đó cắt thành hai nửa, một nửa Ngọc Kính Sơn còn lại không bị tử U Minh đao chỉ vào, áp lực nhỏ hơn. Ngô Tam Tứ nói, công tử, đế quân rất coi trọng ngươi nên mới truyền thụ cho ngươi Cửu Thiên Thập Địa Phá Ma Quyết, công pháp này là mấu chốt thu lấy tử U Minh đao. Kính xin công tử phát động công pháp này, gia trì tử U Minh đao, trấn áp tà vật Ngọc Kính Sơn, thu hồi tiên đao. Ngọc Xuyên công tử nhìn về phía ngọn núi đối diện nói, Tam Tứ sư huynh, tử U Minh đao trấn áp thứ gì vậy? Ngô Tam Tứ nói, nghe sư phụ nói nơi này có đại đạo dị chủng phong tỏa Huyền Đô Ngọc Kinh Sơn, năm xưa sau khi giết chết phản tặc Hứa Ứng, người phát hiện ra đại đạo dị chủng sắp khôi phục nên đặt tử U Minh đao trấn áp. Đợt trấn áp này kéo dài 48.000 năm, bây giờ công đức đã sắp viên mãn, chỉ thiếu có một đao. Ngọc Xuyên công tử kích động khó tả nói, nơi này là Nại Hà, kết nối với chư thiên vạn giới, nếu dị đạo xâm lấn chư thiên vạn giới chỉ e sẽ chết vô số người. Để quân tế đao ở đây, trấn áp dị đạo, công đức vô lượng. Giờ người lại muốn trao công đức này cho ta, đệ tử có tài đức gì? Ngô Tam Tứ cười nói, đây là mệnh lệnh của đế quân. Đế quân bảo ngươi luyện hóa dị đạo, nhận đại công đức, sau đó ngươi trấn áp Hứa Ứng, giết chết hắn, hai khoản công đức này đặt lên người ngươi, phi thăng tiên giới, cho dù tiên vương cũng không có công lao bằng ngươi. Tới lúc đó an bài lợi ích cho công tử chẳng phải dễ như trở bàn tay. Đế quân muốn cầm quyền, tốt nhất những người ngồi trên ghế thực quyền nên là người một nhà. Ngọc Xuyên công tử không chần chờ nữa, phát động Cửu Thiên Thập Địa Phá Ma Quyết, giao cảm với tử U Minh đao trên bầu trời. Chỉ thấy tử U Minh đao khẽ chấn động, đao quang càng ngày càng mãnh liệt. Ngọc Hồ Chân Nhân và Huyền Thiên Huyền không nấp trong góc tối, thấy cảnh này thầm nghĩ trong lòng, Bạch Ngọc Xuyên còn chưa phi thăng, luyện khí sĩ nho nhỏ mà thôi, thậm chí còn chưa trở thành tiên nhân mà đã được bố trí công lao lớn như vậy. Hắn mà cầm công lao này lên tiên giới, ngay cả ta cũng không sánh bằng. Đúng là sau người với người, tức chết người. Huyền Không, Huyền Thiên, chuẩn bị động thủ. Ngọc Hồ Chân Nhân ánh mắt nhấp nháy, đột nhiên vết ra khỏi hư không, chém về phía hậu tâm Ngô Tam Tứ. Cùng lúc đó Huyền Thiên Huyền Không đồng thời động thủ, một người đánh về phía Huyền Tinh Thần Vương, một lao thẳng tới Huyền Thần Thần Vương, báo mối thù năm xưa. Dù sao Ngô Tam Tứ cũng là đệ tử của đế quân, trên tiên giới cũng có uy danh hiển hách, tuy biết mình bị tấn công nhưng gặp nguy không loạn, đạo tràng ầm ầm trải rộng, phát động huyền công tới cực hạn, quát lớn, công tử, tế trận đồ tiên trận lên. Ngọc Xuyên công tử vừa tế luyện tử U Minh đao, vừa phát động Cửu Thiên Thập Địa Diệt Tuyệt tiên trận trải rộng. Ngô Tam Tứ cũng đỡ lấy một đòn của Ngọc Xuyên công tử, bị đánh tới hộc máu. Nhưng tiên trận đã mở ra, hắn cũng bước vào trong tiên trận. Ngọc Hồ Chân Nhân làm sao lại cho hắn cơ hội, chỉ thấy thần thông của hắn đánh vào hư không trong tiên trận, từng bàn tay từ khắp bốn phương tám hướng đánh lên người Ngô Tam Tứ. Chỉ trong chốc lát, Ngô Tam Tứ đã bị đánh gãy không biết bao nhiêu xương cốt, hoàn toàn không đối phó nổi. Ngọc Hồ Chân Nhân am hiểu nhất là ám sát, đâu phải chỉ có hư danh. Cùng lúc đó hai đại thần Vương Huyền Thần Huyền Tinh cũng bị trọng thương, thực lực bọn họ vốn kém xa Huyền Không Huyền Thiên, vừa đối mặt đã bị Huyền Không Huyền Thiên đánh trọng thương. Ngọc Hồ, Huyền Không, Huyền Thiên đang định hạ thủ giết người thì đột nhiên Ngọc Xuyên công tử khống chế được tử U Minh đao, vạn luồng hào quang lan tỏa, Ngọc Hồ, Huyền Không và Huyền Thiên ai nấy hoảng sợ, vội vàng lách mình bỏ trốn. Nhưng ngay khoảnh khắc sau luồng đao khí màu tím đã xoay tròn lan tỏa khắp bốn phương tám hướng. Huyền Không, Huyền Thiên đổ máu ầm ầm, Ngọc Hồ Chân Nhân xuyên thẳng qua hư không, may mắn thoát được kiếp, lòng còn sợ hãi. Ngọc Xuyên công tử đang định phát động tử U Minh đao đánh thẳng vào cung điện trên đỉnh Ngọc Kính Sơn, đột nhiên đao quang chấn động, không nghe khống chế của hắn, ngược lại chém về phía hư không khác. Đao khí sắc bén chớp mắt đã bổ tan hư không kia. Thân hình Hứa Ứng, Ngoan Thất, Quả Chuông và Kim Bất Di xuất hiện, bị đao quang chiếu rọi. Đao phong kia bá đạo vô biên, mắt thấy sắp chém chết tất cả mọi người. Đột nhiên giữa mi tâm Hứa Ứng có một luồng kiếm khí tuôn trào, cứ như mi tâm y nứt ra. Trong khe hở ở mi tâm, không ngờ lại hiện ra hoang nguyên ngàn vạn dặm, trong hoang nguyên là một thanh tàn kiếm đội trời đạp đất, đứng giữa thiên địa mờ mịt tối tăm. Tru Tiên Tàn Kiếm, dùng tinh thần Hứa Ứng làm cầu nối, xé rách thời không. Sát khí vô thượng nghênh đón tử U Minh đao đang chém xuống. Trên không trung Huyền Đô Ngọc Kinh Sơn, ngay khoảnh khắc đao ý của tử U Minh đao và kiếm ý của Tru Tiên Tàn Kiếm va chạm, cho dù là Hứa Ứng, Ngọc Xuyên hay Ngọc Hồ Chân Nhân đang bỏ trốn, tứ đại thần vương đứng ngoài lề, tất cả đều cảm giác được tự ý khủng khiếp ập tới. Thời không này núi non sông ngòi, bầu trời trong vọng hương đài như cảm ứng được nguy hiểm sắp tới, đột nhiên đồng thời sao động. Núi sông biến chuyển với tốc độ khủng khiếp, từng dãy núi lúc trước tan đi như cát bụi, núi non mới nhanh chóng tạo ra, từng ngọn núi tạo thành trận thế kỳ dị, dòng sông uốn lượn như long xà, nhánh sông tạo thành hoa văn đại đạo kỳ dị, tỏa ra đọa uy, ánh sao trên tinh không biến thành gần gũi không gì sánh được, cứ như giơ tay ra là có thể chạm vào, từ trường dưới đất làm bộc phát từng đợt hào quang bão táp. Còn những tiên điện cổ xưa ẩn giấu trong vọng hương đài tức khắc khôi phục, từ trong điện tỏa ra đạo quang hoa mỹ, uốn lượn quanh tiên điện, từng quan tài đen sừng sững trên không trung bắn ra đạo liên dị chủng khổng lồ, móc nối với nhau, đạo quang bố trí thành trận thế kỳ dị. Nữ nhân tắm rửa dưới thác nước cuống quýt nhảy lên bờ, không kịp ăn mặc chỉnh tề, chỉ vội vàng ôm y phục chạy chân trần bỏ trốn. Đạo tràng đạo cảnh đạo vực lớn lớn nhỏ nhỏ, thời không này tự động kích hoạt, khôi phục, cái nào cái nấy tự mình vận hành, kháng cự lại tự ý phủ kín trời đất đang ập tới. Tự ý này chính là sát khí cực kỳ khủng khiếp ẩn chứa trong kiếm ý của Tru Tiên Tàn Kiếm. Sát khí này thật quá mạnh, diệt trừ quần tiên, mài mòn đại đạo, phá tan thiên địa, biến tất cả thành bột phấn, khiến những tồn tại cổ xưa trong vọng hương đài không thể không tự vệ. Đến tận lúc này đám người Hứa Ứng, Ngọc Xuyên công tử mới biết sự khủng khiếp của vọng hương đài. Lúc trước bọn họ cực kỳ phấn khích đi qua khu vực này, nếu tồn tại cổ xưa trong vọng hương đài có ác ý, chỉ e bọn họ đã chết từ lâu. Bọn họ thật quá nhân từ. Ngoan thất cực kỳ cảm động. Uy lực của Tử U Minh đao được tăng cường tới cực hạn, đao quang tỏa ra đạo uy lấp lóe, thậm chí ảnh hưởng tới thiên địa đại đạo trong vọng hương đài, hình thành một lĩnh vực đại đạo khác biệt. Thanh thần đao tiên đạo này lóng lánh ánh tím, trên chém cửu tiêu, dưới chém u minh, có vẻ bá đạo chém sạch mọi thứ, luồng khí tím phút chốc đã quét khắp bốn phương, khiến tất cả mọi người xung quanh ngoài Ngọc Xuyên công tử đều có cảm giác sắp bị đao này chết chết. Luồng khí tím và để ý nồng nặc tới cực hạn, như tia sét chém vào mi tâm Hứa Ứng. Choang. Một tiếng vang thanh thúy cất lên, tiếp đó đao khí khổng lồ và Tử U Minh đao bắn ra chia thành hai nửa, đao khí bên trên lướt sát qua da đầu Hứa Ứng, bay vù vù về phía sau, chém xa mấy ngàn dặm. Còn đao khí nửa dưới lướt sát qua hai chân Hứa Ứng, đâm thẳng vào lòng đất, kéo dài từ Huyền Đô Ngọc Kinh Sơn tới dưới chân Hứa Ứng, lưu lại một vết cắt sâu bao nhiêu không rõ. Hai chân Hứa Ứng run rẩy, cố gắng đứng vững, trên mi tâm có một giọt máu rơi xuống. Đó là khu vực Hy Di Tru Tiên Tàn Kiếm bắn ra khỏi mi tâm y va chạm với Tử U Minh đao. Kiếm khí bị đao khí khuấy động, quẹt phải mi tâm y, khiến y chảy ra một giọt máu. Trên đỉnh đầu y, nơi Tử U Minh đao và Tru Tiên kiếm khí va chạm đột nhiên rắc một tiếng tan vỡ, nửa trên của Tử U Minh đao xoay vù vù vài vòng, rơi xuống sau lưng Hứa Ứng. Kim Bất Di đứng sau lưng Hứa Ứng vội vàng nhích người, tránh thanh đao gãy. Lại nghe choa một tiếng, lúc lưỡi đao rơi xuống chạm vào một trong hai thanh thần đao, trên thân đao rực rỡ không gì sánh được lập tức xuất hiện một vết đứt rõ ràng. Kim Bất Di đau lòng không thôi. Hai thanh đao này là năm xưa Hứa Ứng tập hợp tinh hoa tiên kim trong thiên hạ, chế tạo thần đao cho hắn, là vũ khí tiện tay nhất đối với hắn, theo hắn chinh chiến khắp bốn phương, cho dù đối đầu với tiên khí cũng không rơi xuống hạ phong. Nào ngờ hôm nay Tử U Minh đao chỉ quẹt nhẹ qua đã lưu lại một vết chém sâu. Có thể thấy Tử U Minh đao sắc bén nhường nào. Vết thương trên mi tâm Hứa Ứng dần dần khép lại. Vừa rồi Tru Tiên Tàn Kiếm như bị đao ý Tử U Minh đao khiêu khích, nổi lên đấu chí muốn tới giáo huấn tiểu huynh đệ. Giờ giáo huấn xong rồi, cơn thịnh nộ cũng tiêu tan, thế là nó thu liễm sát khí, cắt đứt cảm ứng. Ngọc Xuyên công tử đứng trên đỉnh núi, khóe mắt giật giật, vừa rồi Tử U Minh đao còn mang đao ý trấn áp, giờ phút này chỉ còn lại cán đao và nửa thân đao lơ lửng trên không trung. Đao ý ngập trời lúc trước đều bị Tử ý diệt sạch hết thảy, không còn lại chút gì. Hứa Ứng, hắn không nhịn nổi nữa, nổi giận gầm lên. Nghiêm nghị nói, lại là ngươi phá hỏng chuyện tốt của ta. Trong lòng hắn uất ức khó tả, tế cửu thiên thập địa diệt tuyệt tiên trận cùng với nửa thanh đao gãy lên, định đánh tới. Ngô Tam Tứ không nói năng gì ông ngang lấy hắn, kéo về phía sau, kêu lên, công tử, pháp bảo ma đạo của kẻ này rất lợi hại, ngay cả tiên khí của đế quân cũng không phải đối thủ. Chúng ta đi mau. Ngọc Xuyên công tử bị hắn kéo thẳng xuống núi, đầu tới mức không muốn sống, giọng nói thê lương gào thét, Hứa Ứng, ngươi nhiều lần phá hỏng chuyện tốt của ta. Ta thề không đội trời chung với ngươi. Hắn ra sức giãy giụa, định vùng ra liều mạng với Hứa Ứng. Trước khi gặp Hứa Ứng, cuộc đời của hắn không khác gì con cưng của ông trời, làm chuyện gì cũng cực kỳ thuận lợi. Lúc ở thế giới Thái Thủy, hắn như mặt trời ban trưa, phong hoa tuyệt đại, được thế nhân tôn làm công tử, lại được lão tổ tông đế quân coi trọng, thậm chí truyền cả cửu thiên thập địa diệt tuyệt tiên trận cho hắn, bảo hắn luyện chết Hứa Ứng. Nhưng từ đó trở đi cứ như vận rủi giáng xuống người. Đầu tiên là lúc ở tổ đình bị một luồng tru tiên kiếm khí của Hứa Ứng đâm vào Hỗn Nguyên Cung, suýt nửa chết trong kiếm khí, phá hỏng đại kế luyện chết tiểu thiên tôn của hắn. Hắn bị cao thủ tổ đình truy sát không biết bao nhiêu vạn dặm, chật vật không chịu nổi chạy về đại thế giới Thái Thủy. Đến đại thế giới Thái Thủy, Hứa Ứng lại bám theo như hình với bóng, ngay lúc hắn ám toán Huyền Không định cướp lấy Chí Bảo Thiên Đạo Thủy Hỏa Hỗn Thiên Đỉnh, y lại ra tay cướp trước. Tiên Hạc Đồng Tử mang bức tranh của đế quân tới, bảo hắn tới giải phong ấn trấn áp cổ Phật của Đại Lôi Âm Tự, hứa ứng lại cướp tranh từ tay hắn. Bây giờ đế quân bảo hắn tới lấy Tử U Minh Đao, hoàn thành trách nhiệm đủ để lúc lên tiên giới hắn có thể một bước lên mây, không ngờ cũng bị hứa ứng quấy nhiễu. Thậm chí ngay cả thần đao đế quân của lão tổ tông cũng bị hứa ứng chém thành hai nửa. Thù mới hận cũ, đủ khiến Ngọc Xuyên công tử phát cuồng. Ngô Tam Tứ ra sức ôm lấy hắn, kêu lên, công tử, bàn bạc kỹ hơn đã, bàn bạc kỹ hơn đã. Sao phải vứt bỏ tính mạng mình ở đây? Đúng rồi, công tử còn một nửa Tử U Minh Đao. Ngọc Xuyên công tử tỉnh ngộ, cố nén đau xót trong lòng, vội vàng phát động Cửu Thiên Thập Địa Diệt Tuyệt Tiên Trận triệu hồi Tử U Minh Đao. Chỉ thấy chui đao và nửa trước thân dồn dập ong ong chấn động, lần lượt bay về phía hắn. Hừ. Ngoan thất không buồn nghĩ ngợi, lắc đuôi một cái, tế kim cương trác lên không trung. Nửa trên của Tử U Minh Đao vừa bay qua đã bị kim cương trác hút vào, cạch một tiếng rơi xuống đất, mất hết uy lực. Ngọc Xuyên công tử ngơ ngác, nước mắt nước mũi giàn giụa, gào khóc, hứa ứng. Hứa tặc tử. Đời ta coi như bỏ, bị các ngươi hủy hoại rồi. Ngươi là khắc tinh của ta, à kiếp trước ta nợ ngươi cái gì? Ta thề phải giết ngươi. Ngoan thất nghe hắn khóc đứt cả ruột gan, không nhịn được động lòng trắc ẩn, vội vàng nói nhỏ, à ứng, ta làm sai à, sao hắn khóc lóc thảm thiết như vậy? Hứa ứng thở dài, thất gia từ bi, không nỡ nghe tiếng khóc thê lương như vậy. Cho nên tiễn bọn họ lên đường vẫn hơn. Ngoan thất phát động kim cương trác, cái vòng bộc phát uy lực, định thu cả bọn họ. Ngô Tam Tứ biết sự lợi hại của vòng tay này, vừa rồi ngay cả Tử U Minh Đao cũng bị hút mất, vội vàng mang Ngọc Xuyên công tử hốt hoảng bỏ chạy. Nhưng sau khi tế kim cương trác lên, ngay cả thiên địa thời không cũng bị khóa chặt, cho dù bọn họ có tu vi cường đại, Ngô Tam Tứ còn là tiên nhân, nhưng cũng khó mà thoát khỏi uy lực của kim cương trác. Ngọc Hồ Chân Nhân và Tứ Đại Thần Vương cũng bị kim cương trác khóa chặt, đám người không khống chế được mình, dồn dập ngã vào kim cương trác. Tứ Đại Thần Vương ai nấy xuất thủ, phát động thần thông thiên đạo tấn công kim cương trác. Ngọc Hồ Chân Nhân cũng thi triển thần thông, không phải tấn công kim cương trác mà là tấn công Ngoan Thất. Lần trước hắn bị kim cương trác khóa chặt, không thể không vứt bỏ tất cả pháp bảo, ve sầu thoát xác. Nhưng khi nhớ lại cảnh tượng lần đó, hắn lại ý thức được bảo vật này quá mức cường đại, trốn thoát một lần hai lần là vận may, không thể trốn nhiều lần. Huống chi hắn cũng không có lắm tiền của như vậy, biện pháp duy nhất là công kích người sử dụng bảo vật, khiến đối phương không thể tế pháp bảo lên, có vậy mới chạy khỏi kim cương trác. Thần thông của hắn còn kịp tới gần Ngoan Thất, đột nhiên một quả chung chắn ngang phía trước, chụp vào đỉnh đầu rắn lớn, tầng tầng màn sáng phủ xuống như thác nước. Quả chung nhanh chóng xoay tròn, trên tấm màn sáng phù văn thiên đạo không ngừng xoay chuyển, chỉ nghe tiếng vang leng keng cất lên không dứt, thế công của Ngọc Hồ Chân Nhân lại bị quả chung ngăn cản. Có điều vách chuông cũng bị đánh tới mức chỗ lồi chỗ lõm, hiển nhiên không chống đỡ nổi. Kim Bất Di thấy vậy lập tức vung hai thanh thần đao lên, đào qua ngưng luyện, kéo ra, xoay quanh quả chuông và Ngoan Thất, dày đặc không gì sánh được. Những người khác cũng ý thức được Ngoan Thất mới là mấu chốt, cho nên nhanh chóng quyết định, dồn dập phát động thần thông tấn công về phía Ngoan Thất. Kim Bất Di và quả chuông lập tức không chịu nổi, Hứa Ứng thấy vậy vội vàng phát động Hồ Thiên Chứng Đạo Kinh, dịch chuyển Ngoan Thất, Kim Bất Di và quả chuông đi. Ngoan Thất khí tức bất ổn, đám người Ngọc Hồ Chân Nhân, Ngọc Xuyên công tử lập tức thoát khỏi uy lực của kim cương trác. Cho dù là Hứa Ứng, Ngoan Thất hay bọn Ngọc Hồ Chân Nhân, Ngọc Xuyên công tử đều như trút được gánh nặng. Đám người Ngọc Hồ Chân Nhân và Ngọc Xuyên công tử ai nấy lập tức thi triển thần thông, hóa thành từng luồng sáng xé gió bay đi, vội vàng bỏ trốn. Hứa Ứng cũng phát động Hồ Thiên Chứng Đạo Kinh, thân hình dịch chuyển, tránh khỏi thần thông mà đám người Ngọc Hồ Chân Nhân đánh tới, hạ xuống bên dưới. Ngoan Thất thu hồi kim cương trác, lòng còn sợ hãi nói, Ngọc Hồ Chân Nhân cũng có chút thủ đoạn. A Ứng, vừa rồi sao ngươi không vận dụng thanh tàn kiếm kia? Hứa Ứng lắc đầu nói, ta chỉ may mắn điều động được tàn kiếm thôi. Tàn kiếm chặt đứt Tử U Minh Đao, cảm thấy đã toàn thắng nên không nghe theo điều khiển của ta. Tru Tiên tàn kiếm không phải pháp bảo của y, chẳng qua bị kích thích nên mới giao cảm với Hứa Ứng, thể hiện uy phong. Nhưng sau khi thể hiện uy phong, nó cũng mặc kệ Hứa Ứng sống chết ra sao, vẫn ngoan ngoãn lơ lửng giữa thiên địa bên ngoài Bích Du Cung. Ngoan Thất ngây người, suy nghĩ một chút rồi dò hỏi, nếu vừa rồi bọn Ngọc Hồ Chân Nhân, Ngọc Xuyên công tử không đào tẩu mà giết ngược trở lại thì sao? Hứa Ứng giơ nửa Tử U Minh Đao lên, ra hiệu cho hắn há miệng nói, nếu bây giờ bọn chúng giết ngược lại, thế thì bên chạy trối chết sẽ là chúng ta. Ngoan Thất mở miệng, đợi tới lúc Hứa Ứng đi vào trong bụng mới cảm thấy không ổn nói, A Ứng, thanh tàn đao này là bảo vật đế quân, nếu đế quân muốn thu hồi bảo vật này liệu có xé rách bụng ta không? Sẽ không đâu. Hứa Ứng nói, ta bố trí 16 chữ phong ấn trên đó, trấn áp đao này rồi. y đặt tàn đao vào tiểu thế giới thiên đạo trong bụng Ngoan Thất rồi quay người bước ra. Giọng nói của Ngoan Thất vang lên, "A Ứng, 16 chữ phong ấn là bố trí của đế quân cơ mà. Hắn thiết lập được thì cũng có thể giải được. Mà khu vực Hy Di của ngươi cũng có thể cất giữ bảo vật này cơ mà, sao ngươi không để vào khu vực Hy Di của mình?" Hứa Ứng đi ra khỏi miệng hắn nói, "Ta sợ đế quân xé rách bụng ta." "Nhưng ngươi yên tâm, có phong ấn của ta, chắc chắn đế quân không cảm ứng được vị trí cụ thể của lưỡi đao này. Đã không cảm ứng được vị trí cụ thể, đương nhiên cũng không cách nào phá giải phong ấn." Tuy nói như vậy nhưng Ngoan Thất vẫn thấy không đáng tin cậy, không được yên tâm. Hứa Ứng leo lên một tòa Huyền Đô Ngọc Kinh Sơn khác, đi về phía cung điện trên đỉnh núi. Quả chuông bay tới, cố gắng ép thẳng lại chỗ hỏng trên người, nói, "A Ứng, chúng ta không đi luôn à, nếu bọn Ngọc Hồ chân nhân chơi triêu hồi mã thương thì sao?" Hứa Ứng cười nói, "Trước khác nay khác, vừa rồi bọn chúng còn có cơ hội chơi chiêu hồi mã thương, bây giờ bọn chúng không còn bất cứ cơ gì." Quả chuông không hiểu, Kim Bất Di ngẩng đầu nhìn quanh, nghi hoặc nói, "Hình như thứ mà đế quân dùng Tử U Minh đao trấn áp còn chưa chết." Quả chuông lập tức tỉnh ngộ, đúng là đám người Ngọc Hồ chân nhân không còn cơ hội chơi chiêu hồi mã thương. Hứa Ứng đi lên đỉnh núi, chỉ thấy trên tấm biển ngoài cung điện có viết Huyền Đô Thất Bảo Cung, văn tự cực kỳ cổ xưa, rất có thần vận. Bên ngoài tòa cung điện to lớn này còn có thần thụ, chỉ tiếc là đã bị chặt ngang, nhưng gốc cây vẫn như gò núi nhỏ, cực kỳ hùng tráng. Trong cung, hào quang chiếu rọi, đạo âm vang dội. Hứa Ứng nghe thấy đạo âm, thần sắc bỗng ngây ngẩn, bất giác lại có một đoạn ký ức cổ xưa bên trong phong ấn được khôi phục. Y nhìn thấy bản thân 18-19 tuổi đi tới, xuyên qua cơ thể mình, bước vào Huyền Đô Thất Bảo Cung. Thái thượng vô cực hư hoàng đại đạo quân thời cổ đại cũng không còn tồn tại. Y nghe thấy giọng nói của chính mình vang lên, "Hư hoàng đạo quân, ta mượn bảo địa của ngươi ngộ đạo, tương lai ắt sẽ báo đáp." Tiên giới, đế quân đã tọa, điều động nguyên thần, sau lưng đại đạo tạo thành vòng tròn, đạo luân lớn xoay tròn, lại có 12 đạo luân qua lại trong đạo luân lớn kia, trong 12 đạo luân đều có một đế quân, là thân ngoại hóa thân của hắn. Hắn sáng tạo ra Cửu Thiên Thập Địa Phá Ma Quyết, nhưng bản thân đã siêu việt phạm trù môn công pháp này, đạt tới mức độ cao siêu hơn. Bây giờ y đã tu luyện tới cảnh giới 12 đạo luân viên mãn. Đế quân luôn muốn xung kích cảnh giới cao hơn, nhưng luôn gặp cản trở, khó mà hoàn thành. Quần tiên trên tiên giới, kín người hết chỗ, tài nguyên trên tiên giới cũng đều có chủ. Lượng tài nguyên mà ta nắm giữ khó mà khiến ta tiến thêm một bước. Đế quân thở dài mở mắt, buồn bã nói, nếu ta muốn tiến thêm một bước, bên trên phải có người rớt đài. Không ai rớt đài, không có chỗ trống, ta cũng đừng hòng leo lên được. Đột nhiên hắn cảm thấy tâm huyết dâng trào, không khỏi biến sắc, Tử U Minh đao của ta. Khốn kiếp, đúng là khốn kiếp. Ngô Tam Tứ, Bạch Ngọc Xuyên, các ngươi đúng là không khiến ta bớt lo. Hắn đột nhiên đứng bật dậy, sát ý ngút trời, nhưng lại lập tức ý thức được có gì đó không đúng, nhanh chóng kiềm chế ma tính trong đạo tâm, ngồi thẳng xuống, nhắm mắt ngưng thần. Một lúc lâu sau hắn mới luyện bỏ được ma tính, còng ngón tay búng ra, một luồng sáng đen xé gió bay ra, lao xuống hạ giới. Luồng sáng đen rơi vào quỷ khư là hóa thành thiên ma, có thể tiến vào thế gian bất cứ lúc nào. Nhưng trong quỷ khư thiên ma đầy đất, không phải chỗ cho nó hoành hành, hơn nữa thi thoảng bầu trời lại vỡ ra, từng luồng hắc quang từ tiên giới bay xuống, cũng đều là thiên ma. Trong quá trình tu hành, các tiên nhân cắt bỏ ma tính, đều ném xuống đây. Đế quân khôi phục bình tĩnh, thông dong nói, không nhịn trong chuyện nhỏ sẽ làm loạn kế lớn. Ta ngóng trong bên trên, nhưng bên dưới cũng có vô số đôi mắt nhìn chằm chằm vào chỗ ngồi của ta, ta không được phép phạm sai lầm. Tiên giới, phải có một đợt đổ máu lớn, phải có một đợt đại huyết tẩy, mới có thể có nhiều ghế trống. Tam giới triều tịch, liệu có phải cơ hội không? Hắn thầm nhủ trong lòng. Tam giới triều tịch, rất nhiều người đang ngóng trong cơ hội này. Còn trước lúc đó, quyết không thể phạm sai lầm. Hứa Ứng, ta tạm thời nhịn ngươi một chút. Khí tức của đế quân chậm rãi bình phục, hạ giọng nói. Hơn 4 vạn năm trước ta phát hiện trong vọng hương đài Huyền Đô Ngọc Kinh Sơn có thiên địa đại đạo khôi phục, cho nên lưu lại Tử U Minh đao trấn áp. Ta dùng bảo vật này chặt đứt thiên địa đại đạo nơi đó, sau hơn 4 vạn năm vốn tưởng rằng lần này Bạch Ngọc Xuyên tới nơi sẽ nhận được công lao này, nào ngờ lại gặp ngươi. Ánh mắt hắn thâm thúy, nhìn về thời không hạ giới. Tiên giới là thế giới cao cấp hơn, nhưng bây giờ tiên giới đang tiếp cận thế gian. Chư thiên vạn giới dưới thế gian tập hợp lại một chỗ, như bay lượn trên mặt biển, tinh không sáng chói như nước biển. 48.000 năm trước là ngươi đánh thức thiên địa đại đạo trong Huyền Đô Ngọc Kinh Sơn đúng không? Đế quân thầm nhủ, bây giờ ngươi ngóc đầu trở lại, phá hỏng kế hoạch của ta ở Ngọc Kinh Sơn, chẳng lẽ ký ức của ngươi đã khôi phục tới lúc xưa? Hắn hơi biến sắc, một lúc lâu sau vẫn không nói gì. Hắn quyết không thể để Hứa Ứng khôi phục ký ức, đồng sơn tái khởi. Vọng Hương Đài. Đám người Ngọc Hồ chân nhân, Ngọc Xuyên công tử chạy ra ngoài phạm vi bao phủ của Kim Cương Trác, đang hốt hoảng lang thang trong Vọng Hương Đài, đột nhiên Ngọc Hồ chân nhân tỉnh ngộ, không đúng, không đúng. Nếu Hứa Ứng muốn giết chúng ta, vì sao không tế thanh tàn kiếm kia lên? Thanh tàn kiếm kia còn có thể chặt đứt cả tử U Minh đao của đế quân, một khi hắn tế thanh kiếm này lên, chúng ta làm sao mà trốn được? Huyền Không Huyền Thiên cũng lập tức tỉnh ngộ, Huyền Không nói, không phải hắn không muốn giết chúng ta mà là không thể. Vì thanh tàn kiếm kia không ở nơi này, không bị hắn điều khiển. Ngô Tam Tứ và Ngọc Xuyên công tử cũng lập tức tỉnh ngộ. Ngọc Xuyên công tử nghiến răng nghiến lợi nói, Tam Tứ sư huynh, chúng ta giết ngược lại, đầu tiên bố trí Cửu Thiên Thập Địa Diệt Tuyệt Tiên trận, sau đó tế tử U Minh đao lên chém con rắn kia, thế là hạ được Hứa Ứng. Ngô Tam Tứ tán thành, hai đại thần Vương Huyền Tinh Huyền Thần lại nhìn về phía Huyền Thiên và Huyền Không, có vẻ rất cảnh giác. Ngọc Hồ chân nhân cười ha hả nói, Ngọc Xuyên công tử, đại ác nhân Hứa Ứng làm nhiều việc ác, chúng ta tạm thời buông bỏ ân oán, trước tiên diệt trừ hắn sau đó mới lý luận đúng sai, ý các ngươi ra sao? Ngọc Xuyên công tử nói, được, cứ quyết định như vậy đi. Đám người đang định trở về, đột nhiên Ngọc Xuyên công tử trong lòng máy động, một tấm kim truyện bay ra từ trong mi tâm hắn, giọng nói của đế quân vang lên, Ngọc Xuyên, chuyện Huyền Đô Ngọc Kinh Sơn hỏng rồi, không cần tới đó nữa. Ngọc Xuyên công tử vội vàng cúi người lễ bái, dập đầu nói, đệ tử phụ lòng mong đợi của lão tổ tông. Giọng nói của đế quân tiếp tục vang lên trong tiên lục, chuyện này vốn không trách ngươi, là ta suy tính không chu toàn. Năm xưa Hứa Ứng là đối thủ khó giải quyết nhất của ta, bảo ngươi đi đối phó với hắn đúng là khinh thường hắn. Ngươi không thể triệt hạ đại đạo trong Thất Bảo Cung, đại đạo tại đó khôi phục, ngươi tới chỉ là chịu chết. Ngọc Hồ chân nhân cách đó không xa nghe vậy trong lòng giật thót, lập tức bỏ qua suy nghĩ đánh ngược về, đánh mắt với hai vị thần vương rồi lẳng lặng bỏ trốn. Ngọc Xuyên công tử liếc mắt nhìn bọn họ một cái nói, đế quân, nhóm của đệ tử gặp phải Ngọc Hồ chân nhân trên tiên giới đánh lén nên mới sa chân lỡ bước, khiến Hứa Ứng tranh thủ cơ hội. Đế quân trong tiên truyện cười ha hả nói, ta và Nguyên quân là quan hệ cạnh tranh, lúc nào cũng đấu chứ không phá, lại âm thầm là tri giao. Ngọc Hồ chân nhân là người mà Nguyên quân để ý, nếu hắn chết trong tay ta, chắc chắn Nguyên quân sẽ oán trách ta. Cho nên, làm sạch sẽ một chút. Ngọc Hồ chân nhân rùng mình, không nói năng gì lập tức xé gió bay đi. Hai đại thần Vương Huyền Không Huyền Thiên cũng lao như điên ra ngoài Vọng Hương Đài, không dám dừng lại. Ngọc Xuyên công tử tế nửa thanh tử U Minh đao lên, đằng đằng sát khí truy sát, đao quang lóe lên, tuy là tàn đao nhưng vẫn ép Ngọc Hồ chân nhân rất hư không. Không cần buông tha cho bọn chúng. Ngô Tam Tứ thống lĩnh hai đại thần vương bay theo phía sau. Huyền Đô Ngọc Kinh Sơn. Người cư ngụ ở đây tên Hư Hoàng Đạo Quân. Rốt cuộc vị vô cực Hư Hoàng Đại Đạo Quân này là người phương nào? Hứa Ứng đi vào Huyền Đô Thất Bảo Cung, càng nhiều ký ức ập tới như thủy triều. Đó là ký ức kiếp đầu của hắn, đa số là do cảm ngộ thiên địa đại đạo của nơi này. Hứa Ứng thấy mình năm xưa vì cố định lục đại bỉ ngạn, vì tụ tập thiên địa linh khí của lục đại bỉ ngạn luyện thành tiên dược nên mới tới đây. Trong Thất Bảo Cung chỉ còn lại một cây cổ thụ trơ gốc, mục nát tả tơi, chỗ đứt cao thấp không đều. Ở trong gốc cây suốt mười mấy năm. Mười mấy năm đó y đã tọa bất động, mặc cho năm tháng trôi qua thời gian chuyển dời cũng không hề di chuyển, thậm chí chưa từng đứng dậy. Hứa Ứng đứng bên cạnh bản thân trong trí nhớ, nhìn người trẻ tuổi đạo tâm kiên định này, đây là chính mình năm xưa. Đạo tâm của y còn vững chắc cứng cỏi hơn hiện tại, đã nhắm vào mục tiêu nào là kiên quyết không sửa đổi, không đạt được mục đích thề không bỏ qua. Y phải hoàn thành một chí nguyện cực lớn, chí nguyện này sẽ tạo phúc cho vô số người, ban phước cho lê dân bách tính, khiến mỗi người đều có thể tu luyện pháp môn trường sinh, mỗi người đều nhận của tiên dược, mỗi người đều có thể giống như tiên nhân, sống lâu vĩnh viễn. Đến lúc đó chẳng phải nhân gian cũng là tiên giới. Y gọi loại pháp môn này là Na, người hoảng sợ trường sinh là vì Na. Na pháp chính là pháp môn trường sinh. Bấy giờ y đã hoàn thành tiên cung và tiên lô ở năm bỉ ngạn bí tàng, Huyền Đô Ngọc Kinh Sơn là nơi cuối cùng y cảm ngộ. Sau khi hoàn thành đợt cảm ngộ này, y sẽ chế tạo một tòa Huyền Đô Ngọc Kinh cung, luyện chế tiên dược lục bí cho người trong thiên hạ. Hứa Ứng nhìn bản thân lớn tuổi hơn mình một chút, phát hiện người này rất giống phụ thân, rất giống vị tiên sinh Tư Thục giảng bài trong khu đất Hứa gia. Y đang rất tập trung lĩnh ngộ thiên địa, rất cẩn thận, rất tỉ mỉ. Y thần thái cứng cỏi, chẳng khác nào phụ thân, tâm địa lại lương thiện, giữ đạo tâm trong trảo. Hứa Ứng nhìn bản thân trong trí nhớ, hiện tại đạo tâm của y không bằng kiếp đầu, tâm địa của y cũng không còn lương thiện, đạo tâm cũng chẳng trong trảo. Ta đang dần dần khôi phục ký ức kiếp đầu, đạo tâm của ta cũng dần dần trưởng thành, nhưng cũng có thể những ngây thơ lương thiện trong kiếp đầu vĩnh viễn không thể trở về. Y thầm nhủ trong lòng. Y quý trọng ký ức này, như những thứ trước đây mình từng có nhưng sau này lại không có được. Trong trí nhớ, dấu ấn đủ loại thiên địa đại đạo dần dần hiển hiện, bên tai y đạo âm vang vọng, các loại cảm ngộ ùn ùn kéo tới. Chính tại nơi này, y lĩnh ngộ được phương pháp chế tạo Huyền Đô Ngọc Kinh Cung, luyện thành tòa tiên cung này, đặt vào Bỉ Ngạn Ngọc Kinh. Nhưng những cảm ngộ này là đạo pháp thần thông thời cổ đại, không phải đạo pháp thần thông thời đại này. Ký ức của hơn 10 năm khôi phục, khi Hứa Ứng đi vào trong cung, y cũng xem một lượt ký ức hơn 10 năm này. Tới năm thứ 16, kiếp thứ nhất của y ngộ đạo dẫn tới đại đạo thời cổ đại xung quanh cộng hưởng, chìm vào một trạng thái huyền diệu khó mà giải thích. Sau khi đợt ngộ đạo này kết thúc, y đứng dậy từ trong gốc cây khô héo, đang định đi khỏi thì thấy gốc cây mục nát kia sinh ra một chồi non xanh nhạt. Dấu ấn thiên địa đại đạo rời rạc trong thiên địa như bươm bướm bị chồi non kia thu hút, bồng bềnh bay tới, thi thoảng lại có dấu ấn đại đạo chui vào chồi non. Mỗi khi như vậy, chồi non lại lớn lên một chút. Hứa Ứng kiếp đầu thấy cảnh này, nở một nụ cười rồi xoay người rời khỏi. Hứa Ứng thấy kiếp đầu của mình đi tới, xuyên qua thân thể bản thân, hình ảnh ký ức biến mất, lọt vào mắt y là một gốc cây cổ xưa xanh ung tươi tốt, mọc ra từ gốc cũ, sống tiếp đời thứ hai. Đây là một gốc đại thụ tang thương do thiên địa đại đạo tạo thành, vốn có 8 thân nhánh tráng kiện, như cầu long kéo khắp bốn phương, xuyên thủng bầu trời. Gân lá của nó rõ ràng mạch lạc như đạo văn, phát ra đạo quang. Đây là một gốc đại đạo chi thụ. Hứa Ứng lập tức tỉnh ngộ, gốc cây mà Tử U Minh Đao muốn chặt chính là đại đạo chi thụ trong Thất Bảo Cung. Vì chặt gốc cây này mà đế quân tế đao hơn 4 vạn năm, chỉ kém chút hỏa hầu của Bạch Ngọc Xuyên là có thể chặt đổ đại thụ. Y đi tới bên dưới gốc cây, vuốt ve thân cây, đại đạo chi thụ phát ra đạo quang rực rỡ, đạo âm vang dội, mang ngàn vạn huyền diệu. Hứa Ứng ngồi dưới tàn cây, theo hào quang đại đạo, bất tri bất giác tiến vào ngộ đạo huyền diệu khó tả. 48.000 năm trước, y cố gắng suốt mười mấy năm mới khiến cây khô gặp xuân xanh, lại được tái sinh. Hôm nay y ngồi dưới tàn cây, gốc cổ thụ này dùng 48.000 năm hội tụ thiên địa đại đạo giúp y một tay, khiến y lĩnh ngộ càng nhiều. Lần gặp gỡ này là một nhân một quả, cực kỳ huyền diệu. Ngoan Thất, Quả Chuông và Kim Bất Di cùng tiến vào trong cung, thấy Hứa Ứng đang lĩnh ngộ ảo diệu vô tận dưới đạo thụ, cả ba cũng tới bên cạnh Hứa Ứng, ai nấy lặng lặng lắng nghe. Ngoan Thất và Kim Bất Di mắt lớn nhìn mắt nhỏ, Quả Chuông mơ mơ màng màng, xoay tròn không thôi. Một lúc lâu sau, bọn họ tuyên bố từ bỏ. Quả Chuông nói, lĩnh ngộ mấy cái này làm gì? Đợi tới lúc A Ứng tìm hiểu xong thì nhờ hắn cho chúng ta biết, chúng ta học theo là được. Ngoan Thất và Kim Bất Di gật đầu liên tục. Bọn họ tản bộ xung quanh tòa Huyền Đô Ngọc Kinh Sơn này, chỉ có điều trong Ngọc Kinh này không có bảo vật gì, cũng không có chỗ nào ly kỳ. Cái gọi là thất bảo, không biết là thất bảo nào. Bảo bối ở đâu? Ngoan Thất nghi hoặc nói, ai cướp bảo bối của chúng ta rồi? Kim Bất Di bay lên không trung, nhìn từ trên cao xuống hai tòa Huyền Đô Ngọc Kinh Sơn, chỉ thấy ngoài gốc cây ngoài cửa và gốc cây trong cung, trên Ngọc Kinh Sơn còn 6 gốc cây cổ xưa không gì sánh được, tổng cộng 8 gốc cây. Nhưng ngoài gốc cây trong cung ra, 7 gốc cây khác đã khô héo mục nát, không còn chút sức sống. Hắn hạ xuống, đang định kể cho Ngoan Thất và Quả Chuông phát hiện của mình, đột nhiên không nhớ nổi tên Ngoan Thất, lại âm thầm mở quyển sách nhỏ của mình ra xem, bấy giờ mới nói, ngu Ngoan Thất, trên núi này còn 7 gốc cây nữa, liệu có liên quan tới thất bảo không? Ngoan Thất cười nói, thế thì là 8 gốc cây rồi, không liên quan tới thất bảo, không thì đã gọi là Bát Bảo Cung chứ không phải Thất Bảo Cung. Chắc thất bảo ở nơi này bị người khác lấy mất rồi. Kim gia, A Ứng nói ngươi tu luyện trong mặt trời, có thật không? Quả Chuông cũng tiến tới tham gia, trong mặt trời có vui không? Kim Bất Di nói, đúng là ta tu luyện trong mặt trời, nhưng nơi đó không có gì chơi. Nơi đó có quỷ, nhất là mấy năm gần đây tình trạng càng nghiêm trọng. Ngoan Thất và Quả Chuông kinh ngạc, trong mặt trời mà còn có quỷ. Nguyên thần nhỏ bé của Kim Bất Di lặng lặng lấy quyển sách nhỏ của mình ra, lật xem sự kiện quỷ dị mà mình ghi chép, bản thể thì nói, trong mặt trời có rất nhiều thuyền lầu khổng lồ, còn to lớn hơn cả ta, bị xích sắt khóa lại. Trên đó có rất nhiều xương cốt, trông như một hạm đội cổ xưa. Khi ta thấy nó hình như còn có thi thể chưa phân hủy hết, thi thể còn nhúc nhích. Nhưng mấy năm đó không có vấn đề gì xảy ra, mãi tới năm ngoái đống thi thể mọc máu thịt đó mới mở mắt. Quả Chuông lắc mình tới mức kêu leng keng, giọng nói run rẩy, sau đó thì sao? Kim Bất Di nói, bọn họ đi lại trên thuyền cứ như không có đầu, và tới va lui. Lại thêm mấy tháng, trong mặt trời có thứ gì đó khôi phục, kéo xiềng xích trong mặt trời, lôi đống thuyền lầu đó đi. Còn có thứ gì phục sinh công kích tòa cung điện mà ta tu luyện? Ta và bọn chúng giao chiến một thời gian rất dài, về sau trong tòa Thái Dương cung kia có quỷ, thường xuyên có ai thì thầm bên tai ta, nhưng không cách nào nghe được. Ta không chịu nổi phiền phức nên muốn về nguyên thú xem thử. Ngoan Thất kinh ngạc, suy nghĩ một hồi rồi nói, trong mặt trời có quỷ, chẳng lẽ thiên địa đại đạo thời cổ đại khôi phục? Quả Chuông nói, không giống thiên địa đại đạo thời cổ đại khôi phục mà giống như có quỷ. Cũng có thể là kho báu khôi phục. Ngoan Thất hưng phấn nói. Hắn đề nghị, A Ứng đang lĩnh ngộ ở đây, không biết bao giờ mới tỉnh lại, hay là cảm thấy theo Kim gia vào Thái Dương một chuyến, xem nơi đó có gì. Quả chúng vội vàng bác bỏ, A Ấn lĩnh ngộ ở đây, sao lại để hắn trơ trọi không ai bảo vệ được. Ngoan thất cười nói, Trùng gia luôn ở trên vai A Ấn, có nó, chắc chắn sẽ bảo vệ chu toàn cho A Ấn. Quả chung do dự một hồi rồi nói, chúng ta đi sớm về sớm. Thế là Kim Bất Di giơ vuốt, một bên nắm lấy con rắn, một bên bắt lấy quả chuông, vỗ cánh bay đi, hóa thành một ánh lửa, không bao lâu sau đã lao ra ngoài Vọng Hương Đài, xé gió bay đi. Ngoan thất nhắc nhở, Kim gia, ngươi không được quên, chúng ta là bằng hữu của ngươi chứ không phải đồ ăn mà ngươi bắt được. Kim Bất Di cười nói, trí nhớ của ta tốt hơn năm đó nhiều, chắc chắn sẽ không quên. Tuy nói thế nhưng sau gáy hắn vẫn có một nguyên thần nhỏ bé nhô lên, nâng móng vuốt cầm bút, cẩn thận ghi lại chuyện này vào sổ. Trong thất bảo cung, Hứa Ứng lĩnh ngộ ảo diệu trong gốc cây thất bảo, càng ngày càng hiểu ra nhiều điều, dần dần thân hình và đại đạo trong cây dung hợp, dẫn dắt càng nhiều dấu ấn rải rác trong thiên địa. Trên vai y, tiên trùng thấy đạo quang bốn phía như đại dương mênh mông, đạo âm càng ngày càng vang dội, vội vàng vỗ cánh bay lên quan sát xung quanh. Hứa Ứng giúp nó mở trí tuệ, khiến nó không còn là con tiên trùng đờ đẫn nữa, lúc này đã hiểu được rất nhiều chuyện. Tiên trùng bay lên cao hơn, nhìn xuống dưới, chỉ thấy không biết từ lúc nào gốc cây khô héo bên ngoài cung cũng đang đâm chồi. Còn trên hai tòa Huyền Đô Ngọc Kinh Sơn, những gốc cây khô héo mục nát khác cũng có chồi non sinh ra, sinh trưởng giữa đạo quang. Tiên trùng lén lúc bay ra ngoài, nằm trên chồi non, há miệng cắn chồi non của đạo thụ, ăn như gió cuốn. Ngay lúc này một bàn tay hoàng mỹ thò tới, giờ hai ngón tay bóp nhẹ là bắt được tiên trùng. Tiên trùng nổi giận, ra sức giãy giụa, hung ác tới cực điểm. Lại nghe một âm thanh cười nói, gốc cây này mọc xong thì dưới cây chính là Đại La Thiên. Ta có 8 gốc đạo thụ, tán cây che khắp 8 hướng của Đại La. Nếu bị ngươi ăn, thế thì còn ra thể thống gì nữa? Kim Bất Di nắm lấy Ngoan Thất và quả chung bay liền 2 ngày, cuối cùng đi tới vị trí Thái Dương. Hắn là Kim Ô đã tới tuổi già, bay tới đây là cảm thấy hơi mệt mỏi. Ơ mà, ta tới đây làm cái gì nhỉ? Kim Bất Di buồn bực nói. Ngoan Thất và quả chung nghe vậy là biết hỏng việc, vội vàng nói, Kim gia. Kim gia. Nhìn xuống đây, nhìn xuống đây. Chúng ta định vào Thái Dương Thần Cung xem chuyện có quỷ. Kim Bất Di cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy một bên móng vuốt mình cầm một con ngoan xà hình thể to lớn, một bên móng vuốt cầm một quả chung lớn tới không thể tưởng tượng nổi, lập tức hiểu ra, cười nói, bên trái côn trùng, bên phải nồi to, phía trước là lò lửa Thái Dương. Phải rồi, ta tới đây nấu canh. Ngoan Thất nghe vậy kinh hãi tới mức hồn bay ba trượng, vội vàng kêu la, Kim gia. Bằng hữu. Là bằng hữu. Kim Bất Di há miệng phun ra một luồng kim quang, xoay tròn quả chuông, khiến nó càng lúc càng lớn, gác lên mặt trời, chẳng bao lâu sau đã nướng vách chuông tới mức đỏ bừng. Hắn nắm lấy Ngoan Thất, đang định đặt vào nồi thì lại tự nhủ, kiếm chút tương dịch nguyên từ trong mặt trời, làm nước dùng hòa tan đồ ăn. Ngoan Thất kêu lên, Kim gia, sách đâu? Mau xem sách của ngươi. Còn có thực đơn. Kim Bất Di kinh ngạc. Ngoan Thất và quả chuông hoảng hốt nói, đúng đúng. Là thực đơn, ngươi lật tới tờ mới nhất ấy. Kim Bất Di sợ Ngoan Thất chạy, nhấc chân ấn hắn vào trong nồi để loại bỏ mùi tanh, khiến Ngoan Thất bỗng tới chết đi sống lại. Nguyên thần của hắn bay ra, mở quyển sách nhỏ, lật tới tờ mới nhật đọc thật kỹ, sau đó đột nhiên tỉnh ngộ, cũng quyết vớt Ngoan Thất ra khỏi nồi. Ngoan Thất mặt đen kịt, lột da rắn đã bị chiên vàng, phát động động thiên nê hoàng cung chữa thương. Kim Bất Di không ngừng xin lỗi hắn và quả chung, sau đó một chi một rắn một chung mới cùng nhau tiến vào mặt trời. Thi thoảng nguyên thần của Kim Bất Di lại xem lại quyển sách của mình, chỉ sợ mình lãng quên thứ gì. Trong mặt trời, Thái Dương thần hỏa nhiệt độ cực cao, các loại xạ tuyến uy lực kinh người, còn có địa từ nguyên lực uy lực tựa thần đao, chém đứt cả nguyên thần. Nhưng cũng may Kim Bất Di là Tam Túc Kim Ô, khống chế Thái Dương thần hỏa, có thể che chở cho quả chuông và Ngoan Thất. Không bao lâu sau bọn họ thấy một con thuyền lầu khổng lồ, cổ xưa không gì sánh được, công nghệ chế tạo cũng khác hẳn bây giờ, càng giống sản phẩm thời cổ đại, bên ngoài khắc chi chiếc đạo văn. Trên thuyền này còn vết tích chiến đấu, xương cốt rải khắp nơi, có một số bị Thái Dương thần hỏa luyện hóa, có một số lại bị xạ tuyến tan rã. Trong mặt trời, ngay cả thi thể của tiên nhân cũng khó lòng bảo tồn, còn trên thuyền lầu cổ xưa này lại có không ít xương cốt. Đám thi thể mở mắt mà Kim Bất Di nói tới ngay trên thuyền lầu này. Kim gia, chúng ta lên thuyền xem thử. Ngoan Thất hai mắt bừng sáng. Kim Bất Di thoáng chần chờ, trên thuyền có một số thi thể sống lại, e rằng sẽ gây chuyện với chúng ta. Quả chung cười nói, Thất gia có kim cương trác, sợ gì cương thi. Ngoan Thất cười nói, cùng lắm thì ta lấy tử U Minh đao của đế quân ra cho ngươi chặt cương thi. Kim Bất Di gật đầu lia lịa. Thế là một chi một rắn một chung hạ xuống chiếc thuyền kỳ quái kia, trên thuyền thi thể rải khắp nơi, cho dù đã chết không biết bao nhiêu lâu, trên những thi thể này vẫn tỏa ra khí tức kinh người, Thái Dương thần hỏa cũng không đốt được, địa từ nguyên lực cũng không thể cắt đứt. Mỗi khi ngọn lửa hay bão táp xạ tuyến đánh tới, chỉ thấy xung quanh thi thể có đạo văn tỏa ra, tạo thành từng gợn sóng. Chỉ tiếc là bọn họ đã tử vong không biết bao lâu, có thi thể treo trên mạn thuyền, có cái bị lưỡi đao xuyên thủng, ghim trên sàn thuyền, còn có cái đầu một nơi thân một nẻo. Có cái như chết trong trận pháp, bị luyện tới mức chỉ còn lại nửa người, chỗ eo còn vết tích bị thiêu đốt. Còn có cái bị lực lượng cực mạnh đánh cho chìm vào thân tàu, trước ngực trúng mười mấy mũi tên, của hắc là sau khi bị đánh chìm vào thân tàu lại bị người khác bắn thêm 10 mũi tên, bấy giờ mới bị giết chết. Ngoan Thất và Quả Chung thấy vậy cũng kinh hãi khiếp vía, đang định lên tiếng thì đột nhiên sau lưng bọn họ xuất hiện thêm một bóng người to cao. Ngoan Thất và Quả Chung thầm kinh hãi, Kiềm Bất Di không cần nghĩ ngợi tế hai thanh thần đao của mình lên định xoay người. Đột nhiên thân hình cao lớn kia đặt một bàn tay trên lên người hắn, lập tức chế ngự hắn. Thân hình cao lớn kia đầu chi mình người, tung người cưỡi lên lưng Kiềm Bất Di. Kiềm Bất Di vừa sợ vừa giận, tế song đao lên chém thẳng tới, song đao còn chưa đánh xuống thì đã bị thân hình cao lớn kia nắm trong tay. Các tướng sĩ, còn đó chứ? Một giọng nói trầm trầm uy nghiêm vang lên từ trên lưng hắn. Ngoan Thất và Quả Chung kinh hãi vừa khiếp sợ, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy người kia toàn thân mặc giáp vàng, vung song đao, uy vũ bất phàm. Kiềm Bất Di là dị chủng thái cổ, là tam túc kim ô hung hãn nhất, nhưng không biết thần nhân giáp vàng kia dùng thủ đoạn gì mà khống chế được hắn. Khiến hắn toàn thân lấp lóe kim quang, tỏa ra khí tức mãnh liệt khủng khiếp không gì sánh được. Hiển nhiên thần nhân giáp vàng có một thủ đoạn phi phàm khiến khí tức kim ô tăng tới cực hạn, đạt tới mức nhân điểu hợp nhất. Quả Chung cuống quýt kêu lên, Kim gia, người thế nào rồi? Kiềm Bất Di đang định giãy giụa nhưng lại không làm gì được, kêu lên, ta cũng không biết vì sao nhưng bị hắn khống chế mà lại cảm thấy rất thoải mái, bất luận nguyên thần thân thể hay khí huyết đều có cảm giác hòa cùng hắn. Thần nhân giáp vàng kia không rõ sống hay chết, toàn thân tỏa ra hào quang chói lọi, quanh người đạo văn uốn lượn, một tay cầm đao, giọng nói trầm trầm nhưng mạnh mẽ hữu lực, khiến lồng ngực Ngoan Thất chấn động tới mức vang lên ong ong, Quả Chuông cũng bị cộng hưởng vang lên từng tiếng ngâm. Các tướng sĩ Đông Hoàng, mau mau thức tỉnh. Giọng nói của hắn khiến người ta cảm thấy da đầu tê dại, như dốc toàn bộ khí huyết trong người để lên tiếng, nhiệm vụ mà đại đế giao cho các ngươi vẫn còn, quân lệnh vẫn còn. Kẻ địch bị trấn áp trong mặt trời vẫn chưa chết, theo ta chinh chiến. Ngoan Thất định tế kim cương trác lên ra tay với hắn, nhưng lại không dám. Khí tức mà thần nhân giáp vàng này tỏa ra khiến nhiệt huyết của hắn dâng trào, lực lượng viễn cổ hồng hoang không ngừng thức tỉnh. Mấy năm nay Ngoan Thất đi theo Hứa Ứng tu hành, xưa nay Hứa Ứng chưa từng keo kiệt, học được gì ngộ được gì là truyền thụ toàn bộ cho bọn họ. Ngoan Thất cũng rất chăm chỉ, tuy học không tốt nhưng ỷ vào bụng lớn, nhét hết vào bụng. Vì vậy hắn đã đánh thức huyết mạch viễn cổ Ngoan Xà từ lâu, khiến lực lượng huyết mạch không ngừng thức tỉnh, tới mức trưởng thành. Thậm chí thực lực của hắn hiện giờ đã vượt xa Ngoan Xà trưởng thành. Hắn còn tưởng lực lượng ẩn giấu trong huyết mạch đã được mình khai phá sấm sét, nào ngờ khí tức của thần nhân giáp vàng này lại khiến lực lượng trong huyết mạch của hắn không ngừng khôi phục. Chỉ e đây là bí thuật của yêu tộc thời cổ đại, có thể phát huy lực lượng huyết mạch tới cực hạn. Ngay lúc Ngoan Thất đang do dự, đột nhiên lại có một thần nhân giáp bạc xuất hiện, đứng trên trán hắn, khí tức hòa lẫn cùng hắn. Cưỡi ta! Ngoan Thất nổi giận, nhưng ngay khoảnh khắc sau thần nhân giáp bạc đã tỏa ra đạo văn, nối liền với khí huyết của hắn, với nguyên thần của hắn, có cảm giác như linh nhục nhất thể. Ngoan Thất chỉ cảm thấy thoải mái không gì sánh kịp, cũng ngừng giãy giụa, trong lòng cũng chẳng còn tức giận. Thần nhân giáp bạc này cũng là đầu chim thân người, mặc bộ giáp trụ màu bạc. Quả Chung nổi giận kêu lên, Thất gia, Kim gia, ta tới cứu các ngươi. Ngoan Thất nói, Ngài Chung, đừng làm quấy rối. Kiềm Bất Di chiếm ý dâng cao, kêu lên, Ngài Chung, chúng ta đang muốn chém giết, không cần ngươi tới cứu. Quả Chung vừa sợ vừa giận, đột nhiên lại thấy thần nhân giáp bạc giơ tay nắm lấy quai chung, truyền pháp lực vào trong, đạo văn đạo tắc bay lượn xung quanh nó. Chỉ thấy trên những thuyền lầu kia, từng bộ xương khô lao nhau bò dậy, từng mảnh binh đao khuyết thiếu cắm đầy thuyền dồn dập bay lên, rơi vào tay bọn chúng. Vô số xương khô đứng thành hàng, trận địa chỉnh tề như một đội quân đã trải qua chiến trận, tràn nghiêm túc sát. Các tướng sĩ Đông Hoàng. Hai vị thần nhân giáp vàng giáp bạc đồng thời hét lớn, theo ta chinh chiến, trấn áp dương nghiệt loạt đảng. Giết chết bọn chúng trong mặt trời, trấn áp bọn chúng trong đại nhật hồng lô. Đông Hoàng sống mãi cùng các ngươi. Lên đường Ngoan Thất và Kiềm Bất Di bị quất roi vào mông, lập tức bay lên không trung, bay vào sâu trong mặt trời. Từng sợi xiềng xích ầm ầm rung chuyển, lại là từng bộ xương chim lớn vỗ cánh phi hành trong mặt trời, kéo theo từng chiếc thuyền lầu cổ xưa không gì sánh được, bay vào sâu nhất trong vầng mặt trời. Từng âm thanh hùng vĩ bột phấn trong thái dương, hội tụ thành dòng lũ, lao về phía phong ấn chưa biết. Vô số âm thanh quỷ thần reo hò, tiên đình yêu tộc, vĩnh viễn không thất bại. Còn sâu trong thái dương, thiên địa đại đạo cổ đại đang thức tỉnh, phong ấn trên một cánh cửa khổng lồ không thể không ngừng buông lỏng, thứ bị phong ấn ở sâu trong thái dương sắp tuôn trào. Vọng Hương Đài, Huyền Đô Ngọc Kinh Sơn. Tiên trùng bị bắt lấy cánh, đang định biến hóa phân thân ăn sạch người bắt mình, nhưng cho dù nó biến hóa thế nào cũng không thể phân thân ra được. Nó là sinh vật tiên đạo, hung ác dị thường, có thể chia ra hàng vạn, hóa thành côn trùng nhỏ bé không gì sánh được, gặm nhấm thân thể nguyên thần, thậm chí có thể ăn cả thần thông. Tuy Hứa Ứng điểm hóa thần trí cho nó, nhưng bản năng của nó vẫn còn, cái miệng rộng cắn răng rắc không thôi. Người bắt nó là một nam nhân trung niên tiên phong đạo cốt, đầu đội thất tinh bảo quan, người mặc áo bào châu báu, cười nói, đúng là hung hãn, thôi, ta cho ngươi chút cơ duyên. Hắn hái một chiếc lá cây, đặt tiên trùng lên lá. Chiếc lá này bị hái xuống, chỗ hái lại mọc ra lá non mới. Tiên trùng ôm lấy lá cây, cẩn thận từng chút một nhìn hắn rồi vội vàng vỗ cánh bay lên, nhanh chóng bay về thất bảo cung, trở lại trên vai Hứa Ứng, bấy giờ mới gặm từ từ. Khi nam nhân trung niên đi tới, tiên trùng đã gặm phân nửa chiếc lá, bản thân cũng lớn hơn một chút. Nó như gặp đại địch, bảo vệ Hứa Ứng, không dám lơi lỏng. Đột nhiên trong miệng tiên trùng phát ra tiếng người, thanh thúy như nữ nhân, ngươi là người phương nào? Nó nói xong mới giật mình, trong lòng thầm kinh ngạc không hiểu vì sao mình có thể nói chuyện. Nam nhân trung niên cười nói, ta chính là Đông Minh Cao Thượng Hư Hoàng Đạo Quân, là thiên địa nguyên thần của Đại Đạo Quân. Sau khi Đại Đạo Quân đi khỏi, ta trấn thủ trong đạo tràng này, mãi tới khi đại đạo vỡ nát, ta chìm vào tử vong. Tuy tiên trùng đã có thể nói chuyện nhưng đầu óc không được tốt, nghe mà cái hiểu cái không. Nó ôm nửa chiếc lá cây còn lại, gặm thêm hai cái, chỉ cảm thấy tai mắt dần dần sáng sủa, đầu óc cũng nhanh nhạy hơn nhiều, nói, ngươi chết rồi, sao lại còn sống? Đông Minh Hư Hoàng cười nói, ta chính là thiên địa đại đạo của nơi này, theo đại đạo vỡ nát mà vỡ nát, theo đạo thụ khôi phục mà khôi phục. Tiên trùng nghe vậy lại không hiểu, lại ôm cái lá gặm thêm mấy miếng. Trong Huyền Đô Ngọc Kinh Sơn, hào quang dâng trào, bảy đạo thụ khác tỏa sáng như gặp xuân xanh, mọc lại cành lá, không bao lâu sau đã cao cỡ một người, vẫn tiếp tục sinh trưởng lên trên. Lần này là Đông Minh Hư Hoàng và Hứa Ứng tác thành cho nhau. 48.000 năm trước, Hứa Ứng lưu lại một đoạn thiện duyên tại đây, trợ giúp Đông Minh Hư Hoàng khôi phục một gốc đạo thụ. Gốc đạo thụ này trải qua 48.000 năm sinh trưởng, tụ tập dấu ấn đại đạo vỡ nát trong thiên địa. Hứa Ứng trở lại chốn cũ, nhận được những dấu ấn đại đạo trong đạo thụ, cộng thêm vô số cảm ngộ, do đó nhập đạo, lại chỉnh lý được càng nhiều dấu ấn đại đạo trong thiên địa của Huyền Đô Ngọc Kinh Sơn, khiến cho càng nhiều đạo thụ khôi phục trùng sinh. Tiếng vang ầm ầm cất lên, đó là ngọn núi Huyền Đô Ngọc Kinh Sơn bị chém thành hai nửa được lực lượng cường đại của đạo thụ chèo chống, từ từ bay lên, nối liền thành một. Mặt cắt của hai phần ngọn núi có đại đạo nối liền, luyện ngọn núi thành một thể, khôi phục như lúc ban đầu. Cảnh tượng này khiến những tồn tại cổ xưa trong Vọng Hương Đài dồn dập chấn động, từng ý thức hùng vĩ chậm rãi thức tỉnh, lặng lặng quan sát cảnh tượng này. Đột nhiên một quả chuông lớn lão đảo bay tới, thân chuông tràn ngập hào quang tiên đạo, đứng từ xa kêu lên, A Ứng, A Ứng. Thất gia và Kim gia bị người ta đánh. Tiên trùng vỗ cánh bay lên khỏi vai Hứa Ứng, vội vàng nghênh tiếp quả chuông nói, ngươi nhỏ giọng một chút, chủ nhân đang tu luyện. Quả chuông quanh người mấp mô, bị đánh cực kỳ thê thảm, một vết thương thậm chí xuyên thủng thân chuông. Nó được Trúc Thiền Thiền luyện lại, có thể tự chữa trị, trừ phi gặp phải đạo thương. Hiển nhiên lần này chính là đạo thương. Quả chuông kinh ngạc nói, trùng gia, ngươi nói chuyện được rồi. Tiên trùng không vui nói, cái loại gia đồng như ngươi còn nói năng được, sao ta không nói được? Ngoài ra, đừng gọi ta là trùng gia, gọi ta là trùng mẫu. Quả chuông vội vàng nói, mau đánh thức A Ứng, tới cứu thất gia và Kim gia. Bọn họ bị một đám tiên đình yêu tộc trong Thái Dương coi như thú cưỡi, kéo đi chết giết ma đầu bị trấn áp trong Thái Dương quan, khó khăn lắm ta mới thoát được. Tiên trùng nói, chủ nhân đang tu luyện, không thể tỉnh lại. Hay là để ta đi theo ngươi? Quả chuông nghi hoặc, ngay cả thất gia và Kim gia cũng bị đánh, ngươi thì làm được gì? Hơn nữa ngươi đi rồi ai bảo vệ A Ứng? Lúc này vị Đông Minh Hư Hoàng cười nói, các ngươi cứ đi đi, nơi này giao cho ta là được. Quả chuông vẫn không yên lòng, Đông Minh Hư Hoàng cười nói, ta là nguyên thần của khoảng thiên địa này, hẳn cũng đủ bảo vệ an toàn cho hắn. Bấy giờ quả chuông mới yên tâm, mang theo tiên trùng bay đi, miệng kêu la, đi mau đi mau. Tới trễ thì toi mất. Ba ngày sau, bầu trời trên Vọng Hương Đài đột nhiên rung động, mây gió xoay chuyển, không ngừng quay tròn, lại có một động thiên tiên giới ầm ầm mở rộng. Nương neo sấm sét dữ dội, động thiên từ trên trời giáng xuống, nối liền với Hứa Ứng. Tòa động thiên tiên giới thứ ba ứng với động thiên bí tàng Ngọc Kinh, cứ thế được mở ra. Tốc độ sinh trưởng của tám cây đạo thụ dần dần chậm lại, tốc độ ngưng tụ dấu ấn thiên địa đại đạo cũng không bằng lúc trước. Lúc này Hứa Ứng cũng từ từ tỉnh lại, ngạo nghễ giữa thiên địa, cảm xúc dâng trào. Y tới Vọng Hương Đài vốn là để tìm kiếm vị trí của phụ thân, không ngờ đánh bậy đánh bạ lại tìm được tới đây, phát hiện dấu vết của mình. Cũng nhờ đó y mở được động thiên tiên giới thứ ba, âm dương nhị khí trong cơ thể điều hòa như một, có cảm giác sinh mạng bừng bừng, tạo hóa bát ngát, vô cùng vô tận. Khơi thông âm dương, sống thọ bằng bầu trời trời, tồn tại cùng mặt đất. Nói chung là loại cảm giác này. Y đứng dậy, trong lòng hơi phiền muộn, kiếp thứ nhất của ta tới đây nhưng không tìm được phụ thân à, nếu phụ thân vẫn ở Vọng Hương Đài, năm xưa chúng ta phải nhận nhau mới đúng. Cho dù kiếp thứ nhất không tìm thấy phụ thân, kiếp này y tới đây gây ra động tĩnh lớn như vậy, nếu phụ thân ở đây chắc chắn sẽ phát hiện. Nhưng đến giờ phụ thân vẫn không tới, có thể thấy năm xưa phụ thân tránh né Phương Tùng Hoè truy kích, sau đó đã rời khỏi Vọng Hương Đài. Đông Minh Hư Hoàng đi tới cười nói, 48.000 năm trước, khi tiểu hữu rời khỏi nơi này, ta vẫn là một mầm cây nho nhỏ. Đông Minh Hư Hoàng mời Hứa Ứng ngồi xuống cùng quan sát cảnh tượng thay trời đổi đất ở Huyền Đô Ngọc Kinh Sơn. Hứa Ứng quan sát Đông Minh Hư Hoàng, biết hắn là nguyên thần của khoảng thiên địa này. Y từng gặp thiên địa nguyên thần tương tự, là tồn tại chí cường thời cổ đã dùng đại đạo của bản thân diễn hóa thành thiên địa, hình thành thiên địa nguyên thần. Nguyên thần như vậy sẽ theo thiên địa hủy diệt mà hủy diệt, nhưng khi thiên địa đại đạo khôi phục, bọn họ cũng sẽ phục sinh theo. Ánh mắt Đông Minh Hư Hoàng không buồn để ý tới hắn, cười nói, ta chính là một trong rất nhiều thiên địa nguyên thần của Hư Hoàng Đại Đạo Quân. Năm xưa nơi này là đạo tràng của Hư Hoàng Đại Đạo Quân, người giảng đạo ở đây nên ta mới sinh ra. Đại đạo của khoảng thiên địa này còn xa mới khôi phục tới đỉnh phong, khi tới đỉnh phong núi treo cao trên đỉnh vũ trụ, còn cao cấp hơn cả tiên giới, độc lập với các thế giới khác, gọi là Đại La Đạo Cảnh. Lời nói của hắn thay đổi, lắc đầu ở dài, đáng tiếc, cho dù là Đại La Đạo Cảnh cũng có ngày tàn lụi khô héo. Thế gian này không có gì là bất tử. Hứa Ứng không biết gì về Đại La Đạo Cảnh, cũng không biết treo cao trên đỉnh vũ trụ là sao, những điều này đã vượt quá phạm trù hiểu biết của hắn. Đạo huynh, vì sao thời đại cổ xưa đó lại xuống dốc? Rốt cuộc Vọng Hương Đài này là sao? Hứa Ứng hỏi. Đông Minh Hư Hoàng lắc đầu nói, ta cũng không biết nguyên nhân thời đại cổ xưa xuống dốc. Thân ở trong đó, sao lại biết được đầu dốc ở đâu? Còn về lai lịch Vọng Hương Đài thì ta lại biết. Nơi này là do Huyền Đô Ngọc Kinh Sơn rơi xuống, mảnh vỡ Đại La Đạo Cảnh tạo thành một không gian đặc biệt. Hứa Ứng tìm hiểu thiên địa đại đạo của Huyền Đô Ngọc Kinh Sơn, cực kỳ huyền diệu khó hiểu, cho dù y đã thức tỉnh ký ức liên quan trong kiếp đầu, cho dù có đạo thụ hồi báo, nhưng y vẫn không thể thăm dò được đại đạo của đạo tràng này. Thiên địa đại đạo của nơi này quá cao cấp, vượt qua tầm mắt hiện giờ của y, mảnh vỡ của Đại La Đạo Cảnh hình thành Vọng Hương Đài kỳ dị, y cũng không thể nhìn thấy. Y còn cách Đại La Đạo Cảnh quá xa, chỉ có thể tìm hiểu được một góc của ngọn núi băng Huyền Đô Ngọc Kinh Sơn. Hứa Ứng lại hỏi, xin hỏi Hư Hoàng Đại Đạo Quân ở đâu? Còn sống sót hay đã chết? Đông Minh Hư Hoàng nói, Đại Đạo Quân không ở thế giới này, còn sống chết ra sao thì ta cũng không biết. Hứa Ứng khẽ nhíu mày, Thái Thanh Đạo Nhân cũng nói Đạo Tổ không ở thế giới này, không rõ sống chết. Thế thì Đại Đạo Quân đi tới đâu? Hứa Ứng truy hỏi. Đông Minh Hư Hoàng giơ tay chỉ lên bầu trời, cười nói, Biển Ngạn. Hứa Ứng ngây ngẩn, không phải Biển Ngạn kết nối với Động Thiên Na Sư, à đi tới Biển Ngạn không khó. Chỉ cần xuyên qua động thiên là tới được Biển Ngạn. Nếu tiên giới cũng là Biển Ngạn, thế thì tới tiên giới cũng không khó, tu luyện tới phi thăng kỳ độ kiếp phi thăng là được, sao lại khiến tồn tại cổ xưa này tìm kiếm như vậy? Dù sao Đông Minh Hư Hoàng cũng chỉ là thiên địa nguyên thần, hiểu biết không nhiều, nói, trong thời đại của ta rất nhiều tồn tại cổ xưa đã cảm ứng được, dồn dập lên đường rời khỏi thế giới này đi tìm Biển Ngạn. Nhưng bọn họ đi như vậy rồi không hề trở lại, không ai biết họ sống hay chết. Hứa Ứng suy nghĩ xuất thần, rốt cuộc những tồn tại cổ xưa kia đi đâu? Biển Ngạn mà bọn họ nhắc tới có phải là Biển Ngạn của Luyện Khí Sĩ và Na Sư hay không? Nhà sư trẻ tuổi của Đại Lôi Âm tự nói rời khỏi Biển Ngạn là rời khỏi nơi nào? Y lắc đầu, xốc lại tinh thần nói, ta còn một chuyện phải làm phiền đạo huynh. Ta muốn tìm một người trong Vọng Hương Đài. Đông Minh Hư Hoàng kinh ngạc nói, lúc trước ngươi tới đây cũng là để tìm người đúng không? Khi còn là mầm cây ta đã nghe ngươi nhắc tới, bao năm qua rồi mà ngươi vẫn chưa tìm thấy người đó. Hứa Ứng lắc đầu, trong lòng hơi mất mát. Xem ra y đoán không sai, phụ thân tới đây tránh né truy bắt của Lôi Bộ sau đó trực tiếp rời khỏi. Vật đổi sao dời, rốt cuộc người đã đi đâu? Đông Minh Hư Hoàng nói, quả chung bên cạnh ngươi tới đây tìm ngươi, nói là mấy vị bên cạnh ngươi chịu thiệt trong Thái Dương Quan, bảo ngươi tới. Ta để trùng mẫu bên cạnh ngươi đi thay. Hứa Ứng kinh ngạc, bọn thất gia kim gia lại chọc phải chuyện gì? Mà Thái Dương Quan là ở đâu? Đông Minh Hư Hoàng nói, Thái Dương Quang là quan ải của yêu tộc trấn áp kẻ địch, chính là vầng mặt trời trên thế giới nguyên thú. Lúc trước nơi đó từng có một chút động tĩnh, nhưng ta cho trùng mẫu kia chút ít lợi, đủ cho bọn chúng biến nguy thành an. Hơn nữa theo ý kiến của ta, đối với bọn họ Thái Dương Quang là một cơ duyên rất lớn, không cần lo lắng. Hứa Ứng nghe vậy mới thoáng yên tâm. Đông Minh Hư Hoàng đứng dậy cười nói, Hứa tiểu hữu nên đi đi, Huyền Đô Ngọc Kinh Sơn khôi phục hoàn chỉnh, chỉ e sẽ có một đợt đại kiếp nạn, tiểu hữu lưu lại nơi này, ta e sẽ làm liên lụy tới tiểu hữu. Hứa Ứng đứng dậy cáo từ, Đông Minh Hư Hoàng tiễn y đi, nó, hiện giờ Huyền Đô Ngọc Kinh Sơn chưa khôi phục, đợi tới lúc đạo thụ khôi phục, dưới đạo thụ tạo thành Đại La Thiên. Tiểu hữu lại đến là có thể tìm hiểu được ảo diệu của Huyền Đô Ngọc Kinh Sơn, nhưng bây giờ còn chưa được. Hứa Ứng dò hỏi, lần này phải đợi bao lâu? Đông Minh Hư Hoàng cười nói, lần trước phải chờ 48.000 năm là do có tử U Minh đao trấn áp, đạo thụ không cách nào sinh trưởng. Nếu ta có thể vượt qua kiếp nạn lần này, không phải chịu uy hiếp cấp độ đó, tốc độ phát triển của tám gốc đạo thụ sẽ càng nhanh. Ngắn thì 3 đến 500 năm, lâu thì 3 đến 5.000 năm là có thể khôi phục. Hứa Ứng cúi người nói, đạo huynh dừng bước, tương lai ta lại tới đây thỉnh giáo đạo huynh. Tiểu hữu xin cứ tự nhiên. Đông Minh Hư Hoàng khẽ cúi người. Hứa Ứng đi ra ngoài vọng hương đài, không bao lâu sau đột nhiên nghe tiếng gõ mõ. Trong lòng y thầm kinh ngạc, lúc trước tới đây y cũng nghe tiếng gõ mõ. Y ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên thấy ngọn núi và tháp cổ trên núi, nhưng không thấy nhà sư bên ngoài tháp cổ. Tiếng gõ mõ vang lên từ phía trước, Hứa Ứng trong lòng máy động, bước tới, quả nhiên thấy nhà sư kia đang ngồi bên đường, vừa gõ mõ vừa chờ đợi. Nhà sư kia áo đen dày vải, y phục rách nát, đứng dậy nói, tiểu tăng đạo nguyên. Phải chăng Hứa thí chủ từ Tu Di Sơn tới? Phải chăng đã từng bước vào Đại Lôi Âm Tự? Hứa Ứng dừng bước, kinh ngạc nói, sao pháp sư biết ta đi qua đây? Đạo nguyên pháp sư nói, khi Hứa thí chủ tới, ta thấy trong chân hỏa của thí chủ có giấu một luồng vô minh nghiệp hỏa, đã cháy từ lâu. Lửa này không phải lửa phàm, cũng không phải chân hỏa, càng không phải tiên hỏa, thiên hỏa mà là ngọn lửa do nghiệp lực hình thành. Trên cõi đời này đã không còn Phật môn chân chính, đóa vô minh nghiệp hỏa này có trình độ cực cao, chỉ có Tà Phật Kệ Bồ Đề của Đại Lôi Âm Tự mới có thủ đoạn đó, vì vậy mới có câu hỏi này. Hứa Ứng thầm giật mình. Vị Tà Phật kia thủ đoạn cực kỳ cao minh, lưu lại vô minh nghiệp hỏa trên người hắn mà hắn hoàn toàn không cảm giác. Đạo Nguyên Pháp sư thở dài nói, vị Tà Phật này là sư thúc tổ của ta. Khi chư Phật đi khỏi chỉ có mình ta lưu lại, chính là vì lo lắng sau này trên đời không có Phật môn, hắn mà ra ngoài làm ác thì không ai trị được. Thiên địa mục nát, ta không cách nào tự vệ, đành phải tránh vào vọng hương đài ẩn thân. Thí chủ, ta giúp ngươi ép vô minh nghiệp hỏa của hắn ra đã. Cốc. Nương theo tiếng mõ vang lên, sau lưng Đạo Nguyên Pháp sư hiện lên một nguyên thần đại Phật, cao tới vạn trượng, toàn thân lấp lánh Phật quang, quanh người là vô số kinh văn viết bằng chữ Phạn, múa lượn quanh người, biến hóa không ngừng. Cốc. Đạo Nguyên Pháp sư lại gõ mõ, sau lưng nguyên thần đại Phật lại hiện ra ngàn vạn hư ảnh cổ Phật, ngồi trong hư không, Phạn âm vang dội. Tiếng mõ lại vang lên, đột nhiên nhu đánh thức tâm linh Hứa Ứng, Phật âm sao động. Một luồng vô minh nghiệp hỏa từ trong đáy lòng Hứa Ứng bay ra. Trong nghiệp hỏa lại vang lên giọng nói của Tà Phật ở Đại Lôi Âm Tự, cả giận nói, đạo nguyên, ngàn vạn Phật đà đều đã nhập diệt, Phật môn chỉ còn lại một mình con lừa trọc nhà ngươi, chỉ bằng ngươi mà còn đòi trấn áp ta. Hứa Ứng rùng mình, không ngờ Tà Phật Kệ Bồ Đề lại thật sự giấu một luồng vô minh nghiệp hỏa trong cơ thể y, may mà thời gian gần đây ta không bị thương, nếu bị thương chỉ e Tà Phật sẽ dùng nghiệp hỏa thiêu chết ta. Y nghĩ thầm trong lòng. Đạo Nguyên Pháp sư coi như không nghe thấy, không ngừng gõ mõ, ngàn vạn chư Phật sau lưng càng lúc càng chân thực. Dưới tiếng gõ mõ, vô minh nghiệp hòa càng lúc càng nhỏ, Tà Phật Kệ Bồ Đề cười lạnh nói, đạo nguyên, chư Phật phía sau ngươi đều đã tử vong, không có ai là chân thực, trong thì cường đại chứ thực chất miệng cọp gan thỏ, không chịu được một đòn. Đợi ta thoát khốn, ta sẽ giết ngươi đầu tiên. Chỉ nghe soạt một tiếng, vô minh nghiệp hỏa vụt tắt. Hứa Ứng cúi người tạ ơn đạo nguyên pháp sư hoàng lễ nói, đạo hữu không cần khách khí. Trấn áp sư thúc tổ vốn là bổn phận của ta. Chẳng qua hắn nói không sai, vốn dĩ ta có thể mượn lực lượng chư Phật trấn áp hắn, nhưng bây giờ ngay cả luyện hóa vô minh nghiệp hỏa của hắn cũng thấy khó khăn. Chỉ e chư Phật đã thật sự từ trần. Hắn khẽ nhíu mày nói, mấy ngày nay tâm thần của ta bất ổn, chỉ sợ Kệ Bồ Đề chạy khỏi phong ấn, ta phải đích thân tới Tu Di Sơn trấn áp hắn. Hứa Ứng trong lòng máy động, nhớ tới chuyện tiên hạt đồng tử hạ giới, nói, pháp sư phải cẩn thận đế quân trên tiên giới. Theo ta được biết, kẻ này định thả Kệ Bồ Đề ra. Y thuật lại tiền căn hậu quả mình phong ấn Kệ Bồ Đề ở vị trí cũ của Đại Lôi Âm Tự trên Tu Di Sơn, lại nhắc tới chuyện tiên hạt đồng tử hạ giới. Đạo Nguyên Pháp sư sắc mặt nghiêm nghị, cúi người cảm tạ Hứa Ứng nói, chuyện trấn áp Kệ Bồ Đề là phận sự của ta, không ngờ lại phải để Hứa đạo hữu phân ưu giúp. Nếu không phải đạo hữu cướp bức tranh của tiên hạt đồng tử, chỉ e Kệ Bồ Đề đã trốn thoát. Hắn cầm một chuỗi Phật châu tới, cực kỳ trịnh trọng trao cho Hứa Ứng, nói, Kệ Bồ Đề và ngươi đã dính nhân quả, ta sợ hắn lại hại ngươi. Chuỗi Phật châu này là pháp khí mà Phật tổ lưu lại, đạo hữu đeo tạm.